Bất quá không thể dùng cái này danh nghĩa, coi như là làm lỡ ngươi học nghiệp phí bồi thường đi, ta sẽ với bọn hắn tiếp tục giao thiệp, ta không biết bọn họ có thể đáp ứng hay không. Bất quá A Mặc, ngươi thật sự nên xin mời một cái cỏ môi giới. Bất quá lần này hắn nói còn chưa dứt lời, Angela liền giơ tay chen lời nói, đánh gãy một thoáng, các ngươi nói bờ linh đạ, là bờ linh đạ hạ đẹp đúng không? Nàng muốn tìm A Mặc ngươi quay chụp MV. Tại sao phải đáp ứng nàng? Các ngươi một cái là cách đấu giới, một cái là âm nhạc giới, căn bản liền không giáp với. Ta cũng không biết nàng tại sao tìm ta, nhưng là ta thiếu tiền. Lý Mặc Trần dùng rất ánh mắt kỳ quái nhìn thiếu nữ, ta hiện tại rất cần kim thuẫn, Angela. Hắn tuy rằng đoạt đảng huyết thủ hơn một ước kim thuẫn, nhưng cái này cũng không ý vị hắn liền không thiếu tiền. Phải biết dơ bẩn tiền mãi mãi cũng là dơ bẩn tiền, dù là rửa qua một lần sau khi, cũng chưa chắc liền có thể biến trắng. Bất kể là FBI vẫn là sở cảnh sát, hoặc là chi cục thuế, bọn họ nghĩ muốn tra, chung quy vẫn có thể tra ra được. Nếu không thì, Antonio cũng sẽ không đem lớn như vậy một bút tiền mặt gửi ở ngân hàng kho bảo hiểm. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần không dự định để số tiền kia cùng mình ở bề ngoài sự nghiệp có nửa điểm liên hệ, hắn chỉ có thể nắm trong đó một phần, trả lại hồng tức câu lạc bộ phương diện khoản vay. Chỉ vì người sau vay cho hắn tiền, cũng không phải chính quy con đường. Bất quá ở đây ở ngoài, Húc Nhật công ty còn có một bút tổng ngạch 1,200 vạn kim thuẫn, lãi suất 5,16% mới tăng khoản vay. Sau đó có thể dự tính chính là, hắn đang cùng đảng huyết thủ trong lúc chiến tranh, cũng chắc chắn trả giá hơn 1.000 vạn kim thuẫn. Duy tận với tổng có thể giúp hắn bãi bình một số quan hệ, có thể những kiên nên khơi thông chuẩn bị địa phương, Lý Mặc Trần vẫn là phải tự mình ra tiền. Hắn không nghĩ nợ đủy tật quá nhiều ân tình, điều này cũng có lợi cho hắn mở rộng nhân mạch. Bọn họ vừa ý A Mặc hình tượng, còn có hắn ở bờ biển đông bé gái trẻ tuổi bên trong nhân khí. Các hạn tần cũng giải thích, vợ lính đã là hiện nay mẹ dì gạ còn trẻ nhất một đường nữ minh tinh, nàng fans khắp bờ biển đông Tây, cái này có lợi cho công ty chúng ta đối với hắn mở rộng, có thể tính là song thắng. Nhưng là, Angela mày liêu nhíu chặt, lẽ nào các ngươi liền không cân nhắc qua? Bỡ lính đã người phụ nữ kia, nàng khả năng là lòng mang ý đồ xấu. Ý đồ bất lương sao? Lòng mang ý đồ xấu. Ý đồ bất lương. Cắt cùng Lý Mặc Trần hai mặt nhìn nhau một chút, trong mắt đều toát ra ý không rõ, chụp một cái MV mà thôi, nàng có thể đạt thành mục đích gì sao? Nếu như là vì A Mặc hắn hình tượng, điểm ấy hẳn là không cần lo lắng. Chúng ta làm vì A Mặc cung cấp hình tượng cố vấn sẽ toàn bộ hành trình đi theo. Ta không phải ý này. Angela một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt, có thể nàng cuối cùng vẫn không thể nào đem nói ra khỏi miệng, chỉ là tức giận đi ra ngoài, quên đi, ta bây giờ nói cũng không có tác dụng. Ngược lại ngươi phải cẩn thận A Mặc, nữ nhân này là đang cố ý tiếp cận ngươi biết không? Ta khuyên ngươi đừng làm ra cái gì để chính ngươi hối hận sự tình đi ra. Lý Mặc Trần một mặt mờ mịt nhìn Angela đi ra cửa, sau đó liền lắc lắc đầu. Đi tới bên cạnh bàn ăn. Để cho hắn thở phào nhẹ nhõm chính là, lần này Angela đưa tới cho hắn, chỉ là một bát ở gia tộc mỡ đẻ chịu mà nói, xem như là rất bình thường nước thuốc, tài liệu đều là hạ nhiệt thanh độc, nhuận mạch hóa ước làm chủ. Vì lẽ đó hắn lần này rất vui vẻ đem chén canh tiến đến bên mép, vừa một hớp uống, vừa hỏi dò, ngươi lý giải nàng ý tứ sao? Cắt. Ta đoán là đố kỵ, sợ ngươi bị bỡ linh đà mê hoặc, thậm chí là cướp đi. Nàng hẳn là phi thường yêu thích ngươi. Vì lẽ đó đang lo lắng, cô bé đều là như vậy. Cắt sau khi nói đến đây, lại không chỉ có nỗi lòng khẽ nhúc nhích. Hắn là biết Angela thân phận, nếu như hai vị này sau đó thật sự đi tới một cái nào đó mức độ, Lý Mặc Trần là thật sự có thể thiếu phấn đấu mấy chục năm, thậm chí cũng có đầy đủ tư cách, kế thừa hiệu đèn tiền tập đoàn. Bất quá khả năng này không lớn. Bất quá cũng không thể hoàn toàn không thèm để ý, ta biết Angela cùng bờ lính đã đều là xuất từ vệ lạ học viện quý tộc, hơn nữa là bằng tuổi nhau. Ta đoán giữa các nàng hẳn là lẫn nhau có giải. Nói cách khác, không thể song hoàn toàn không coi là gì đúng không? Lý Mặc Trần suy tư, nghĩ đến cùng ngày hắn từ cái kia cái bờ lĩnh đạ trên người cảm ứng được không tên địch ý. Chuyện thứ hai, trước ngươi không phải nói muốn tìm nhà xuất bản gửi bài tranh châm biếm sao? Các hạn tấn đem câu chuyện đạo trở về quỹ đạo, chúng ta đã đem ngươi tranh châm biếm cảo giấy gửi cho ba nhà xuất bản. Bởi ta vị kia buộc quan hệ, bọn họ sẽ mau chóng tiến vào xem xét bản thảo quy trình. Cũng sẽ tận lực nhanh dành cho ngươi trả lời chắc chắn. Ta đã để lại điện thoại cho bọn họ, mấy ngày nay ngươi chú ý một thoáng. Lý Mặc Trần tâm tình, lúc này liền có chút thấp thỏm lên, cảm nhận được hồi lâu đều không cảm nhận được cảm giác. Trước bất kể là cách đấu thi đấu cũng tốt, vẫn là nhằm vào cờ dịch xã khu ngân hàng cấp đoạn, Lý Mặc Trần đều rất tự tin. Đây là do hắn đối với thực lực bản thân hiểu rõ cùng tự tin, có thể chỉ có tranh châm biếm thứ này, đầu tiên hắn là lần thứ nhất tiếp xúc. tiếp theo nhưng là đối với tự thân mang theo một chút phương đông phong cách họa kỹ cùng nguyên khung nội dung vở kịch, đều không có lượng quá lớn lắm. Hắn vẽ những kia tranh phác thảo, đến tột cùng có thể không thông qua xem xét bản thảo, lại có hay không có thể rất lớn bán, đều là không biết chuyện. Dù sao ở người đứng bên cạnh hắn ở trong, ngoại trừ William giặc cờ ở ngoài, những người còn lại đánh giá đều không cao, phần lớn đều cho rằng nội dung vở kịch quá mức đơn giản trẻ con. Còn có, các hãn tấn đem cánh tay xuống mang theo một đại sấp tài liệu đặt ở trên bàn ăn, vẻ mặt ngưng nhiên, đây tổng tiên sinh hắn để ta truyền cáo, nếu ngươi bên này đã bắt đầu rồi, vậy thì tuyệt đối không nên dừng lại. Long vu giáo loại này thế lực, là ngươi chặt đứt một cái đầu, lập tức sẽ có cái thứ hai đầu mọc ra quái vật. Chương 204, Thiếu tá. Vị này hãn tần tiên sinh nói đúng. Các hãn tần lúc đi, đã là buổi chiều 6 giờ rưỡi, nhà trọ bên trong phòng khách đầy dây chân trời chiếu xuống màu đỏ ánh chiều tà. Vẫn đứng ở cửa sổ sát đất trước phóng tầm mắt tới cảnh bên ngoài sạm sần bờ rụt, rốt cục đi tới Lý Mặc Trần trước. Nếu đối với đảng huyết thủ cùng Antonio động thủ, vậy thì tuyệt đối không muốn cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Cái này gọi là anh hùng nhìn đến giống nhau, cá nhân ta cũng cho là như thế. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa đem cặt đưa tới tư liệu toàn bộ mở ra, bất quá sạm sần, ngươi bên kia không thành vấn đề sao. Ta phỏng chừng ngươi bên kia nhân thủ vừa mới chiêu mộ đầy đủ hết chứ. Cái này đều vẫn chưa tới 12 giờ. Điểm ấy không cần lo lắng, bất, tình huống so với ta tưởng tượng tốt. Sạm sần bờ rụt nghiêm mặt ngồi ngay ngắn, eo lưng như núi cao giống như ưỡn cao thẳng tắp, ta những chiến hữu kia, mỗi một cái đều ở trong quân đảm nhiệm qua úy quan trở lên chức vị, chẳng những có đầy đủ mang đội kinh nghiệm, cũng là hợp lệ giáo quan. Mà lần này bột ngài chọn lựa ra những người kia, cũng cơ bản đều có đi lính trải qua. Cứ việc trong đó rất lớn bộ phận đều là đến từ chính nước ngoài, có thể tương đối mà nói vẫn tương đối dễ dàng dạy dỗ. Một phần trong đó tác chiến tổ, đã có thể đầu nhập chiến tranh. Nói tới chỗ này, sạm sấn lại hơi hàm chứa ấy náy đem một phần văn kiện đưa cho Lý Mặc Trần. Rất xin lỗi, biết được cờ dịch xã khu vụ án cướp ngân hàng sau khi, ta thoáng tăng cao một thoáng tuyển mộ tiêu chuẩn. Vì lẽ đó tiền lương tổng ngạch có chút siêu đánh dấu, ta nghĩ bột ngày hiện tại, cần càng rất mạnh hơn lớn mà giá rẻ tức chiến lược đúng không? Ngươi là bộ đội tác chiến quan chỉ huy, có quyền lợi như vậy. Bất quá ta hy vọng lần sau làm ra như vậy quyết đoán trước, có thể sớm thông báo ta. Đương nhiên, tình huống lần này là ngoại lệ, lúc xế chiều, chúng ta lẫn nhau đều không cách nào liên hệ. Lý Mặc Trần cẩn thận liếc mắt nhìn sạm sần bờ rụt cung cấp văn kiện, sau đó liền mắt hiện vẻ kinh dị. Xác định vị này hồng hạt bộ đội trước chúng ta, không có bất kỳ vượt qua tâm ý, chỉ là đơn thuần xuất phát từ tác chiến cân nhắc. Đây là công kích bộ đội danh sách, mặt sau còn có tất cả mọi người lý lịch sơ lược tư liệu, cùng với các tiểu tổ người tạo thành các loại. Đầu tiên tiền lương tổng ngạch siêu đánh dấu không nhiều, chỉ có 170 vạn kim thuẫn dáng vẻ, còn đang ở hắn tâm lý mong muốn bên trong. Tiếp theo bở rụt cũng không có như hắn tưởng tượng như vậy, đem hắn mang đến những chiến hữu kia đều sắp xếp đến các tiểu tổ đảm nhiệm tổ trưởng, mà là đem bên trong 6 người tập trung lên, hỗn hợp chiêu mộ người đến tay, thành lập ra hai cái có đối kháng pháp ngoại thực lực công kích tiểu tổ. Vì lẽ đó bở rụt 12 cái bộ hạ cũ ở trong, đảm nhiệm tổ trưởng chức vị chỉ có 6 vị. Còn lại mấy tổ, nhưng là chọn lựa năng lực xuất chúng người nhậm chức. Ngoài ra vị này tuyển mộ nhân thủ, cũng xác thực đều là cường đại tức chiến lực. Cứ việc trong đó cấp 10 ma năng chức nghiệp giả con số thoáng nhiều một điểm, có thể ở chiến lực phối trí trên cũng càng thêm hợp lý, làm cho bộ đội tác chiến thực lực tổng hợp có thể tăng lên 2-3/10. Điều này làm cho Lý Mặc Trần phi thường hài lòng, cứ việc hắn đối với sạm sần bờ rụt chưa từng hoài nghi. Có thể người sau cẩn thủ bản phận, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, vẫn để cho hắn cảm giác sung sướng. Hắn nghĩ đổi thành bất kỳ một vị người bề trên, đều sẽ thích bộ hạ như vậy. Vì lẽ đó ở xem xong văn kiện sau khi, Lý Mặc Trần chỉ hơi làm suy nghĩ, lại nói, trên thực tế, liên quan tới bộ đội tác chiến chuyện, ta kỳ thực đang muốn cùng ngươi thảo luận, có được hay không xét lại tăng thêm 3 cái tác chiến tiểu tổ cùng với một cái pháp ngoại tổ. Ta đương nhiên hoan nghênh, cái này sẽ để chúng ta đối mặt áp lực nhỏ rất nhiều. Bất quá bởi vậy, phải ngoài ngạch thuê 2 tên pháp ngoại giả, 7 cái cấp 10, 4 cái cấp 7, chúng ta đến vì thế trả giá 350 vạn kim thuẫn lương một năm, còn có trang bị. Sạm sân bờ rụt nhất thời đôi lông mày khẽ nhếch, trong mắt hiện ra sung sướng vẻ. Cõi đời này không có bất kỳ quan chỉ huy, sẽ hiểm thủ hạ mình nhiều người. Không biết bột ngươi nơi này có ứng cử viên phù hợp sao? Nếu như không có, ta có thể giới thiệu một cái chiến hữu lại đây. Vị này sớm nhất là ở Hồng Hạt bộ đội đi lính, sau đó chuyển việc đến lính thủy đánh bộ. Trước đây không lâu lấy thiếu tá quân hàm xuất ngũ. Đây là một cái cấp 13 ma năng liệm sát giả, bên người cũng có mấy cái cường hãn bộ hạ cũ. Theo ta được biết, vị này nguyên bản dự định là dẫn người đi tới vùng Trung Đông làm lính đánh thuê, có thể như quả bột ngươi có thể cung cấp đầy đủ ưu việt điều kiện, là có thể đem hắn mời đến Atlanta. Nếu như có thể, ai sẽ đồng ý rời đi bản thổ, ta có thể bảo đảm, vị này đến, có thể làm vì bột ngươi mang đến một nhánh phi thường mạnh mẽ, có thể tức thời sử dụng chiến lược. Xuất ngũ thiếu tá quan quân sao? Lý Mặc Trần không khỏi toát ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, xin hỏi hắn tên gọi là gì? Có thể nói đơn giản nói hắn tình huống sao? Nói đến hắn thuê vị này bở rụt trung tá nguyên do một trong, chính là vì người sau ở trong quân nhân mạch. Mẹ gì gạ quân đội chính quy cùng xuất ngũ quân nhân, là cái nhân số hơn 1.000 vạn to lớn quân thể, trong đó bên trong cao cấp ma năng chức nghiệp giả nhiều vô số kể, hầu như là một cái lấy mãi không hết bảo khố. Hắn gọi Tổm Sần A Đạm, đã từng là hải quân thập tự huân chương người đoạt giải. Sảm Sần giải thích, đây là một cái rất có năng lực gia hỏa, 27 tuổi liền trở thành cấp 13 ma năng chức nghiệp giả, mà lại gánh đảm nhiệm quan chỉ huy sau khi tất cả nhiệm vụ tỷ lệ thành công vượt quá 87%. Hắn xuất ngũ sự việc rõ ràng ta không biết, có người nói là cùng tiền an ủi có quan hệ. Hải quân để cho hắn bộ đội chấp hành một lần rất nhiệm vụ nguy hiểm, hắn rất nhiều thuộc hạ vì vậy mà chết. Có thể ở sau đó, hải quân bộ ngành không thừa nhận bọn họ liệt sĩ tư cách, cho rằng bọn họ lần hành động này là chưa qua cho phép. Vì lẽ đó Tổm Sần hắn vẫn mà xuất ngũ, vị này dự định đi tới vùng Trung Đông thành lập đoàn lính đánh thuê lúc ban đầu, cũng là vì kiếm tiền trợ giúp những kia còn lại thuộc hạ sinh hoạt. Mà hắn nguyên bản có thể đưa C đến thủ trưởng bồi thường, thăng nhiệm trung tá quan quân. Lý Mặc Trần lúc này mở ra cặt tay nhấc lên điện thoại, không lâu sau đó, hắn liền ánh mắt bất ngờ nhìn Sảm Sần, vị này ạ đảm thiếu tá tình huống, cùng Sảm Sần ngươi nói không sai biệt lắm. Bất quá cặt điều tra đến hắn trước đây ở Hồng Hạt bộ đội thời điểm, cùng ngươi trong lúc đó quan hệ thật không tốt, từng có nhiều lần xung đột đúng không? Chúng ta trong lúc đó xung đột là bởi vì công vụ, bản thân không có tư toán. Vào lúc ấy, ta vị này chiến hữu cũng là trẻ tuổi nóng tính. Sảm Sần một bộ không rất lưu ý vẻ mặt, tình huống bây giờ cùng trước đây không giống, ta tin tưởng ta cùng ạ đảm thiếu tá trong lúc đó có thể rất tốt hợp tác, điều này cũng không tổn hại tại ạ đảm thiếu tá giá trị. Vậy còn chờ gì? Lý Mặc Trần tiếp tục gọi tay cầm điện thoại, ta sẽ thông qua Hồng Tức câu lạc bộ hướng về ạ đảm thiếu tá phát ra thuê mời, cũng hy vọng Sảm Sần ngươi có thể thông qua tư nhân quan hệ thuyết phục hắn, ta đoán người như vậy nhất định sẽ rất khó tính. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần đang nghe Tổm Sần ạ đảm công tích vĩ đại sau khi, đã không ôm bao nhiêu hy vọng, dù là hắn có thể vì thế mở ra trình độ bên trên lương cao. Dù sao vị này ạ đảm tiên sinh, cũng không như Sảm Sần như vậy cùng Long Vu giáo trong lúc đó có thâm cừu đại hận. Cũng không giống Trương Uy như vậy, có khác chủ danh tiếng. Người này là rất khó tính không sai, có thể bột ngươi vẫn rất có hy vọng. Sảm Sần nở nụ cười, những kia thế gia danh môn sẽ không đối với hắn quá coi trọng. Nếu như là đảng huyết thủ như vậy bang phái thế lực, nhưng là tam quan không hợp. Vì lẽ đó sự lựa chọn của hắn rất ít, bằng không không đến nỗi động đi làm lính đánh thuê ý nghĩ, ta sẽ tận lực giúp ngươi thuyết phục hắn buộc. Vậy thì xin nhờ. Lúc này Lý Mặc Trần đã đem cặt cái kia phân bịa kẹp hồ sơ bên trong mấy tấm hình, từng cái bày ra ở trên bàn ăn. Vẫn là nói một chút đề tài chính đi, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào, mục tiêu kế tiếp lại nên nhằm vào nơi nào. Chương 205, Điện thoại. Lý Mặc Trần từ tư liệu kẹp bên trong lấy ra những bức hình kia, trong đó tuyệt đại đa số đều là từ đàng xa quay chụp kiến trúc, còn có một phần là bên trong khoảng cách gần quay chụp nhân vật. Nệ sân vận động tập đoàn cung cấp tình báo rất tường thực, cung cấp không ít có giá trị mục tiêu. Trong đó có giả hạ rõ bậc nhà máy hóa chất, bọn họ xác định là đảng huyết thủ gia công ma túy địa phương, dự tính bọn họ ở đây trồng chất không ít nguyên liệu, bất quá nơi này phòng vệ nghiêm ngặt, có ít nhất 30 vị ma năng chức nghiệp giả ở đây đang làm việc. Sau đó là phả kẹ ngoặt sông bến tàu, bọn họ dùng để buôn lậu nhân khẩu, buôn lậu dược phẩm cùng vũ khí các loại, còn có nơi này dừng 4 cái thuyền, đều là do Antonio vận chuyển đường sông công ty tất cả, là rất có giá trị mục tiêu, ản phả cờ. Con đường số 34 lầu, nơi này có một cái không ổn định không gian giới khích, bọn họ thông qua nơi này, đem U Linh chiến ca các loại săn bắn đoàn ma vật tài liệu buôn lậu đến Quang Minh. Hát thế giới, từ bên trong thu lấy tiền hoa hồng. Bờ dạng mò kho. Nệ sân vận động vật tập đoàn ngành tình báo cho rằng nơi này là Antonio một cái khác kho bạc. Đây là Abdul Mohamed, một cái vùng Trung Đông người, cơ dịch xã khu ngân hàng tổng giám đốc, cũng là Antonio tài chính đại quản gia, cả ở dẫn, đảng huyết thủ cán bộ cao cấp, phụ trách chính là tình báo phương diện, là Antonio phụ tá đắc lực. Bột, đảng huyết thủ đáng giá đả kích mục tiêu có rất nhiều, cũng đều rất có giá trị. Sảm Sần bờ rụt đánh gây Lý Mặc Trần lời nói, tại cái này trước đó. Ta nghĩ biết ngươi ở sau đó trong hành động, muốn đạt thành hiệu quả như thế nào. Ôm cái gì loại mục đích? Lý Mặc Trần trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Sảm Sần, ngươi biết ta tại sao muốn đối địch với Antonio đúng không? Biết. Samson gật gật đầu, Hạ Giang Hữu Denstein, bột ngươi chuẩn bị thu dưỡng biểu muội. Antonio không chịu thả người có đúng không? Cô bé này đối với Long Vu giáo hẳn là rất trọng yếu. Bột ngươi nghĩ bức bách bọn họ thả người chỉ sợ rất khó khăn, Antonio phỏng chừng cũng không làm chủ được. Nệ sân vận động tập đoàn xác định Hạ Giang còn ở trong thành phố này mặt. Bọn họ suy đoán Hạ Diêu hiện tại tạm thời không thể rời bỏ Atlanta, rất khả năng là cần lợi dụng cái thành phố này bên trong một cái nào đó đặc thù hoàn cảnh, hoặc là một cái có ý nghĩa đặc thù địa điểm. Thần bí học bên trong có rất nhiều nghi thức, đều phải ở đặc biệt địa điểm đặc biệt hoàn cảnh, đặc biệt thời gian hoàn thành. Bất quá nệ sân vận động tập đoàn nhân viên tình báo cũng dự tính thời gian của chúng ta không nhiều, bọn họ rất khả năng ở 10 đến trong vòng 20 ngày hoàn thành tất cả mọi thứ. Lý Mặc Trần lời nói tiếng hờ hững, lại sát ý dồi dào. Vì lẽ đó ta mục đích rất đơn giản, ở trong vòng 10 ngày đem Hạ Dẻo vị trí tìm ra, sau đó cứu người. Sảm sần cho mày, ta chú ý tới nệ sần vận động tập đoàn cung cấp trong tình báo, có ít nhất 8 cái khả nghi địa điểm. Bao quát 2 tòa bệnh viện, còn có phà kẹ ngoặt sông bến tàu các loại. Bằng vào chúng ta lực lượng, có thể vào lúc này khởi xướng mạnh mẽ tấn công, có thể kết quả phòng trừng rất khó nói hết như nhân ý. Vì lẽ đó ta trước mắt kế hoạch, là làm hết sức ở 10 ngày này bên trong đả kích Antonio sinh lực, suy yếu hắn tài lực. Lý Mặc Trần ở những hình này trên chỉ trỏ, mà nệ sẩn tập đoàn cung cấp những thứ này mục tiêu, đều là chỗ yếu hại của hắn. Sảm sần đã lĩnh hội Lý Mặc Trần dụng ý, sau đó học một biết 10, cũng chính là làm hết sức sát thương nhân viên của bọn họ, còn những thứ này mục tiêu có hay không bị phá hủy, kỳ thực không cần đặc biệt để ý. Chúng ta thậm chí có thể tấn công địch tất cứu, lợi dụng cái này phương pháp, phục kích bọn họ cứu viện bộ đội có đúng không? Chính là ý định này. Lý Mặc Trần nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc, sau đó chúng ta còn đến tận lực đem Antonio cùng đảng huyết thủ phân cách ra. Đây là có thể làm được, hắn đã hiểu rõ đến. Đảng huyết thủ xác thực là mạ phỉ ạ chi nhánh một trong, chỉ là ở Antonio cái này Long Vu giáo tín đồ thành làm thủ lĩnh sau khi, bọn họ cùng Long Vu giáo dựa vào đến càng gần mà thôi. Đây là cái biện pháp tốt, đảng huyết thủ bên trong chắc chắn sẽ không thiếu hụt dã tâm nhà. Sạm sân đối với Lý Mặc Trần cũng rất bội phục. Người sau tuy rằng tuổi trẻ, nhưng có đầy đủ cùng Antonio loại này tiêu hùng tranh đấu trí tuệ. Có thể bọn ngươi định làm gì? Đả kích nặng Antonio lực lượng, nhượng bọn họ tư có ý nghĩ gian dối. Đây là một cái trong đó phương pháp, nhưng ta hiểm tốc độ quá chậm. Lý Mặc Trần gật đầu, còn có một cái khác phương pháp là 24h kéo dài không ngừng tạo áp lực, ta sẽ để người không ngừng nghỉ quấy rầy đảng huyết thủ tất cả kinh doanh nơi. Nói thí dụ như hướng về bọn họ bên trong cửa sổ ném một viên lựu đạn, hoặc là ở hộp đêm cửa đấu súng các loại. Nay sự kiện không cần thiết do bộ đội tác chiến đến thực thi, ta sẽ thông qua khắp mọi mặt con đường thuê lính đánh thuê, thậm chí là sát thủ để hoàn thành. Sảm sẩn, cho nên ta đem cái này một phương án báo cho ngươi, là hy vọng thủ hạ ngươi bộ đội có thể trong lúc này hơi thêm phối hợp. Hắn còn có một cái ý nghĩ không có nói, nếu như tình thế tất yếu, như vậy ở Antonio bên người nhân thủ kéo dài bị suy yếu sau khi, hắn có thể sẽ tự thân ra tay, lấy đi Antonio tính mạng. Ta rõ ràng. Sảm sân bờ rụt trong mắt, lại ngậm lấy mây phần có ý nghi vấn, nhưng ta cho rằng cái này tác dụng không lớn, nếu như ta là bọn họ, nhất định sẽ thiện dùng cảnh sát lực lượng. Ta nghĩ sở cảnh sát phương diện, cũng nhất định không hy vọng bọn họ khu trực thuộc liên tục xuất hiện ác tính sự kiện. Hắn thậm chí cho rằng Lý Mặc Trần làm như thế, sẽ đắc tội đông khu sở cảnh sát từ trên xuống dưới tất cả nhân viên, có thể nói là cái được không đủ bù đắp được cái mất. Ngươi đã quên A, Sảm sân. Lý Mặc Trần nở nụ cười. Đảng huyết thủ làm có thể là phi pháp làm ăn, cảnh sát xác thực có thể giúp bọn họ chăm sóc những kia cửa hàng cùng hộp đêm, quán bar các loại, nhưng bọn họ làm ăn làm sao bây giờ? Nếu như bọn họ có can đảm ở cảnh sát ngay dưới mắt làm buôn lậu, buôn ma túy cái này chút kinh doanh, vậy ta không lời nào để nói. Sau đó sở cảnh sát phương diện, cũng không cần thiết quá mức lo lắng. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa từ tư liệu kẹp bên trong lấy ra 2 tấm cắt xuống báo chí. Sảm sần chú ý nhìn lại, phát hiện một tấm trong đó. Là hôm nay Atlanta mỗi tuần bưu báo đầu đề, mà những kia bị phóng to kiểu chữ, thì lại để con ngươi của hắn hơi co rút lại. Có tin tức nhân sĩ xưng, Cờ Rẹ Xì Giặt từng tham dự thành phố thư viện công trình gọi thầu gian lận. Cờ Rẹ Xì Giặt, Atlanta nội thành thành phố nghị viện nghị trưởng. Đồng thời cũng là Long Vu giáo thành viên trọng yếu, đảng huyết thủ ở phía chính phủ to lớn nhất người ủng hộ. Lý Mặc Trần dùng ngón tay gõ gõ Cờ Rẹ Xì Giặt bức ảnh, cắt đem nó đặt ở tư liệu kẹp bên trong trang thứ nhất. Hắn đương nhiên biết cặt như thế làm dụng ý, cái này không nghi ngờ chút nào là đùy tật với tổng thủ bút. Vị này công kích quả đoán, mau lẹ, mà lại ác liệt. Cặt muốn nói cho hắn, đùy tật với tổng cùng nệ sần vận động tập đoàn ở tận hết sức lực chống đỡ hắn, vẫn chưa ngồi xem bảng quan. Điều này cũng chiêu hiện ra, Duy Tân Huy Tổng ở Atlanta lực lượng. Xem ra ngài có một cái cường đại minh hiếu. Sạm Sân lại nhìn khác một tấm cắt từ báo, điều này cũng đồng dạng là đến từ chính Atlanta mỗi tuần bưu báo, bất quá độ dài muốn so với đầu đề nội dung nhỏ rất nhiều, thoạt nhìn cũng không trọng yếu như vậy. Cận giờ tham nghị viên dự họp tượng thụ nhai xã khu buổi đấu giá từ thiện. Cùng cái này đảng huyết thủ cùng nệ sần tập đoàn cũng không có liên quan, có thể Sạm Sân lại ở đưa tin bên trong biểu diễn trong hình nhìn thấy Duy Tân Huy Tổng bóng người. Vị này chính ở trong góc cùng người nào đó chạm cốc, lẫn nhau trò chuyện với nhau thật vui. Sạm Sân bản năng cho rằng này sự kiện, chỉ sợ không đơn giản. Nếu không thì, cắt sẽ không đem phần này cắt từ báo đặt ở tư liệu kẹp bên trong. Hắn ở trong đầu, hồi ức liên quan tới người này tư liệu, không lâu sau đó liền tâm thần khẽ nhúc đích. Đó là Bernie Ergen, một cái thành phố hội nghị thâm niên nghị viên, trưởng quản Atlanta nội thành dự toán ủy viên hội, cũng là cờ rẹ xì giặt ở đảng bên trong to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Mà cái này thời điểm, cái này bên trong phòng khách chợt vang lên chuông điện thoại reo. Lý Mặc Trần Tâm có linh cảm đi tới, đem trên khay trà điện thoại cầm lấy, sau đó liền nghe thấy Antonio tiếng nói. Tiểu tử, ta cờ dịch xa khu ngân hàng, là ngươi làm đúng chứ? Chương 206, hỏi ý. Tiểu tử, ta cờ dịch xa khu ngân hàng, là ngươi làm đúng chứ? Antonio thanh tuyến khàn khàn châm thấp, mang đầy sắc ý. Lý Mặc Trần không chút nào cảm giác bất ngờ. Nếu như Antonio đến hiện tại còn chưa hiểu, đem cờ dịch xã khu ngân hàng san bằng đến cùng là ai, vậy này vị cũng không thể nào ở Atlanta nội thành sừng sững hơn 10 năm lâu dài. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến trong điện thoại thừa nhận này sự kiện, ta không hiểu ngươi ở nói cái gì, Antonio tiên sinh, cờ dịch xã khu ngân hàng. Mới vừa phát sinh cướp án cái kia nhà. Ta ở trong TV nhìn thấy, hiện tại đang ở đưa tin, nhưng cái này cùng ta có quan hệ gì? Liên như trước ngươi nói với ta. Ở mẹ gì gà, cướp đoạt ngân hàng nhưng là rất nghiêm trọng tội danh, ngươi không thể ảnh hưởng một cái thân sĩ danh dự. M.M. Ngược lại các ngươi đảng huyết thủ, lúc nào mới bằng lòng đem biểu muội của ta thả ra. Biểu muội của ngươi. Xin lỗi ta chưa từng nghe nói. Antonio cũng đồng dạng đối với chuyện này hàm hồ đối mặt, bất quá đón lấy hắn giọng nói, liền lại lạnh lùng nghiêm nghị lên. Ta biết là ngươi, con hoàng. Ta đến thừa nhận, lần này ta là coi thường ngươi. Bất quá ản dở dậy. Ngươi sẽ không phải cho rằng đoạt ta tiền sau khi có thể bình yên không có chuyện gì chứ. Bản thân chưa từng có như thế nghĩ tới, Antonio. Lý Mặc Trần khỏe môi trào phúng bước lên, ta đã từng nói với ngươi qua không phải sao. Ngươi ở tự đào hố chôn, ta đã cho ngươi cơ hội. Ha! Cho ta cơ hội. Lúc nào, đến phiên một tiểu tử chưa ráo máu đầu cho ta Antonio cơ hội. Lúc này Antonio tuy rằng đang cười, có thể trong giọng nói của hắn lại ngậm lấy như băng lạnh giống như vỡ vang lên. Cho ta nghe, ản dở dậy, ngươi hẳn phải biết ngươi đang làm gì. Cho rằng nệ sân vận động tập đoàn ở che chở ngươi, vì lẽ đó có thể muốn làm gì thì làm có đúng không? A, ngươi cho rằng ta không thể bắt ngươi như thế nào sao, con hoang. Như vậy uy hiếp thật có ý nghĩa. Lý Mặc Trần một tiếng cười khẽ, ta biết ta đang làm gì, cũng biết sẽ có cái gì loại hậu quả. Đảng huyết thủ, Long Vu giáo có đúng không? Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể làm gì ta, vậy thì đến đây đi. Ta chờ ngươi nhi Antonio. Còn có, đem miệng đặt sạch sẽ một điểm, Antonio, điều này làm cho ngươi thoạt nhìn có chút tức đến nổ phổi. Ngươi cũng nên rõ ràng, tất cả những thứ này đều bắt nguồn tại các ngươi, Antonio ngươi lựa chọn chiến tranh, vậy ta liền dành cho ngươi chiến tranh, không phải sao? Hắn nghe được trong loa yên lặng một hồi, Lý Mặc Trần liền lại giọng nói nhàn nhạt nói, nếu không có chuyện gì khác, ta liền cúp điện thoại, chúng ta rảnh rỗi lại tán gẫu. Sạm Sân cái này thời điểm. Cũng đem trên bàn ăn những kia hình ảnh cùng tư liệu đều toàn bộ thu hồi, ta cũng nên rời đi, rất xin lỗi buộc, ta cái này phó quản gia trong khoảng thời gian ngắn, khả năng không có cách nào tận cùng chức trách của chính mình. Cái này không quá quan trọng, bất quá Sạm Sân ngươi xác định ngươi đã nắm giữ yếu điểm đúng không? Đương nhiên, ta nghĩ buộc ngươi mục đích một ở chỗ sát thương, hai ở chỗ tuyển cử quý, kéo dài không ngừng đột kích gây rối hướng về đối thủ tạo áp lực đúng không? Sạm Sân khỏe môi khẽ nhếch, ta sẽ căn cứ buộc ngài phương lược. Lập ra tỉ mỉ phương án hành động. Đây là Hồng Hạt bộ đội một cái công huân quan chỉ huy đối với ngài hứa hẹn, ta bảo đảm trong vòng một ngày, liền sẽ để bột ngài nhìn thấy thành quả. Ta đối với chiến thuật của ngươi năng lực, đương nhiên là 100% tín nhiệm. Bất quá ở đây ở ngoài, Húc Nhật công ty bên kia ta cũng hy vọng các ngươi có thể thỏa đáng dành cho quan tâm. Trương Uy năng lực cũng rất tốt, nhưng chúng ta phòng vệ bộ đội, tổng cộng mới hơn 100 người, cái này gọi là không bột sao gột nên hổ. Nếu như gặp phải hắn không có cách nào ứng phó tình huống, vẫn là cần ngươi giúp một cái. M.M. còn có tình báo, ta sẽ để dạ mì gì bật cho người cung cấp. nếu như có cái gì lệnh, ta cũng sẽ để Lý Thái Lai cho ngươi truyền đạt. Hiện tại Lý Thái Lai, tự nhiên là không thể nào ở trở lại mẹ gì gả mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền tổ chức ra một tấm da dáng mạng lưới tình báo, bây giờ hắn có thể dựa vào, cũng chỉ có nệ sần vận động tập đoàn ngành tình báo, còn có giả mỹ gì bật cái này nhân mạch rộng lớn địa đầu xà. Về phần tại sao là do Lý Thái Lai lan truyền lệnh, là do hắn biết từ giờ khắc này bắt đầu, Antonio đối với sự chú ý của hắn độ sẽ tăng lên đến vài cái cấp bậc. Ở trong lúc chiến tranh bên trong, nhà này nhà trọ độc giác thú chắc chắn bị đảng huyết thủ người nhìn chăm chú chết, còn có hắn điện thoại, khả năng đều sẽ bị làm 24 giờ quản chế. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần dự định là mượn sắt vách cao ốc bộ kia phó thể, đối với sảm sần bở rụt mấy người lan truyền lệnh. Chính là những thứ này, ngươi có thể từ Gaza rời đi, ta sẽ để nệ sần tập đoàn người đưa ngươi, ngồi lên xe của bọn họ ở nơi khác xuống xe. Nhớ kỹ, sảm sần. Tất cả lấy người an toàn là thứ nhất ưu tiên, không cần thiết quá mức mạo hiểm. Thế giới này một cái vĩ nhân có câu nói, ta cảm thấy rất đúng. Giữ đất mất người, người đất đều mất, giữ người mất đất, người đất đều còn. Trong tay ta chỉ có các ngươi những người này, có thể đừng không công hy sinh rơi mất. Cũng chú ý tận lực đừng thương tới vô tội, ma năng chức nghiệp giả chuyện, không cần thiết đem người bình thường cuốn vào đúng không? Sau đó ngay khi sảm sần bở rụt rời đi nửa giờ sau khi, Lý Mặc Trần an bài xong long mạch tập thể hình luyện tập sau khi, vừa mới trở lại phòng tu luyện bắt đầu quan sát bên trong thân thể. Liền nghe thấy phía dưới chuông cửa vang lên. Đi mở cửa chính là đã lần nữa tiến vào trách nhiệm trạng thái Sở Tư Quốc, bất quá người tới lại làm cho Lý Mặc Trần không thể không đứng ra tiếp đón. Đó là FBI thành phố Atlanta an toàn tổ đặc công chủ quản SMO bờ đệ ản, còn có đông khu sở cảnh sát tổ trọng án tổ trưởng có Lìn Đà Mọn. Lý Mặc Trần đi về phía thang lầu sau khi, liền một bộ rất bất ngờ vẻ mặt, hai vị, thoạt nhìn các ngươi không giống như là đến bái phòng bằng hữu. Vẫn rất nghĩ đến bái phòng. Lần này xem như là thuận tiện đi. Có Lìn Đà Mòn nghiêm mặt, giọng nói cũng có chút lạnh nhạt. Hữu Đèn Tiền tiên sinh, ta là vì ngày hôm nay ngoại thành phía đông cờ dịch xạ khu vụ án cướp ngân hàng mà đến, có mấy lời cũng muốn hỏi ngươi. Lý Mặc Trần lúc này nhíu chặt lông mày, ta không hiểu, này sự kiện cùng ta có quan hệ gì. Ta nghĩ muốn biết, cái này xem như là thẩm vấn sao, vẫn là hiệp trợ điều tra. Nếu như là như vậy ta đến mời luật sư ở đây, quốc tử, giúp ta gọi Sa Vi Sở Bẹt Tò luật sư. Hoặc là đồng nghiệp của hắn nhanh chóng tìm một chuyến. Còn có, các ngươi đây là liên hợp phá án đúng không? Không. Chỉ là vừa vặn va vào nhau. S.M.O. bờ đệ ản chủ quản cười đáp lại, kỳ thực không cần thiết sốt sáng như vậy. Hữu Đèn Tiền tiên sinh, chúng ta tới đây bên trong, chỉ là không nghi thức tìm hiểu một chút tình huống. Này không phải là thẩm vấn cũng không phải hiệp trợ điều tra, ngươi có thể cho rằng là giữa bằng hữu tán gẫu. Lý Mặc Trần nhưng không nói lời nào, chỉ là cười cho hai người rót hai chén rượu đỏ. Hắn mới sẽ không tin tưởng tên trước mắt này. Nói chung ở mẹ gì gà, một khi gặp phải như vậy trường hợp, như vậy mời luật sư trình diện là tuyệt đối không có sai. Vẹ ở sân đặt bị sở bẹt to luật sư sở sự vụ bên kia phản ứng rất nhanh, vẹn vẹn 2 phút sau khi, Michael rột liền đi vào. Lý Mặc Trần không khỏi hướng về vị này đầu lấy ánh mắt kinh ngạc, người sau thì lại nhún vai một cái, nhờ ngài phúc, luật sư sở sự vụ cho ta một phần thuê phòng trợ giúp, để ta chuyển tới nhà trọ độc giác thú. Bọn họ cho rằng làm như vậy có thể dễ dàng hơn làm vì ngài cung cấp phục vụ. Sau đó hắn liền nhìn về phía sofa đối diện hai vị, bờ đệ ản tiên sinh cùng đà mòn tiên sinh đúng không? Các ngươi có thể hỏi nói, ta hy vọng các ngươi không nên hỏi ra bất kỳ cái gì hướng dẫn tính vấn đề, ok. Còn có Hữu Đèn Tiền tiên sinh, nếu như ta đánh gãy ngươi, như vậy xin mời dù như thế nào cũng không muốn lại tiếp tục nói. S.M.O. bờ đệ ản vẻ mặt bất đắc dĩ, ta nghĩ muốn biết, cơ dịch xã khu vụ án cướp ngân hàng có phải là ngài làm? Hữu Đèn Tiền tiên sinh. Michael rột lúc này nhíu chặt lông mày, bất quá hắn sắp nói mở miệng tới nói, lại bị Lý Mặc Trần một tay ép xuống, ngài vấn đề rất kỳ quái, bờ đệ ản tiên sinh. Như ngài nhìn thấy, ta chỉ là một cái 10 lớp học sinh, vẫn là một đứa cô nhi, hiện tại cũng chỉ là mới vừa có một điểm danh tiếng. Ta hiện tại có thể làm cái gì đấy bờ đệ ản tiên sinh? Tự hủy tiền đồ, mang người nắm súng đi cướp đoạt ngân hàng. Xin hỏi ta có lý do gì làm như thế? Chương 207. Ánh lửa. Vẫn có động cơ. Có Lìn Đà Mòn lạnh lẽo lạnh hỏi do, có người nói ngươi từng cùng Antonio gợi lên xung đột, ngươi hoài nghi hắn bắt cóc biểu muội của ngươi hạ dự hiệu Đèn Tiền đúng không? Là Antonio nói như thế. Lý Mặc Trần một tiếng cười cười, là tin tưởng Hồng Tức câu lạc bộ những phục vụ viên kia chức nghiệp thao thủ, Hồng Tức câu lạc bộ cùng bọn họ ký kết khế ước cũng có thể bảo đảm điểm này. Vì lẽ đó ngày hôm nay trận này hỏi ý, rõ ràng là bắt nguồn từ nơi nào. Là có chuyện như vậy. Có thể sau đó thì sao? các ngươi hoài nghi ta có cướp đoạt cờ dịch xã khu ngân hàng động cơ. Coi như là như vậy, lẽ nào ta có thể đơn thân độc mã đi cướp đoạt? Nói đến Hạ Dẻo, ta còn muốn xin hỏi các ngươi lực lượng cảnh sát, lúc nào mới có thể đem biểu muội ta tìm ra? Theo ta được biết, thành phố Bạ Ít Lì sở cảnh sát đã đem cái này mất tích án hồ sơ, đem giao cho các ngươi FBI. Đồng nghiệp của ta đám người đang cố gắng. S.M.O. bờ đệ ản có chút lúng túng, sau đó hay dùng áp bức tính tầm mắt, nhìn Lý Mặc Trần, ngươi ở theo ta giả ngu, hiệu đèn tiền tiên sinh. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, ngay khi ngày hôm qua, ngươi mượn hồng tức nhân lực tài nguyên công ty chiêu binh mãi mã. Chỉ là ngươi dưới cờ húc nhật công ty, liền mời chào hơn 100 người viên. Bờ đệ ản tiên sinh, ngươi đây là đem ta người trong cuộc, xem là cờ dịch xã khu ngân hàng kẻ tình nghi sao. Michael ruột lúc này con mắt hiện hàn mang, ta không biết ta người trong cuộc, có hay không có mượn hồng tức nhân lực tài nguyên công ty chiêu mộ nhân thủ, nhưng ta cho rằng mặc dù hắn làm như vậy rồi, hai chuyện này trong lúc đó cũng không có tất nhiên liên hệ. Lý Mặc Trần không khỏi mỉm cười, vị này ruột luật sư nổi giận lên vẫn là rất dọa người, khí thế mười phần. Được rồi, Michael. Ta đồng ý liền như vậy chuyện làm giải thích, rửa thoát vị này chủ quản tiên sinh đối với ta nghi ngờ. Ngày hôm qua ta là có ở hồng tức nhân lực tài nguyên công ty chiêu mộ ma năng chức nghiệp giả, nhưng cái này là húc nhật công ty xuất phát từ công ty các cửa hàng lớn an toàn cân nhắc mà lấy an phòng biện pháp, hợp lý hợp pháp hợp quy. Xin hỏi cái này có vấn đề gì không? Bờ đệ ản tiên sinh. Vẫn là nói ngươi cho rằng, ta dẫn dắt những thứ này mới chiêu thu thuê viên, đi cướp đoạt cờ dịch xã khu ngân hàng. Như vậy sảm sần bờ ruột. Vị này xuất ngũ trung tá tiên sinh, hắn hiện tại cũng là vì ngươi hiệu lực. Michael rốt lại lần nữa nói xen vào, xin hỏi vị này cùng cờ dịch xã khu ngân hàng có liên quan gì? S.M.O. bờ đệ ản khỏe môi giật giật, căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, sảm sần bờ ruột tiên sinh bên người, có ít nhất mười mấy xuất ngũ tinh anh bộ đội đặc chủng. Chúng ta cho rằng cái này vị trung tá tiên sinh, có thực thi cướp án năng lực. Ngươi đây là tự dưng suy đoán. Lý Mặc Trần hư lạnh một tiếng, bờ ruột tiên sinh xác thực là nhận lời mời ta quản gia không sai, nhưng chúng ta tiếp xúc mới ngày thứ nhất. Nếu như ngươi hoài nghi, các ngươi đều có thể lấy đi điều tra hắn ngày hôm qua hành tung. S.M.O. bờ đệ ản không chút nào chán nản cười hỏi, như vậy xin hỏi hiểu đèn tiền tiên sinh, bờ ruột tiên sinh những kia bộ hạ cũ, hiện tại cũng là do ngươi thuê đúng không? Lý Mặc Trần nhíu nhíu mày, đã cảm giác được cái tên này khó chơi. Bất quá lúc này, Michael ruột quả đoán tham gia, đủ rồi. Hiểu đèn tiền tiên sinh, ta nhận làm vì cái vấn đề này ngươi không cần trả lời. Hắn sau đó vừa nhìn về phía đối diện hai người, hai vị. Nếu như các ngươi chỉ là vì lén lút hỏi ý, tìm hiểu tình hình, ta cho rằng ta người trong cuộc trả lời hỏi vấn đề, đã đầy đủ. Hắn không có động cơ, cũng không có thực hiện cướp án năng lực. Nếu như các ngươi nghĩ muốn tiến thêm một bước, như vậy xin lấy ra chứng cứ, hoặc là xin hiệp trợ điều tra cho phép lệnh được không? Để ta hỏi cái cuối cùng. Lần này nói chuyện chính là có lìn đà mọn, hiệu đèn tiền tiên sinh, xin hỏi ngươi án phát thời điểm ở nơi nào? Đang làm gì? Đương thời ta ở nhà. Lý Mặc Trần cười trả lời, tuy rằng không người nào có thể cho ta chứng minh, bất quá ta đương thời đúng là ở nhà làm minh tưởng tu hành. Đúng rồi, nhà trọ độc giác thú thu xếp lại thang máy còn có mỗi cái cửa ra vào quản chế video, đều có thể giúp ta chứng minh điểm này, ít nhất ta từ buổi trưa bắt đầu sẽ không có từng đi ra ngoài. Ngoài ra còn có các hạn tần tiên sinh, NG Lam ở đẻ trịa tiểu thư, ở hơn một giờ trước, bọn họ tận mắt ta từ lầu 2 đi xuống. Đối diện hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời đứng dậy. Như vậy hôm nay chỉ tới đây thôi, hiệu đèn tiền tiên sinh. Bất quá trước lúc ly khai, ta còn có một câu nói nghĩ nói với ngươi. Không phải hỏi hỏi, ngươi có thể đem câu nói này xem là thân mật nhắc nhở. Lúc này S.M.O. bở đệ ản câu nói vừa dứt, Atlanta hòa bình cùng yên ổn, là Atlanta tất cả mọi người dân mong chờ, cũng là thế lực khắp nơi cực lực giữ gìn. Bất luận người nào nghĩ muốn phá hư nó, đều sẽ vì thế trả giá thật lớn. Ngươi không muốn làm như vậy chứ? Hiệu đèn tiền tiên sinh. Đương nhiên, ta cũng hy vọng nhìn thấy thành phố Atlanta yên ổn cùng phồn hoa. Lý Mặc Trần phẩm rượu đỏ, thản nhiên đáp lại, để chúng ta lại tâm sự biểu muội của ta đi, Hạ Dương Hữu Đèn Tiền tiểu thư, lúc nào mới có thể trở về đến bên cạnh ta. Cái này là chức trách của các ngươi đúng không, vợ đệ ản tiên sinh. Ngay khi cái này thời điểm, không biết đúng hay không trùng hợp, phòng khách rơi ngoài cửa sổ đỗng nhiên hiện ra một đoàn rừng rực ánh lửa, sau đó là một làn sóng người bình thường đều có thể cảm ứng được ma năng sóng chiều. Có lìn đạ mòn nhất thời hơi biến sắc, bước nhanh đi tới cửa sổ sát đất trước, ánh mắt nhíu lại nhìn mặt đông phương hướng. Nổ tung địa điểm chính phát sinh ở thành đông khu trực thuộc, có lìn đạ mòn phán đoán ra phương vị này, là Antonio công ty xây cất chính đang tại kiến thiết một nhà lầu bàn. từ nơi này có thể rõ ràng nhìn thấy, 9.5 km ở ngoài loại kia đã xây dựng đến 22 tầng cao lầu, chính là ánh lửa hừng hực, trùng thiên diễm quang chiếu rọi nửa bầu trời. Cũng đồng dạng đi tới cửa sổ sắt đất bên nhìn SMO bơ đệ ản, không khỏi thở dài, Will Denstein tiên sinh, ngươi đây là đang đùa với lửa. Nói thật, ta là thật không cho là ngươi có thể ở cuộc chiến tranh này ở trong thắng được. Mà một khi mất bại, ngươi biết là hậu quả gì sao? Edwin Antonio độc ác cùng cường đại vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, nệ sần quân công liên hợp thể sát thực có sức mạnh kinh người, là mẹ gì gạ bài vị khá cao khổng lồ tập đoàn tài chính, nhưng bọn họ không hẳn liền có thể bảo đảm an toàn cá nhân của ngươi. Ta không hiểu ngươi ở nói cái gì. Lý Mặc Trần ánh mắt mờ mịt, ngươi đang trốn tránh ta vấn đề, các ngươi FBI có thể tìm tới biểu muội của ta đúng không? S.M.O. bờ đệ ản không khỏi không nói gì, nghĩ thầm chuyện này căn bản là không có cách nào tán gẫu xuống. 4. Lại nhiều lần cảnh cáo Lý Mặc Trần sau khi, hai vị chính phủ công tác nhân viên rốt cục rời đi. Thời khắc này, Lý Mặc Trần cũng đi tới cửa sổ sắt đất trước, nhìn 9.5 km ở ngoài lửa lớn rừng rực. Hắn nghĩ thầm sảm sần bờ rụt tốc độ thật nhanh, cái này mới rời khỏi bao lâu, cũng đã bắt đầu động thủ, hơn nữa là trước mắt tốt nhất ra tay đối tượng. Bọn họ không có nắm giữ ngươi bất kỳ tội chứng, lần này lại đây chỉ là vì hướng về ngươi tạo áp lực. Michael rụt cũng đi tới Lý Mặc Trần bên người nhìn ra phía ngoài, đồng thời cung cấp chính mình chuyên nghiệp ý kiến. Bất quá ở cái này sau khi, hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ mắt liếc Lý Mặc Trần, cơ dịch xã khu ngân hàng, đây thực sự là à mặc ngươi làm. M quên đi. Ngươi không cần trả lời, ta hối hận hỏi câu này. Cái này vốn là làm trái quy tắc câu, huống hồ mắc cờ rột trong lòng, đã có đáp án. Cứ việc cái này rất khó mà tin nổi, ở 2 tháng trước, bên cạnh hắn vị này còn chỉ là một cái phụ mẫu đều mất, cô độc chỉ có thể mặc cho ẹ đuỳnh Antonio ức hiếp bé trai. Không hỏi là đúng. Lý Mặc Trần mỉm cười nhắc nhở, Michael, gần nhất muốn ít đi đâu một bên biết không, khả năng không quá an toàn. Đương nhiên, ta rõ ràng. Michael rột gật gật đầu. Hắn biết ở Lý Mặc Trần cùng Antonio trong lúc đó chiến tranh bụi bẩm lắng xuống trước, mảnh này khu thành đông chắc chắn sẽ không thiếu hụt lửa khói cùng đạn. Chương 208, mô phỏng. Buổi tối hôm đó, Lý Mặc Trần không có nhập định tu hành, mà là ở trong phòng tu luyện, cầm cái kia hắc lân hỏa long long giác luyện chế một đêm. Sau đó đợi đến hắn sáng sớm lúc đi ra, trong tay cũng đã nhiều 3 cái súng ống linh kiện, còn có một cái phong ấn hộp. Cái này thời điểm, nếu như Angela ở đây, sẽ nhận ra cái này 3 cái linh kiện cùng Long Uy cái này thần khí súng trường có súng, phóng châm cùng với chốt súng giống nhau như lúc. Bề ngoài xem ra hầu như không khác nhau gì cả, thậm chí ngay cả khí tức cũng là tương tự đến cực điểm, cho tới Lý Mặc Trần không thể không ở phòng luyện tạo ở ngoài bố trí tầng tầng phong ấn trận, còn muốn đang luyện chế tốt trước tiên đưa chúng nó để vào đến phong ấn bên trong hộ, phòng ngừa tao ngộ FBI, cùng gia tộc phẹn đờ dịp quan chắc khóa chặt. Nói đến này sự kiện vốn là đã sớm nên dựa vào thực hành. Có thể là do Lý Mặc Trần ở phương Tây luyện kim thuật trên không chắc chắn duyên cớ, vẫn kéo dài đến hiện tại. Hắn luyện khí thuật trình độ xác thực rất cao, ở thần tiêu linh vận tử kim tháp phụ trợ xuống hầu như thuận buồm xuôi gió. Có thể thế giới này ma pháp trận liệt, cùng nguyên khung thế giới phù văn, dù sao cũng là hoàn toàn khác nhau hệ thống, Lý Mặc Trần không thể không hoa lên một ít thời gian thăng nghiên, luyện tập, hiểu rõ. Mà mặc dù là lần này, Lý Mặc Trần đã có tương đương nắm sau khi, cũng vẫn là hướng về thần tiêu linh vận tử kim tháp cầu nguyện. Còn hoàn mỹ hơn mô phỏng Long Uy vẻ ngoài cùng mùi, ma năng đặc thủ. Kết quả tháp trên tích lũy công đức chi khí, chỉ hao tổn đại khái 1/7 dáng vẻ, cái này 3 cái súng ống linh kiện liền hoàn chỉnh thành hình. Đây là do Lý Mặc Trần bản thân, xác thực là có luyện chế ra những thứ này phòng chế linh kiện năng lực. Ở không cân nhắc chiến lược tình huống xuống, chỉ mô phỏng chúng nó khắp mọi mặt đặc thủ, đem độ khó kéo thấp rất nhiều. Nếu như không phải cân nhắc thời gian có hạn, Lý Mặc Trần thậm chí cũng không cần sử dụng ước nguyện thuật. Hắn chỉ cần nhiều mua một ít đẳng cấp cao long giác trở về, sau đó nhiều lần thử nghiệm là được rồi. Đáng nhắc tới chính là, ở sáng sớm Lý Mặc Trần đem linh kiện luyện chế hoàn thành sau khi, tháp trên mặt công đức chi khí lại dâng lên một đoạn. Cái này không giống như là đến tiếp sau công đức kết toán, hẳn là sảm sần bở rụt bọn họ lại làm cái gì. Quả nhiên ở Lý Mặc Trần đi tới công viên tản bộ thời điểm, Sở Tư Quốc nói với hắn lên một cái liên quan tới đảng huyết thủ mới tình báo, ngày hôm nay 4 giờ sáng sớm. Dạ hạ dọ bật nhà máy hóa chất gặp tập kích, nhà xưởng tuy rằng cuối cùng bình yên vô sự, có thể nơi đó nguyên liệu kho toàn bộ bị thiêu hủy, còn có ẻn Antonio phái ra đi 3 cái chiến đấu tổ trên đường tao ngộ tập kích, bao quát 3 cái pháp ngoại giả ở bên trong tất cả đội viên hầu như tử thương hầu như không còn. Còn có liên quan với tổm sần ạ đảm, các tiên sinh để ta chuyển cáo, vị kia đã gia nhập ngươi dưới trướng. Nói là nhiều nhất chiều nay, hắn liền sẽ mang theo người của hắn chạy tới Atlanta. Lý Mặc Trần tâm tình cứ tốt, cái này có thể đều là chút không sai tin tức tốt. Sạm Sần Bợ Rụt hành động lực có thể nói siêu cường, Tổn Sần Ạ Đạm đáp ứng hắn chiêu mộ tốc độ cũng là làm cho người không ngờ. Còn có liên quan với may mắn vòng tay tiêu thụ dữ liệu, ngươi nên rất muốn biết chứ. Ở trải qua mới bắt đầu nóng nảy sau khi tiêu thụ có đất lở, đến tuần lễ trước năm trước, chúng ta tổng cộng bán ra hơn 73,000 kiện. Sau đó thứ bảy cùng ngày, lại bạo bán 23,000 kiện. Đây là do ngươi cùng ngày ở truyền thông trên lộ ra ánh sáng số lượng lớn tăng, còn có người cho rằng ỷ bị bờ gì ẩn lùi thi đấu, đúng là bởi vì ngươi may mắn. Vì lẽ đó chúng ta bộ phận thị trường chuyên gia, dự tính cái này khoản sản phẩm cuối cùng lượng tiêu thụ, có thể đạt đến 32 vạn đến 50 vạn cái, bọn họ đã để nhà xưởng bên kia tổ chức mới nguồn cung cấp. Chúc mừng ngươi, bút, chuyện này ý nghĩa là ở ngươi tốt nghiệp cùng ngày, là có thể trở thành một vị ước vạn phú ông, thu được trên ước kim. Thuận thu nhập. MM cái này cũng là một tin tức tốt, bất quá ta hy vọng tốt nghiệp trung học cùng ngày ta sẽ không trở thành một cái phụ ông. Lý Mặc Trần nghĩ thầm lấy chính mình hiện tại dùng tiền tốc độ, cái này bút hơn một ước kim thuẫn thu nhập có thể không chống đỡ đến hắn tốt nghiệp trung học, vẫn đúng là nói không chắc. Dù sao hiện tại chỉ là hàng năm hắn ở tiền lương trên chi, cũng đã tiếp cận 3.000 vạn. Hai năm sau khi chính là 6.000 vạn, mà hắn cái kia một ước kim thuẫn, nếu như không phải lấy hợp lý tránh thuế phương pháp, cũng chỉ có thể đến tay 5,600 vạn kim thuẫn dáng vẻ, ít đến mức đáng thương. Như vậy công ty của các ngươi cái khác tiêu thụ dữ liệu đây. Rất tốt, tuần này tiêu thụ khoản cùng so với tăng trưởng 76%, so sánh với tuần lễ cuối cùng 2 ngày muốn kém một chút, bất quá hạ xuống đường cong rất bình thường, vẫn là so với trước năm đồng kỳ muốn tốt hơn rất nhiều. Dự tính ở ngươi đánh bại cả Diodes sau khi, còn có thể gợi ra một làn sóng dậy sóng. Đương nhiên, vào lúc ấy ngươi kháng nghị người có thể sẽ càng nhiều. Sau đó Sở Tư Quốc liền lời nói hàm chứa tả hoán nói đi nói lại, bọn ngươi liền không thể cho chúng ta giảm bớt một điểm áp lực sao. Lại vào lúc này chạy đến trong công viên tàn bộ, ta thật không biết ngài là nghĩ như thế nào. Ngay khi cái này thời điểm, ở cách bọn họ ngoài 200 thước công viên lối vào, có đại khái 200 người dơ lên cao màn đen, tên lừa đảo, trả tiền lại, ngươi là con hoang các loại chữ nhãn hiệu, đang lớn tiếng cổ vũ kháng nghị. Dù là hiện tại là sáng sớm 6 giờ, đều vẫn không có hừng đông. Trong đó mấy người còn đặc biệt kích động, nếu như không phải tại cái này trước đó, Sở Tư Quốc liền tìm đến rồi đầy đủ cảnh sát, những thứ này người làm không tốt liền sẽ trực tiếp vọt tới Lý Mặc Trần bên người làm những gì. Then chốt là hiện tại, chính là Lý Mặc Trần cùng đảng huyết thủ thời kỳ chiến tranh, ai biết cái này thời điểm, sẽ có hay không có người móc ra một khẩu súng đi ra, hướng về Lý Mặc Trần xạ kích. Người sau ở nẹ sân đãi ngộ đẳng cấp, dù sao chỉ có 2S, nhiều nhất 4 vị pháp ngoại cấp, 4 cái chiến đấu tổ lực lượng đã là cực hạn, có thể Antonio lực lượng mạnh hơn xa này. Chính là bởi vì động tác này rất ngu xuẩn, bọn họ mới sẽ không nghĩ tới. Yên tâm, ta nhiều nhất sau 20 phút liền trở về. Cái này thời điểm, hầu như tất cả mọi người đều không có chú ý tới, bên cạnh một cái lang thang hán hình tượng người trẻ tuổi bên cạnh thêm ra một cái bánh mì túi. Lý Mặc Trần trực tiếp từ càn khôn thần ấn bên trong không gian lấy ra, sau đó thêm vào ảo thuật che giấu, dù là bên cạnh cùng đi Sở Tư Quốc đều không phát hiện khác thường. Mà ở đi rồi đại khái sau 5 phút, Lý Mặc Trần ở một cái trên ghế đá ngồi xuống. Bụt, trong này là cái gì? Hỏi ra câu nói này, là cách xa 20 mét khoảng cách, ở khác một trên ghế đá ngồi Lý Thái Lai. Nó thoạt nhìn tựa hồ rất trọng yếu. Một phần liên quan tới đảng huyết thủ tình báo mới nhất, còn có Long Uy linh kiện, bất quá là giả, đủ để lấy giả đánh cháo loại kia. Lý Mặc Trần hờ hững đáp lại. Ngươi ngày hôm nay nghĩ biện pháp đem chúng nó đưa đến hắc ám thế giới, tốt nhất là chạy vào đến ma lang phèn giờ săn bắn đoàn người trong tay, có thể làm được sao? Nếu muốn vu oan hãm hại, cái này ma lang phèn giờ săn bắn đoàn tự nhiên là nhất làm cho hắn không gánh nặng trong lòng. Cũng có thể cho rằng bọn họ tìm điểm chuyện làm, miễn cho ở hắn cùng đảng huyết thủ khai chiến lúc mấu chốt, đến gây sự với hắn. Lý Thái Lai mới bắt đầu lúc rất khiếp sợ, bất quá hắn rất nhanh sẽ che giấu đi vẻ mặt biến hóa, rõ ràng, ta sau đó liền đi làm thỏa này sự kiện. Hồ Hạt Sèn Hồ ở đã trở về, hắn tìm tới chúng ta. Tên kia vẫn tính thủ tín, xác thực thay đổi một bộ cấp 17A trang bị, mặc dù là cái kia thân giáp bảo vệ, cũng có thể tính là 17A cấp bậc. Chương 209, Chiêm Tinh. Rất tốt, người giúp ta chuyển cáo, hiện tại lên hắn cùng Sạm Sần Bợ Rụt cùng nhau hành động, nghe theo người sau lệnh. Lý Mặc Trần sau đó lại mở lời hỏi nói, như vậy người bên kia nhân viên chiêu mộ thế nào? Hắn ngày hôm qua để Sạm Sần Bợ Rụt khuyết trường chiêu tác chiến tổ. Ở Lý Thái Lai bên này, tự nhiên cũng sẽ không sơ hở. So sánh lẫn nhau mà nói, Lý Thái Lai cùng còn sần huynh đệ nhân thủ mới xem như là hắn dòng chính, là đáng giá nhất hắn tín nhiệm lực lượng. Chỉ là ba người này vẫn chưa thể hoàn thành trưởng thành, Lý Mặc Trần chỉ có thể có hạn độ đầu nhập. Chúng ta đã liên lạc qua Đông Nam Á, dự tính có thể chiêu 13 người lại đây, hai cái pháp ngoại giả, còn lại đều là cấp 10 ma năng chức nghiệp giả, trong đó một nửa là đối với án nạn tự vệ phản kích chiến lao binh, trải qua chiến tranh tàn khốc nhất. Bọn họ muốn nhập cảnh mẹ gì gã khá là phiền toái, ta đã số tiền lớn ủy thác một cái thực lực mạnh mẽ đầu rắn thao tác, có thể nhanh nhất cũng đến 3 ngày. Còn có chính là bọn ngươi muốn tuyên bố ủy thác, ta đã lan truyền cho thế giới ngầm các đại cơ cấu. Cái này hai hạng tiêu dùng, dự tính sẽ tiêu tốn 500 vạn kim thuẫn. Cùng tự tổng thập tự đoàn giao dịch cũng đã hoàn thành, tất cả gạch vàng lấy giá thị trường 95% bán ra cho bọn hắn. Dựa theo bọn ngươi dặn dò, chúng ta không nắm tiền mặt, mà là nhượng bọn họ tổn trữ đến Lý Tiên Sinh lưu lại 3 cái bí mật tài khoản, trong đó 2 cái ở Thụy Sĩ Liên Hợp Ngân hàng, 1 cái ở Thụy Sĩ Ngân hàng Tập đoàn. Có thời gian tới nói, bọn ngươi có thể làm lý một thoáng kế thừa những thứ này tài khoản thủ tục, tuy rằng hiện tại chúng ta cũng có thể không có chướng ngại sử dụng chúng nó, có thể chung quy vẫn có một ít mầm họa. Ngài có thể yên tâm, đây là nước ngoài ngân hàng, phát sinh ở nước ngoài giao dịch, không cần nộp thuế, ngân hàng cũng sẽ làm vì ngài khách hàng tư liệu cùng tài chính chạy về phía bảo mật. Ngoài ra, chúng ta còn mua đại khái 700 vạn kim thuẫn vật tư, tổng cộng có. Lý Mặc Trần chính nghe đến đó, đột nhiên thần sắc hơi động. Cảm ứng được sau lưng thần tiêu linh vận tử kim tháp chính đang tại hơi rung động. Đồng thời tâm niệm trong lúc đó sinh ra vừa sâu xa vừa khó hiểu cảm ứng, ý hải trong nguyên thần thần cùng bên trong đan điền trong sao, đều phát sinh chút có dị thường. Hắn lúc này liền minh bạch đến tuột cùng, đây là có người ở thông qua thuật chiêm tinh, ở bói toán long uy linh kiện tâm tích, hơn nữa là đem mục tiêu chỉ định hắn. Lý Mặc Trần không có chút nào cảm giác bất ngờ, ở trải qua cửa dịch xã khu vụ án cướp ngân hàng sau khi... Gia tộc Phẹn Đờ Dịp nhất định sẽ đối với hắn sinh ra hoài nghi. Nếu như không phải hắn hiện tại đang ở nệ sần vận động tập đoàn cánh chim che chở phía dưới, khả năng đối phương đều không cần bói toán, trực tiếp liền động thủ với hắn. Vì lẽ đó hắn hiện tại lại một cái việc cấp bách, là thu thập không gian tài liệu, chế tác tự thân tu hành tới nay cái thứ nhất không gian pháp khí. Long uy ba cái lắp ráp, mặc dù đã bị hắn giấu ở càn khôn thần ấn trong không gian. Nghĩ còn muốn cho không có sơ hở nào, vẫn phải là chế tác một cái có đặc thù công dụng. Có thể chấn áp linh cơ không gian đồ vật. 4. Thành Bắc vùng ngoại thành, Phẹn Đờ Dịp trang viên nội bộ, một gian bên trong phòng tiếp khách mấy vị tuổi không chỉ một nam tử, quay chung quanh lò lửa trước một cái kỳ trang dị phục, trang dung quái dị nữ nhân hoặc đứng hoặc con người. Bọn họ hoàn toàn vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí nín thở, rất sợ đã kinh động người sau. Mãi đến tận một khắc thời gian sau khi, nữ nhân này cầm trong tay quả cầu thủy tinh tỉnh lại, trong đó một cái nhiều tuổi nhất nam tử, trước tiên liền mở lời hỏi nói, "Vợ dân phu nhân, thế nào? Là vị này hiệu đèn tiền tiên sinh sao? Liên thuật chiêm tinh kết quả đến xem không phải." Bờ dân phu nhân lắc đầu, vẻ mặt hơi có vẻ bại, loại này chỉ về tính bói toán kết quả hẳn là phi thường tinh chuẩn, cái kia ba cái long uy linh kiện ở trong tay hắn độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Ta sau đó lại làm một chút thôi diễn, tất cả dấu hiệu đều chỉ về hắc ám thế giới. Hắc ám thế giới? Tại sao lại như vậy? Một người trong đó rất là nghi hoặc, nhưng chúng ta cảm ứng trận. Trước là ở đèn phụ cận cảm ứng được long uy khí tức. Đó là ở mấy ngày trước. Lớn tuổi người lắc đầu, bờ dân phu nhân có thể là chúng ta mẹ gì gạ phía đông truyền kỳ trở xuống, xuất sắc nhất chiêm tinh sư, không có một trong. Mà chính như phu nhân nói tới, chỉ về tính bói toán kết quả xuất hiện sai lầm độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Bờ dân phu nhân thấy buồn cười, ngài khích lệ khiến cho ta rất vui vẻ, bất quá xuất sắc nhất cái từ này cũng làm cho ta xấu hổ, chỉ ta bản thân biết. Mẹ gì gà ở thuật chiêm tinh phương diện vượt qua ta thì có 5, 6 vị. Các ngươi cũng không cần thiết quá tín nhiệm ta bói toán kết quả. Các ngươi hẳn phải biết, có lúc thuật chiêm tinh rất không thể dựa vào. Đặc biệt là đối phương có đầy đủ may mắn, hoặc là bản thân liền là chiêm tinh sư tình huống xuống, kết quả thường thường sẽ bị vặn mẹo. Vì lẽ đó cái này vẫn chưa đem hắn hiểm nghi hoàn toàn bài trừ. Đương nhiên, chúng ta sẽ không đình chỉ đối với ản dơ dậy vi hiệu đèn tiền quan tâm. Nếu như có khả năng tới nói, ta nhận là tốt nhất phái một người đến bên cạnh hắn đi, ta cảm giác cái này nhà hiệu đèn tiền thiếu niên, sau đó sẽ thật không đơn giản. Nói đến phái người tới, Đờ Dẹt thúc thúc không phải nói muốn trực tiếp lên cửa đến xem tiểu tử kia tủ sát sao. Ta nghĩ hắn hẳn là có kết quả rồi. Đờ Dẹt đã ở trước đây không lâu xem qua, tủ sắt là mở rộng, bên trong trừ một chút món đồ riêng tư ở ngoài không còn gì cả. Đáng nhắc tới chính là, nệ sần tập đoàn đối với tên tiểu tử kia an toàn rất để bụng. Trong phòng ma pháp phòng ngự trận liệt hầu như là đẳng cấp cao nhất, mặc dù Đờ Dẹt như vậy truyền kỳ ảnh giả, cũng phải chờ bọn hắn an toàn người theo tên tiểu tử kia rời đi sau khi mới có thể đi vào. Lớn tuổi người vây vây tay, vì lẽ đó những thứ đó, hẳn là thật sự không ở trong tay của hắn. Ngoại trừ nhà trọ độc giác thú ở ngoài, tiểu tử kia không có an toàn hơn càng tốt địa điểm ẩn nút. Trên thực tế, ta vừa bắt đầu liền cho là như thế, các ngươi sẽ không cho rằng cờ dịch xã khu ngân hàng chính là tác phẩm của hắn chứ. Một cái lông đầu tiểu hải tử. Phía sau hắn đùy tật tổng mới thật sự là cần chú ý. Ta châm đối với chuyện này từng làm một ít điều tra, cho rằng hạn giờ dậy vì hiệu đèn tiền ở hồng tức câu lạc bộ thuê lực lượng, nếu như toàn bộ gộp lại, đúng là có năng lực đánh xuống cờ dịch cao ốc. Có thể vấn đề là, đương thời Trương Uy cùng Sạm Sần Bờ Rụt hai người, đều ở húc nhật công ty tổng bộ, còn có bọn họ một gian kho, làm vì tên tiểu tử kia tuyển mộ nhân thủ, bọn họ không cách nào phân thân. Nay sự kiện không cần tái thảo luận, cờ dịch xã khu vụ án cướp ngân hàng dày đặc sương ngủ, liền ngay cả FBI mấy vị kia đỉnh cấp ma năng liệp sát giả đều còn không biết rõ tình huống. Mà chúng ta hiện tại mục tiêu, chỉ có Long Uy. Lớn tuổi người lúc này đã mắt hiện nhuệ trạch, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải đem đón lấy siêu tầm trọng điểm, hướng về hắc ám thế giới nghiêng. Phiệu, ngươi ngày hôm nay liền dẫn người đi hắc ám thế giới, cơ cấu một cái ma năng cảm ứng trận. Còn có hạ á, hạn giờ dậy vì hiệu đèn tiền chuyện liền giao cho ngươi. Lựa chọn người thích hợp đến bên cạnh hắn đi, sau đó đem hắn nhìn chăm chú chết biết không. Ngươi biết nên làm như thế nào? Rõ ràng. Đó là trong phòng mọi người ở trong còn trẻ nhất một cái, chính cười khẽ từ trên ghế salon đứng lên đến, nếu như chỉ là sắp xếp cá nhân đến dưới trướng hắn, cái này ngược lại cũng đúng rất đơn giản. Bất quá nếu muốn lẫn vào đến bên cạnh hắn, cái này cũng không phải chuyện dễ dàng gì, các ngươi đến cho ta một chút thời gian. Chương 210, tuyệt hảo. Cùng lúc đó, ở thủ vọng giả cao ốc tầng 43 một gian bên trong phòng họp, nơi này đèn đuốc sáng choang, không khí ngột ngạt mà căng thẳng. Arcadis thể dục đồ dùng công ty Đông Nam Đại khu tổng bộ thiết lập tại Miami, vì lẽ đó ở Atlanta cũng không có chuyên môn văn phòng, bọn họ chỉ là ở thủ vọng giả cao ốc thuê lại 5 tầng, làm cái này Atlanta phân bộ văn phòng nơi. Mà trận này ở buổi sáng 6 giờ khẩn cấp tổ chức hội nghị, vừa bắt đầu liền đầy dây dương cung bạt kiếm khí tức. Arcadis Đông Nam Đại khu tổng giám đốc gặp dạ hẻm ạ chỉ bạn, cũng dùng ngưng giống như ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú mọi người tại chỗ. Các vị, mới nhất tiêu thụ dữ liệu. Các ngươi hẳn là đã xem xong đúng không? Ta muốn hỏi có cái gì cảm tưởng? Đây thật sự là một tràng tai nạn, Tổng Giám đốc tiên sinh. Ta thật không thể tin được, chúng ta tiêu thụ khoản lại cùng so với hạ xuống 45. Đầu tiên lên tiếng chính là công ty đại khu thị trường Tổng Giám, một cái trước ngực đeo đỏ ca da vạt nam tử, mà đối thủ của chúng ta, bọn họ vẹn vẹn ngày hôm qua ở Atlanta tiêu thụ khoản cũng đã đạt đến 7 ước kim thuẫn, trong đó có gần một nửa công trạng là đến từ chính may mắn vòng tay. Ta nghĩ chúng ta nên lấy ra đối sách, không thể lại như thế ngồi xem cục diện tiếp tục chuyển biến xấu xuống. Sự thực chứng minh, IB bờ gì ẩn thủ xảo tranh chiến, bất lực cho chúng ta thay đổi cục diện. Còn có James Lạng Sệ, hắn gần nhất ở truyền thông trên nói ẩu nói tả, đem trách nhiệm đẩy cho chúng ta trang bị, nói chúng ta đầu độc hắn dùng hiệu quả không rõ thuốc, dẫn đến hắn bại trận. Hiện tại chúng ta quan hệ công chúng bộ môn cả ngày đều đang bận rộn dập lửa, nhưng cái này tác dụng có hạn, chuyện này với chúng ta công ty hình tượng có ảnh hưởng rất lớn. Ta cho rằng hiện tại, ngoại trừ ở trên võ đài chính diện đem hắn đánh bại ở ngoài, liền không còn biện pháp tốt hơn. Như vậy có thể làm được sao? Cái này rất khó, ta hỏi qua rất nhiều chuyên gia, bọn họ trong âm thầm đều cho rằng hắn cách đấu thiên phú, phi thường cường đại. Chỉ là ở truyền thông trên thống nhất đường kính như vậy nói mà thôi, bọn họ cầm công ty cá cược chỗ tốt nơi. Hắn xác thực rất mạnh, có thể bước lên đến quái vật một cấp, chỉ vì hắn hiện tại còn chỉ có 16 tuổi. Không có đạt đến phép tổng William cùng Gina Adam trình độ đó. Đang ngồi mọi người đều là chức nghiệp trang phục, chỉ có vị này ngồi ở phòng họp phần cuối nhất cường tráng trung niên là ăn mặc một thân giáp bảo vệ. Hắn đem hai tay đặt ở đầu gối trên, một bộ quân nhân giống như thẳng tắp tư thế ngồi, ta đánh giá là hắn xuất kiếm tốc độ chỉ cần đạt đến 500 km/h, như vậy cái này thành phố Atlanta tất cả học sinh cấp 3, đều không phải là đối thủ của hắn. Như vậy chúng ta cả đi ổ rồi đây. Không phải nói hắn năng lực rất mạnh, một khi triển khai viễn cổ truy tố, có sánh vai những quái vật kia đám người năng lực. Ta đã hỏi, hắn không muốn. Dù đẹp bạn học không muốn dùng tương lai của chính mình cùng tiền đồ, đem đổi lấy chàng thắng lợi này. Trên thực tế, hắn cũng không đem James Lạn Sệ để ở trong mắt, cũng không cho là án giờ dậy vì hiệu đèn tiền có đánh bại hắn năng lực. Hắn cùng những kia dân cờ bạc như thế, đều bị truyền thông trên bình luận mê hoặc, cho rằng cái kia án giờ dậy, chỉ là vận khí không tệ. Cất chó. Hắn huấn luyện viên lẽ nào không có cho hắn phân tích qua tình huống sao? Một cái có thể ở cấp 5 thời điểm, hay dùng lên mượn lực đả lực loại kỹ xảo này ra hỏa, làm sao có khả năng là dựa vào vận may? Cái này liền rất khó làm, nếu như ngay cả Cadi Ozo Des đều không cách nào đánh lên hắn, như vậy ngắn hạn bên trong, chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. MM, kỳ thực còn có một cái phương pháp phòng ngừa tổn thất, để cái khác thể dục trang bị thương làm phát ngôn tuyển thủ thảm bại ở trong tay hắn. Cái này ít nhất có thể loại bỏ dêm lạn xệ lời nói dối, cứu vãn bộ phận ảnh hưởng. Đây thực sự là một cái ngu xuẩn thấu phương pháp, để mọi người bồi tiếp chúng ta cùng nhau nát có đúng không? Nếu như vậy, tiểu tử kia ở Atlanta nhân khí đem sẽ không ai bằng. Tổng giám đốc tiên sinh, nệ sần bọn họ tìm tới một cái bảo tàng. Đây là một cái dung mạo tao nhã nữ sĩ, bất quá mi tâm của nàng, lúc này lại đã chăm chú túc thành một cái chữ xuyên. Cái này ản giờ dậy vì hiểu đèn tiền, bất kể là hình tượng khí chất, vẫn là bản thân bối cảnh người thiết lập ra, đều là ta năm gần đây gặp qua tuyệt hảo. Ta nhằm vào những kia mua qua may mắn vòng tay nữ tính từng làm một cái điều tra, rất nhiều nữ nhân chỉ là nhìn ản giờ dậy mặt, liền thích hắn. Sau đó những kia truyền thông tuyên dương thân thế của hắn bối cảnh, đặc ưu sinh thành tích, thì lại làm cho các nàng cảm thấy đồng tình cùng quý mến. Còn có hắn đánh bại dêm lạn xệ hình ảnh, cũng phi thường khốc, đánh động lòng người, bọn họ xác thực tìm một chút tốt vô cùng thợ chụp ảnh cùng phân tập sư. Chính như mấy vị tiên sinh từng nói, trước mắt xác thực không có bi. N pháp gì tốt, sự nổi tiếng của hắn đem sẽ không ai bằng. Vì lẽ đó ta nghĩ muốn biết, tổng bộ phương diện có đề nghị gì. Tổng bộ lời giải thích là nếu như Đông Nam đại khu tầng quản lý không thể ở thời gian một tháng bên trong xử lý tốt chuyện lần này, như vậy công ty nhân sự tổng giám đem nhằm vào tình huống trước mắt, lập ra chức vị điều chỉnh phương án. Áp dạ hẻm ạ chỉ bản xanh mặt, ban giám đốc huấn lệnh, nhưng là mặc kệ chúng ta dùng phương pháp gì, đều nhất định phải làm cho Arcadis thể dục đồ dùng công ty ở Georgia Châu số lượng, khôi phục lại tháng 9 lượng tiêu thụ 8 thành. Mọi người tại đây không chỉ có hai mặt nhìn nhau, càng có người tự lẩm bẩm, mặc kệ dùng phương pháp gì sao. Vì lẽ đó, chính khi ạp dạ hẻm ạ chỉ bạn muốn nói điều gì thời điểm, phụ tá của hắn bỗng nhiên đi tới bàn hội nghị bên cạnh, ở hắn bên thai nhỏ giọng nói chuyện. Ạ chỉ bạn nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là nắm qua trợ lý trong tay tay nhấc lên điện thoại, đi tới bên cạnh không có một bóng người phòng nghỉ ngơi. Giặt tiên sinh, ngươi có chuyện nói với ta có đúng không? Đúng đấy, ạ chỉ bạn tiên sinh, nghe nói ngươi gần nhất rất buồn phiền, vì vị kia may mắn ản dở dậy. Vì lẽ đó, cần chúng ta hỗ trợ sao, bằng hữu của ta. Hoa áo, bằng hưu cái từ này dùng thật là thân thiết, chúng ta trước đều chưa từng thấy mấy mặt chứ. À chỉ bạn nở nụ cười, nói một chút coi, Atlanta nội thành hội nghị nghị trưởng tiên sinh, ngươi có biện pháp gì tốt trợ giúp ta? Nói thí dụ như phục cả đi ô rô đẹp. Có lúc các ngươi không có cách nào làm được chuyện, những người khác nhưng có thể rất làm được dễ dàng không phải sao? Thì như một cái nào đó mang huyết thủ sáo ra hỏa. Chúng ta thậm chí có thể nghĩ biện pháp, để cả đi ô rô đẹp chiến lực tăng gấp bội. À chỉ bản tiên sinh, ngươi phải biết chúng ta năng lực. Gần nhất đùy tận tổng đúng là ở toàn bộ Atlanta xã hội thượng lưu tuyên dương ngươi thân phận chân chính, nói ngươi là lòng vu giáo tế ti. À chỉ bản lời nói cẩn thận, ta nghĩ nếu như đúng là như vậy, các ngươi xác thực có năng lực như vậy. Theo ta được biết, lòng vu giáo là công nhận thần bí nhất, ở ma pháp cùng luyện kim trên có siêu cao tích lũy giáo phái một trong. Vì lẽ đó ngươi hiện tại đối mặt vấn đề, ta có thể giúp ngươi giải quyết, sau khi chuyện thành công. Coi như là ngươi nợ ta một lần ân tình thế nào. Ta cần ngươi ở giới chính trị nhân mạch, cho ta một ít đủ khả năng trợ giúp. Có thể ta biết đảng huyết thủ Antonio, đã ở trong hai ngày này bị người đả kích sức đầu mẹ chán, các ngươi đem nệ sần đắc tội rồi có đúng không? Ta có nghe nói cờ dịch xã khu vụ án cướp ngân hàng thủ phạm thật phía sau màn, kỳ thực chính là một cái nào đó họ hiệu đèn tiền tiểu hải tử. Nghe, giặt tiên sinh. À chỉ bản giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị. Ta mặc kệ ngươi nghĩ muốn dùng biện pháp gì đối phó cái kia may mắn ản dở dày, cũng không muốn biết, nói chung không có quan hệ gì với ta ok. À chỉ bản tiên sinh tính khí quả thực quyển như lôi thần. Trong ống nghe cờ rẻ xì giặt tiếng cười ám ếch chấm thấp, mà lại bao hàm trào phúng, ta nhớ ngươi nhất định không biết, các ngươi tổng công ty đã hướng về Á Thái đại khu ạ lẹ xì bùa lì tổ phát ra triệu hồi lệnh, ngươi thời gian còn lại cũng không có một tháng, hiểu chưa? Thời khắc này, ạp dạ hẻm ạ chỉ bản hô hấp nhất thời gấp gáp lên. Chương 211, quên tiền. Thứ tư buổi sáng, Lý Mặc Trần nhận được cả ẻm dẹp sèn điện thoại, húc nhật công ty viên chức rất nhiều nghỉ việc, trước chiêu mộ lại đây còn ở huấn luyện người, trôi đi ít nhất 1/3, thậm chí còn bao quát hai tên phụ thân hắn lưu lại lao thần. Còn có hai nhà trang trí công ty, ngưng hẳn cùng bọn họ hợp đồng. Lý Mặc Trần đối với chuyện này không thể làm gì, cũng không thể ra sức, chỉ có thể dặn dò cả ẻm tiếp tục nhận người bổ sung chỗ hổng, thuê mới trang trí công ty. Hắn hiện tại cùng đảng huyết thủ trong lúc đó chiến tranh bộc lộ, khí thế hừng hực. Hắn bên này cố nhiên là hết sức có thể công kích đảng huyết thủ tất cả sản nghiệp, Antonio bên kia đối với hắn đả kích cũng là tận hết sức lực. Chỉ khai chiến sau khi 3 ngày nay, bọn họ thì có 6 quán bán đồ mặt bị người phóng hỏa, công ty tổng bộ cùng ký túc xá cũng bị người dùng pháo máy bắn phá. Nếu như không phải Trương Uy chủ trì an phòng bộ đội bước đầu thành hình, lại mượn đủy tập tổng quan hệ, mời tới tuần cảnh thường trú tại những thứ này cửa hàng chu vi, nói không chắc hiện tại thì có hai nhà cửa hàng bị thiêu hủy, tổng bộ cũng sẽ bị tàn sát. Antonio người thậm chí thử nghiệm ăn miếng trả miếng, ở thứ hai đêm khuya phóng hỏa, tập kích bọn họ ở vào thành Bắc ký túc xá. May mà Dạ Mị Dị bất sớm điều tra biết, trước tiên biết được tin tức sạm sẩn bở rụt quả đoán đi tới trợ rút, nát bấy đảng huyết thủ nưu đồ. Nơi này phải cảm tạ Bắc khu sở cảnh sát giả đẳng kẻ đi ra, vị này Lý Mặc Trần ở NG là trong tiệc rượu nhận thức đốc sát trưởng tiên sinh, tự mình dẫn dắt một cái trung đội sơ hoạt, sở vệ si ô hẹ bòn ẻn tạ cách đặc thù vũ khí cùng chiến thuật, đi đến tiếp viện, đem đạo tặc đẩy lùi. Nhưng dù cho như thế, sạm sẩn bở rụt thủ hạ cũng thương vong 7 người. Đối phương đồng dạng có tấn công địch tất yếu. Vây thành đánh viện binh nhu đồ, lại tính sót vị này Bắc khu sở cảnh sát tân nhậm đốc sát trưởng. Có lần kia tiệc rượu giao tình, đùy tận với tổng trông nom, người này đối với Lý Mặc Trần chống đỡ có thể nói là tận hết sức lực. Lý Mặc Trần cũng hào không hàm hồ, cùng ngày ngay khi hệ lỷ xạ tạt ghẹ dần làm bạn xuống, cho Bắc khu sở cảnh sát hỗ trợ quỹ hội quyên tiền 150 vạn kim thuẫn, sau đó là di chắt cơ sở kiểm tra quan tranh cử văn phòng 3.000 kim thuẫn. Atlanta Bắc khu Liên hợp trị an hành động ủy viên hội 40 vạn kim thuẫn. Cuối cùng ở đông khu sở cảnh sát bên kia, cũng đồng dạng đầu nhập đạt 160 vạn kim thuẫn, chỉ hơi hơi kém tại Bắc khu. Ngoài ra Lý Mặc Trần còn mặt khác ở đùy tận tổng dưới sự chỉ dẫn, cho ít nhất 7 vị ủy viên hội đồng thành phố, từng cái quyên tiền 11.5 vạn kim thuẫn. Dựa theo mẹ gì gạ hiến pháp quy định, tựa như kiểm tra quan như vậy chính phủ công chức tranh cử, cá nhân chính trị tiền mặt số lượng đều có lên hạn định khoản. Tựa như di chắt cần giờ như vậy kiểm tra quan chức vị, cực hạn chính là 3.000, sau đó chính đảng bên kia là 1.5 vạn. Bất quá cái này một chế độ đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, cử tri có thể lợi dụng chính trị hành động ủy viên hội cái này một cơ cấu tránh khỏi cái này một hạn chế. Chính trị hành động ủy viên hội cố nhiên không có cách nào trực tiếp đem tiền giao cho tranh cử người sử dụng, lại có thể ở đài truyền hình cùng báo trên mua quảng cáo, phát biểu tính khuynh hướng chính luận, hoặc là vì tranh cử người xây dựng tiệc rượu, quyên tiền hội. Thậm chí là hướng về các đại từ thiện cơ cấu, thư viện cùng trường học các loại cơ cấu quyên tiền, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tăng lên tranh cử người danh vọng. Sau đó Lý Mặc Trần lại tự mình tới nhà bái phòng Atlanta nội thành chủ kế trưởng dị sổ nữ sĩ, vị này đối với Lý Mặc Trần cùng Antonio trong lúc đó chiến tranh phi thường bất mãn, cho rằng hắn cử động có thể nói hoang đường, cũng phá hư Atlanta nội thành lâu dài tới nay an bình. Sau đó ngay khi Lý Mặc Trần thất vọng rời đi lúc, vị nữ sĩ này lại ý tứ bưng lòng. Cho rằng gần đây cần tỉ mỉ kiểm toán đông khu sở cảnh sát tài chính tình huống, nhìn có hay không có hủ bại cùng tham ô tài chính tình huống phát sinh. Biết không? Án giờ dậy, ngươi thật sự rất hoang đường. Đây giống như là một con răng đều không mọc ra ấu sư, đang gây hấn với chó sói. Dị sổ nữ sĩ ở đưa Lý Mặc Trần ra ngoài sau khi, liền nhẹ thở dài nói, bất quá như ngươi vậy tính cách, đúng là để ta nghĩ tới cha của ngươi. Vì hắn nhận định một ít chuyện, thường thường không tiếc tất cả. Lý Mặc Trần chỉ có thể lúng túng cười, nghĩ thầm cùng cái này Lý Thuần Sơ có thể không liên hệ, nguyên khung thế giới vẫn kiếm đảo nhiên cũng đồng dạng sẽ làm như vậy. Không người nào có thể ở động tới hắn coi trọng người cùng vật sau khi, cuối cùng toàn thân trở ra. Có thể nếu ngươi đã làm như vậy rồi, vậy thì làm hết sức trong cuộc chiến tranh này thắng lợi, đem cái kia Antonio đánh bại đi, ngươi không có đường lui ản giờ dậy. Dị sổ nữ sĩ nói tới chỗ này, chỉ Lý Mặc Trần sau lưng cách đó không xa theo hệ lỷ xạ tạt ghẹ rảnh. Ta đến nhắc nhở ngươi, thiện dùng nha đầu này lực lượng. Ta biết NG Lam mở đẻ chỉ đối với ngươi có rất đặc thù cảm tình, bất quá ở Atlanta, nàng đối với sự giúp đỡ của ngươi kỳ thực có hạn. Mở đẻ chỉ ngồi vị trí cao đám mây, cùng tầng dưới chốt xã hội có hồng câu giống như khoảng cách. Ngược lại là cái này tạt ghẹ duyên nhà nữ hải, nàng đông đảo đường huynh muội ở bót cảnh sát bên trong nhậm chức, có chừng 60, 70 vị. Ta đếm không hết. Tuy rằng trong đó chân chính đảm nhiệm cao tầng không nhiều, lại chiếm cứ lượng lớn trung tầng chức vụ, là Atlanta sở cảnh sát nòng cốt cùng cuộc chống. Ngươi nếu như có thể hoạch đến ủng hộ của bọn họ, như vậy Antonio mặc dù hố, ý lộ cả cảnh sát cục thượng tầng, hắn cũng không làm gì được ngươi, hiểu chưa? Ngươi phải biết, bất kể là cái gì loại quyết sách, cũng phải cần người đi thực thi. Ta rõ ràng. Lý Mặc Trần vẻ mặt nghiêm nghị, cái này chính là ta hiện tại chính đang tại làm. Trên thực tế, hắn để hệ lì xả tạt ghẹ dền qua đến giúp đỡ mục đích chính là ở đây. Mấy ngày nay ở trong, hắn đã tham dự hai lần tạt ghẹ duyên nhà thực rượu, ở cái này chút tạt ghẹ duyên trên người, cũng bỏ ra đem gần 400 vạn. Đều là sử dụng tiền mặt, xem chức vị 3 vạn 10 vạn cho. Cái này thoạt nhìn không cần thiết, húc nhật công ty cửa hàng còn chưa khai trương, mà bọn họ đối với đảng huyết thủ những kia sản nghiệp đả kích, cũng không cần cảnh sát đến giúp đỡ, có thể Lý Mặc Trần đến cân nhắc sau đó, hắn không nghĩ làm nện cùng tạt ghẹ dần nhà quan hệ. Mấy ngày nay ở trong liên miên không dứt chiến tranh, đã để sở cảnh sát phương diện tiếng oán than dậy đất. Nhiều lần tỷ lệ đi làm, còn có liên miên không dứt ác tính trị an sự kiện, để đông khu sở cảnh sát chịu đựng rất lớn áp lực. Khi Lý Mặc Trần xuất hiện ở tạt ghẹ dần cái này hai chàng tiệc rượu trên thời điểm, rất nhiều người sắc mặt đều là xanh lên. Bất quá đợi đến Lý Mặc Trần hào phóng tung tiền sau khi, tình huống liền tốt hơn nhiều rồi. Một cái tạt ghẹ dần nhà là cao quý đốc sát trưởng lão đầu, càng là ở say choáng váng tình huống xuống đề điểm Lý Mặc Trần, tiếp tục. Đừng có ngừng, tiểu tử, ta coi trọng ngươi. Ngươi mời tới sảm sần bợ rút, còn có cái kia tổm sần ạ đảm, đều là bộ đội đặc chủng bên trong thiên tài quan chỉ huy, bọn họ đến hiện tại, đều không có để FBI còn có tổ trọng án bắt được cái trôi. Mặc dù ngoại trừ cờ diệt xã khu ngân hàng, các ngươi cũng đã giết hắn ít nhất 9 cái pháp ngoại giả, nhượng bọn họ liên tục 5 ngày không có cách nào làm bất kỳ buôn bán không phải sao. Có biết hay không, chúng ta hiện tại cục trưởng Ế Vợ Di Đở Tiên Sinh đã sứt đầu mẹ chán. Ngươi đến để phía trên biết được, nếu như Antonio không ngã xuống, như vậy đảng huyết thủ cũng đừng nghĩ lại làm ăn, trận này lan đến toàn bộ đông khu chiến tranh cũng đừng nghĩ đình chỉ. Đến vào lúc ấy, ngươi liền thắng, tất cả mọi người đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Biết không? Tuyển cử quý liền muốn bắt đầu rồi, đông khu thanh tra viên, còn có những kia đương nhiệm các nghị viên, là chắc chắn sẽ không ngồi xem trận này hỗn loạn tiếp tục nữa, bọn họ chỉ có thể ở hai người các ngươi trong lúc đó làm lựa chọn. Nhưng bọn họ không làm gì được ngươi, ản dở dậy. Cất chó, từ khi Antonio ở thành đông địa vị càng ngày càng vững chắc sau khi, bọn họ cho tiền liền càng ngày càng ít. Nói thật, đông khu rất nhiều người vẫn là rất hy vọng nhìn thấy tên kia ngã xuống. Ở đông khu tất cả xã hội đen đầu mục ở trong, chỉ có người này nhất không chừa thủ đoạn nào, không nhân tính nhất. Có lúc rất nhiều ác tính vụ án, để chúng ta đều không dám nhìn, thiên lại không làm gì được hắn. Yên tâm, bất kể là các ngươi tổng bộ, vẫn là ở khu thành đông ký túc xá, đều bao ở chúng ta tạt ghẹ duyền trên người, hắn đừng nghĩ nắm hai địa phương này thế nào. Chương 212, MV. Thứ tư buổi trưa, mở cờ à, New Zip còn bộ dạ thì hòn óp mẹ gì cần mẹ gì gả âm nhạc công ty. Đoàn kịch người vào ở Lý Mặc Trần nhà trọ, bắt đầu bố trí cảnh tượng. Trước hướng về Lý Mặc Trần phát ra hỏi giá, mặc dù là Los Angeles có môi giới văn hóa công ty trách nhiệm hữu hạn, có thể cùng Lý Mặc Trần chính thức ký kết hợp đồng, lại là bờ lính đã hạ đẹp bản thân cùng mở cờ A. Bởi MV là cái này hai phe cộng đồng đầu tư duyên cớ, vì lẽ đó mở cờ A kéo một quãng thời gian, mới đồng ý cái này âm nhạc phim ngắn dự toán phương án, cũng mãi đến tận thứ tư, bọn họ mới bắt đầu nhập tràng quay chụp. Cái này nhạc kịch rất đơn giản, Lý Mặc Trần chỉ cần bồi bờ lính đạ hạ đẹp nhảy một điệu múa, sau đó chụp mấy cái thoạt nhìn so sánh khớp hình ảnh là được rồi. Vũ đạo bản thân so sánh phức tạp, nhưng đối với một cái cấp 7 ma năng chức nghiệp giả tới nói, không tính rất khó, đặc biệt là như là Lý Mặc Trần như vậy lao yêu quái, thì càng thêm không thành vấn đề. Vì lẽ đó bờ lính đạ hạ đẹp ở thứ 2 thời điểm, liền sớm phái vũ đạo lao sư lại đây chỉ điểm, mà Lý Mặc Trần chỉ dùng 2 cái giờ liền hoàn toàn nắm giữ. Để cho hắn cau mày chính là, cái này vũ đạo thân thể tiếp xúc tương đối nhiều, song phương còn muốn ở tuyệt đại đa số thời gian trong lẫn nhau nhìn nhau. Bất quá xem ở tiền phân trên, Lý Mặc Trần liền không chút nào để ý hắn hiện tại cũng chỉ nghĩ muốn tiền, mấy ngày nay như nước tốn ra kim thuẫn, đều sắp muốn đem hắn bức điên. Mà ở quay chụp cùng ngày, không chỉ thực tế đảm nhiệm Lý Mặc Trần trợ lý công tác ghệ lỷ xạ ở đây, Angela cũng lấy bằng hữu quan sát danh nghĩa trình diện bằng quan. Quang Minh Thần ở trên. Thật không hổ là thịnh hành toàn bộ mẹ gì gà may mắn vương tử, án giờ dậy ngươi thật là anh Tuấn. Ta đã hối hận tìm ngươi, ngươi đều sắp cướp đi ta tất cả hào quang. Bỡ lính đã hạ đẹp quay chụp MV ăn mặc là một thân giao nhau thức ngực lớn dạ phục, quần áo hình thức lớn vô cùng cả gan, cũng đẹp kinh người. Coi cái vị này từ phòng khách sung làm lâm thời phòng hóa trang đi ra lúc, để bao quát NG là ở bên trong tất cả mọi người, cũng không khỏi liếc mắt. Bất quá coi cái vị này đi tới Lý Mặc Trần bên người sau khi... Đầu tiên chú ý tới lại là hệ lì xạ cùng với Angela đưa tới lạnh lẽo tầm mắt, sau đó liền không nhịn được xì xì cười ra tiếng, xem à, bên kia hai cô bé, đều là tức giận, một bộ hận không thể đem ta ăn đi vẻ mặt. Các nàng đều là bạn gái của ngươi có đúng không? Bỡ lính đà ngươi cả nghĩ quá rồi, ta vẫn là một học sinh, điều này cũng cùng chúng ta ngày hôm nay quay chụp không quan hệ đúng không? Lý Mặc Trần là thật cảm thấy vị này ca sĩ tiểu thư mặc thực sự quá mức hào phóng. Chuyện này quả là chính là mấy cây dây lưng, tình lược miêu tả, để cho hắn cũng không biết đem con mắt để vào đâu mới tốt. Then chốt trong cơ thể sen muốn, lại ở dục già dục dịch. Từ khi hắn thần phách bên trong thương thế bắt đầu khép lại, cùng nguyên chủ tàn hồn từ từ hợp phách sau khi, đã rất lâu không xuất hiện loại này sắp nắm giữ không được tình hình. Điều này làm cho hắn không khỏi thầm mắng, nguyên bản Lý Mặc Trần ở phương diện này thật đúng là một điểm tiết tháo đều không có, hắn hiện tại quý mến không ngớt, sáng nhớ chiều mong đối tượng nhưng là ở bên cạnh nhìn đây, cái này lại muốn đối với một cái không biết cái gì loại lai lịch nữ nhân động dục sao. Án giờ dây ngươi thật là lanh khốc. Cũng không biết bở lính đạ hạ đẹp có hay không cảm giác được lạnh lẽo, dùng tay ôm vai. Sau đó đôi kia trắng chói mắt đồ vật, thì càng thêm dễ thấy, nhượng người lo lắng chúng nó liệu sẽ từ bên trong nhảy ra. Không nên như vậy được không? Ở quay chụp trong lúc chúng ta nhưng là tình nhân, chúng ta đến tìm một chút cảm giác. Ta cảm thấy ngươi nên thử dùng một loại khác ánh mắt đến xem ta, thâm tình chân thành loại kia. Có thể Lý Mặc Trần nghĩ thầm chính mình hiện tại chính là cùng người khai chiến trạng thái, Hạ Dẻo cũng đều chưa cứu được đến, bọn họ thậm chí ngay cả người ở đâu bên trong cũng không biết, cái này thời điểm hắn cũng đã gần gấp đến cả người bốc lửa, nơi nào còn có thể lấy ra cái gì thâm tình chân thành ánh mắt. Cơ bản có thể bày ra, cũng là bao hàm xét muốn loại kia. Bất quá bên cạnh nệ sần tập đoàn sai khiến cho Lý Mặc Trần hình tượng cố vấn cứu hắn, không. Hades tiểu thư, ta nghĩ ngài lầm. Chúng ta trước ở trên hợp đồng ước định qua, chúng ta vị này may mắn vương tử hình tượng, là tỉnh táo, kiêu ngạo, hắn không nên ở cái này MV ở trong có quá nhiều cảm tình biểu lộ. Bỡ lính đã Hades giật giật khoe môi, nhưng sau đó lại sán lạn nở nụ cười, chúng ta trước tiên làm quen một chút đi, chúng ta trong lúc đó còn không nhảy qua đoạn này vũ đạo, ở quay chụp trước tiên cần phải lẫn nhau thích ứng. Lý Mặc Trần gật gật đầu, điểm ấy bỡ lính đã nói rất đúng. Mỗi người đều có tự thân vũ đạo phong cách, chiều cao cân nặng cũng không giống nhau. Hắn tuy rằng cùng bờ lĩnh đã phái tới vũ đạo huấn luyện viên phối hợp luyện tập qua, có thể cái kia dù sao không phải bờ lĩnh đã. Rất nhanh cái này phục thức nhà trọ phong khách, liền biến thành bọn họ hai người sàn nhảy. Khi Lý Mặc Trần cùng bờ lĩnh đã cùng nhau huyền chuyển nhảy múa, bàng quan trong mắt tất cả mọi người, đều toát ra kinh diễm cùng than thở vẻ mặt. Quả thực lại như là đồng thoại bên trong vương tử cùng công chúa. Hệ lì xạ cũng đồng dạng bị chấn động đến. Trong miệng phát ra bất mãn lẩm bẩm tiếng, có thể không khỏi áp sát quá gần, đây là người nào thiết kế. Cái này so với kẻ mặt múa còn muốn càng quá đáng. Nàng kỳ thực có chút hâm mộ, cũng rất muốn cùng Lý Mặc Trần cùng nhau đến một màn như vậy vũ đạo. Bất quá hế lì xạ rất nhanh sẽ chú ý tới, bên cạnh mình truyền đến một trận mơ hồ tiếng nghiến răng. Đó là Angela, hai tay của nàng cũng nắm chặt, phát ra răng rắc tiếng vang. Hế lì xạ không khỏi nghi hoặc nhìn sang, lời nói hàm chứa trào phúng, tất yếu sao? Chỉ là một cái MV mà thôi, cái này liền không chịu được. Mấy phút hình ảnh, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nàng đoán được bên cạnh mình vị này, khả năng mới là Lý Mặc Trần chân chính yêu thích đối tượng, vì lẽ đó ở nhìn thấy Angela sau khi, trong lòng là rất chua xót, đến hiện tại đều không ung dung lại đây. Ngươi biết cái gì? Angela hiếm thấy khởi sướng tính khí, không khỏi tức giận nói, nàng có mị ma huyết thống, vẫn là ái thần Venus thần duệ. Hệ lì xạ lần thứ hai cẩn thận chú ý. Lúc này mới nhận ra được không đúng, nàng phát hiện ở bờ linh đạ hạ đẹp trong mắt, trước sau quanh quẩn một vệt phấn hào quang màu đỏ. Đối ứng với nhau, Lý Mặc Trần nhưng là hô hấp dồn dập, trên mặt bắt đầu hiện ra không bình thường đỏ ửng. Hệ lì xạ lúc này cau mày, dự định đi tới can thiệp, bất quá ngay khi nàng vừa mới bắt đầu động tác thời điểm, lại chợt thấy hông của mình sườn tê dần. Là có người dùng chuôi đao gõ ở nơi đó, sau đó cái kia đưa vào tới bé nhỏ sấm sét, làm cho nàng ngắn ngủi mất đi năng lực hoạt động. Lần này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa là từ vị trí rất gần địa phương đánh ra, khiến nàng hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Rất xin lỗi, tắc ghẹ diền tiểu thư, ta cảm thấy chúng ta vẫn là yên lặng xem biến đổi tốt. Hệ lì xạ phát hiện cái này chính là Angela hầu gái trưởng lệ nạ hệ đờ dịp, nàng không khỏi càng thêm nghi hoặc, ngươi đây là đang làm gì? Nếu biết nàng ở dùng mị ma năng lực, tại sao không ngăn cản hắn? Angela đem hai tay ôm ngực, tức giận đem đầu thiên mở, tựa hồ lại không muốn xem trong sàn nhảy đôi cậu nam nữ kia một chút. Cũng không có ý định lại phản ứng hệ lì xạ. Tiểu thư nhà ta trước đây bị nữ nhân này thương tổn qua, nàng ở vệ lạ học viện quý tộc cũng từng có hai cái lẫn nhau có hảo cảm bạn năm giới, có thể kết quả bọn họ mới vừa mới chuẩn bị giao du, liền bởi vì bỡ linh đạo mị lực, cùng tiểu thư nàng trở mặt với nhau, trong đó thậm chí còn có nàng mối tình đầu. Lẽ nạ hệ đờ dịp thì lại cười khổ giải thích, ngươi đừng xem nàng bình thường rất ôn hòa, có thể kỳ thực trong xương là kiều căng tự mãn. Nàng cho rằng bị bỡ lính đã hạ đẹp mị ma pháp thuật mê hoặc một thoáng liền vỡ tan tình bạn, liền không thể tính là chân chính tình bạn. Đối với nàng mà nói, ngày hôm nay MV, kỳ thực có thể tính là một tràng thẩm phán. Chương 213, Phản vệ. Hệ lì xạ không khỏi yên lặng, nghĩ thầm đây là cái gì logic. Trước đây bạn nam giới bởi vì bỡ lính đã hạ đẹp mị thuật trở mặt, vì lẽ đó đón lấy liền chuẩn bị không hề làm gì, ngồi xem nữ nhân này đối với mình tâm hướng đối tượng ra tay sao. Cái này thời điểm. Nàng đột nhiên nỗi lòng khẽ nhúc nhích, ta đoán lẽ nạ ngươi cũng vui thấy cảnh như vậy đúng không? Lẽ nạ hệ đờ dịp lúng túng nở nụ cười, không có chính diện trả lời, xin lỗi, sau đó ta sẽ hướng về ngươi bồi tội, như thế nào trừng phạt đều đồng ý. Lúc này hệ lì xã lại tỉnh táo mấy phần, nàng phát hiện Lý Mặc Trần tình huống lại có chuyển biến tốt, ánh mắt lạnh lẽo lạnh, dùng loại kia xem chuyện vật run rế ánh mắt nhìn người khác. Tình huống như thế hệ lì xã rất quen thuộc, mỗi khi Lý Mặc Trần tiến vào như vậy trạng thái thời điểm, sức chiến đấu liền sẽ trở nên đặc biệt cường đại. Sau đó đặc biệt lanh khốc lạnh lùng, đặc biệt xem thường người, miệng cũng độc không được. Ở Hắc Ám thế giới, bọn họ có mấy lần gặp phải am hiểu tâm linh ảo thuật ma huyễn sinh vật, lại nắm tình huống này Lý Mặc Trần không thể làm gì. Mị ma mị thuật, hẳn là cũng là tâm linh ảo thuật một loại, hệ lì xạ tin tưởng đây đối với Lý Mặc Trần tác dụng, hẳn là cũng cực kỳ có hạn. Giờ khác này Lý Mặc Trần, cũng xác thực là tiến vào thiên tâm thần chiếu trạng thái, làm cho trong cơ thể bốc lên dục hỏa, từ từ bị chấn áp xuống. Cái này dù sao không phải trước đây hắn thần phách trọng thương đến đối ngoại ma không có một chút nào sức đề kháng thời điểm, Lý Mặc Trần trong lòng ngực ôm nữ hải cũng không phải Angela. Vì lẽ đó quá trình tuy rằng gian nan, nhưng hắn vẫn là đem tự thân dị thường, mạnh mẽ bình phục đi xuống. Sau đó thiên tâm Lý Mặc Trần liền phi thường khó chịu, cái này không biết liêm sỉ nữ nhân, lại dám lấy bọn đạo trích thuật đến mê hoặc hắn, thực sự là thật lớn gan chó. Bất quá ngay khi thiên tâm Lý Mặc Trần vừa mới chuẩn bị làm phản kích thời điểm, bên cạnh đạo diễn đột nhiên nói xen vào, rất tốt. Giữa các ngươi phối hợp phi thường trôi chảy, phi thường tự nhiên, quả thực là hoàn mỹ. Ta xem không cần thiết luyện tập lại, sau đó liền bắt đầu, các ngươi duy trì vừa nãy trạng thái liền ok để chuyên gia trang điểm lại đây, giúp bọn họ bù một cái trang. Thiên tâm Lý Mặc Trần chỉ có thể tạm thời từ bỏ, bất quá ngay vào lúc này, hắn cảm giác chính mình lòng bàn tay bị đối phương cái kia hành non ngón tay bóp bóp. Mà ngay khi Lý Mặc Trần nhíu mày hướng về đối diện nhìn sang thời điểm, chỉ thấy bỡ lính đạ hạ đẹp chính đẹp đẽ hướng về hắn hấp hai mắt, thần thái kia trong mắt người chung quanh, lại là không nói ra được xinh đẹp đáng yêu. Lý Mặc Trần lại là bất mãn đem mi tâm chiếu thành một chữ xuyên, phát ra một tiếng bao hàm tức giận xem thường hừ lạnh. Hắn trực tiếp quăng bỡ lính đạ hạ đẹp tay, nhanh chân hướng về bên cạnh đi tới. Điều này làm cho người sau một trận kinh ngạc, vẻ mặt không rõ, cái này tựa hồ đưa nàng làm tức giận, cái kia vốn là ẩn tình ngưng thê. Đưa tình nhận tình ở trong mắt, đồng nhiên liền hiện ra một tia ý cười gằn. Người đàn ông này, cuối cùng trốn không ra nàng trường khống. Lý Mặc Trần không nhượng người cho hắn bổ trang, hắn cảm giác mình đã xoáy tuyệt nhân gian, thiên hạ này không còn người thứ hai so với hắn anh Tuấn. Những tia son phấn loại hình, chỉ có thể bôi nhỏ hắn tuyệt đại phong hoa. Lại còn hắn một đại nam nhân hóa cái gì trang. Nương bên trong nương khí, nhượng người một thân nổi da gà. Đại khái sau 3 phút, theo đạo diễn ra lệnh một tiếng. Lý Mặc Trần cùng bờ lính đạ hạ đẹp hai người lần thứ hai đi tới cùng nhau, ở sàn nhảy ở trong nguyện chuyển nhảy múa. Cái này thời điểm, bờ lính đạ không chỉ là con ngươi ở trong hiện ra không bình thường màu hồng màu sắc, mi tâm của nàng, cũng có một viên lệ hình ấn ký như ẩn như hiện. Ngươi để ta thật bất ngờ, ta mê hoặc thuật lại không làm gì được ngươi. Nhưng ta cũng sẽ không bỏ qua, hiệu đèn tiền tiên sinh. Ở vũ đạo khoảng cách, bờ lính đạ ở than nhẹ lời nói nhỏ nhẹ, ta không muốn làm như vậy, nhưng cái này là ngươi buộc ta. Cái này thời điểm, bỡ lính đã quanh thân tỏa ra một vệt mùi thơm, dị thường dễ ngửi, nhượng người mê say, không tự chủ chìm đắm ở giữa. Lý Mặc Trần thì lại khí tức lạnh nhạt, sắc mặt hắn lạnh lùng kiêu ngạo, vẫn như cũ là ở dùng xem ven đường cỏ dại ánh mắt nhìn trong lòng nữ hài. Hắn hiện tại coi như là xem một con kiến đang biểu diễn ở vũ đạo, người sau thì lại một điểm đều không ý thức được nàng ở người đứng xem này trong mắt, là cái gì loại buồn cười, cỡ nào đáng thương. Nhìn ta, thân ái, chính là hiện tại. Bỡ lính đạ hạ đẹp khỏe môi, đã làm nổi lên tuyệt mỹ độ cong, nàng ngẩng đầu lên si ngốc nhìn Lý Mặc Trần, trong mi tâm nước mắt hình ấn ký, đã hiện ra màu tím nhạt, phi thường rõ ràng. Có thể nữ hải từ Lý Mặc Trần trong mắt, lại không nhìn thấy dù là một điểm si luyến, ái mộ, thậm chí ngay cả tình dục ý niệm đều không có, chỉ có xem thường cùng bất mãn. Nàng chú ý tới vị này ản dơ dậy vì hữu đèn tiền khắp toàn thân, tựa hồ cũng ở phát ra kim quang nhàn nhạt. Thật giống như là những kia Hy Lạp tranh vẽ trên tường bên trong viễn cổ các thần bày ra ở bên ngoài hào quang. Nữ hài thất vọng không ngớt, lại cảm giác kỳ quái, sau đó nàng đột nhiên liền cảm giác, nam nhân trước mắt làm sao liền đẹp mắt như vậy đây. Thế giới này hẳn là không còn so với cái này càng gương mặt xinh đẹp, mỗi cái góc độ đều 10 phân vẹn 10, không có bất kỳ tì vết, làm cho nàng rất muốn xoa xoa. Còn có vóc người này, thoạt nhìn là rất gầy yếu, nhưng thực tế tiếp xúc sau khi, lại bất ngờ rất có liệu, bắp thịt trướng thỉnh. Nhưng cũng không phải cứng rắn loại kia, dựa vào đi gặp phi thường thoải mái. Còn có cái kia sợi lạnh lùng dương cương khí tức, làm cho nàng cả người đều sắp muốn hòa tan, tim đập cũng không tự chủ được gia tốc, mặt hiện ra hửng hồng. cho tới ở vũ đạo cuối cùng bộ phận, nàng suýt chút nữa liền dính ở Lý Mặc Trần trên người. Chỉ vì người sau cường mang theo, mới duy trì vũ đạo nhịp điệu cùng bước tiến. Thiên tâm Lý Mặc Trần rất cao ngạo, hắn không cho phép tự thân xuất hiện sai lầm, dù là do người khác liên lụy. Mà ngay khi 20 giây sau, bên sân đạo diễn rất vui mừng gọi ra cốt cái từ này, rất tốt, phi thường hoàn mỹ, không chỉ là vũ đạo, liền ngay cả hai người vẻ mặt đều rất đúng chỗ. Đem thiếu niên lạnh lùng xa cách, còn có thiếu nữ ái mộ cùng si luyến đều triển lộ không bỏ sót, ta cảm thấy không cần thiết chụp lần thứ hai, sau đó lại chụp mấy lần phòng trừng đều không đạt tới như vậy hiệu quả. Thiên tâm Lý Mặc Trần lúc này buông lỏng tay ra, thậm chí còn mang theo vài phần ghét vô vô bờ vai của chính mình cùng trước ngực, nơi đó đều bị bờ lính đạ hạ đẹp gần người chạm đến qua. Bất quá cô bé đối diện, cũng đã không tâm tư để ý tới hắn động tác này, lúc này nàng trong mũi bỗng nhiên phun ra rất nhiều huyết dịch, dẫn tới đám người xung quanh một tràng thốt lên, đều vội vàng xuống lại, mang theo bờ lính đạ hạ đẹp đi tới bên cạnh một gian phòng khách giải lao. Mà cách đó không xa Angela, đầu tiên là một mặt mê hoặc nhìn bờ lính đạ, còn có nàng cái kia một đám trợ thủ, sau đó liền đi tới Lý Mặc Trần bên cạnh, biểu hiện quái lạ nhìn hắn. Làm sao? Quay chụp kết thúc, Lý Mặc Trần đã ở từ thiết lập ra trong lòng ám chỉ xuống khôi phục bình thường, sau đó hắn liền nhìn thấy Angela một bộ rất quái dị vẻ mặt. Làm gì nhìn như vậy? Ta hiện tại rất kỳ quái. Ta xem người phụ nữ kia, nàng thật giống đối với ngươi động tình. Angela suy tư, một bộ tên thám tử vẻ mặt, A Mặc, ngươi sẽ không phải là giác tỉnh Titan huyết mạch chứ? Hơn nữa là vừa bắt đầu liền rất cao cấp loại kia. Không đúng, nếu là như vậy còn chưa đủ, ngươi hiện tại hẳn là song huyết mạch, hơn nữa là tịch tĩnh ma long long huyết đúng không? Vẫn đúng là bị ngươi đoán đúng. Lý Mặc Trần hơi hàm chứa kinh ngạc nhìn Angela một chút, ta hiện tại là cấp 7 long mạch thuật sĩ, cấp 7 titan thánh chiến sĩ, đây là mấy ngày trước chuyện. Quả nhiên, Angela mặt hiện lên hiểu ý, sau đó nàng liền ôm cái bụng một trận bắt đầu cười ha hả, không có chút nào chiếu cố chính mình thuộc nữ hình tượng. Cuối cùng thậm chí cười đến vẻ ngoài, cầm lấy Lý Mặc Trần tay mới miễn cưỡng đứng vững. Ngươi điên rồi. Lý Mặc Trần cảm giác mạc danh kỳ diệu, mi tâm bắt đầu thắt, cái này có cái gì tốt cười. Ta huyết mạch rất mất mặt. Chính là buồn cười. Angela đã cười đáp rơi xuống đến trên đất một bộ hoàn toàn dừng không được đến dáng vẻ, một tay ấn cái bụng, một tay đấm đất, cái này nên nói như thế nào tới. Dựa theo Phương Đông lời giải thích là lên núi nhiều cuối cùng cũng gặp hổ, suốt ngày đánh nhưng lại bị ưng mổ vào mắt. Vẫn là tiền mất tật mang, trộn gà không xong còn mất nắm gạo. Quá buồn cười, A Mặc, ngươi chờ xem là tốt rồi, đón lấy nhất định sẽ rất thú vị. Chương 214, Thù Lao. Sau đó Lý Mặc Trần không thấy cái gì thú vị chuyện, bất quá mở cờ A đoàn kịch người lại ở sau 30 phút liền từ nhà trọ toàn tuyến lui lại. Trong lúc bỡ lính đã hạ đẹp đều không lại lộ diện, mà Lý Mặc Trần bên này chỉ là quay chụp 7, 8 cái hình ảnh, coi như là xong việc. Như vậy liền kết thúc. Làm đạo diễn cũng cầm lấy hắn túi ra chuẩn bị rời đi thì Lý Mặc Trần hơi có không rõ hỏi dò, không phải nói song phương còn muốn tụ lại cùng nhau, hợp phách vài đoạn hình ảnh sao. Hắn chủ yếu là quan tâm tiền, trên hợp 150 đồng vạn kim thuẫn có một nửa là quay xong sau khi mới có thể đến sổ sách, hắn cũng không muốn ở trong khoảng thời gian sau đó lại dằn vặt một lần. Không có chuyện gì, Hades tiểu thư thân thể ngày hôm nay không quá thoải mái. Đạo diễn lắc đầu, hợp chụp chuyện kỳ thực có cũng được mà không có cũng được. Chúng ta có thể đơn độc quay chụp xong, sau đó ở sau đó hợp thành. Then chốt là cái kia đoạn vũ đạo, chỉ cần đoạn này hoàn mỹ, cái khác đều không quá quan trọng. Liên quan tới tiền khoản, nhiều nhất sau 3 ngày liền sẽ đánh tới trong chương mục của ngươi. Liên Lý Mặc Trần liền rất nhiệt tình đem nhóm người này đưa ra nhà trọ độc giác thú, hắn đã chiếm được rất muốn hứa hẹn, đối với cái này MV đến tiếp sau công việc, tự nhiên cũng là không quan tâm. Mà ở cái này sau khi 20 phút, Angela lại từ dưới lầu cho hắn bưng lên một bát canh tứ tượng thập toàn đại bổ. Dùng tài liệu so với trước càng tốt, thăng lên dòng dã một cấp bậc. Long mạch tan xong sau khi, liền lưu lại không ít máu múi. Lý Mặc Trần cũng cảm giác Angela thái độ đối với hắn, so với trước gần cần không biết bao nhiêu, cùng quay chụp MV lúc cái kia dáng vẻ lạnh như băng như hai người khác nhau. Angela, giữa các ngươi đến cùng quan hệ gì? Lý Mặc Trần cảm giác thật tò mò, vị kia hạ đẹp tiểu thư hẳn là bị bản thân nàng pháp thuật phản vệ chứ? Ngươi liền cao hứng như thế. Nàng đương nhiên cao hứng sắp nhảy lên rồi. Hễ lì xạ cười gần không ngớt, dựa theo vị này hễ đờ dịp tiểu thư lời giải thích, trong 2 năm qua tất cả cùng nàng có tiếp xúc Nam Hải, đều trở thành hạ đẹp tiểu thư váy dưới chi thần, nếu không nàng vừa nãy vì sao lại nói lên núi nhiều cuối cùng cũng gặp hồ đây. Lý Mặc Trần càng thêm không rõ hiếu kỳ, có cái gì nguyên do sao? Nàng chính là cái lesbian, đồng tính nữ, ở vệ là học viện thời điểm không biết làm sao liền thích ta. Enji La Dốc Lệ Nạ Hệ Đờ Dịp một chút, sau đó thản nhiên đáp, nàng chính là cái vô lại, dù là ta từ chối nàng dòng dã 12 lần đều không có bất kỳ tác dụng gì, kiên định cho rằng chỉ cần nàng cầu thích thế tiến công đầy đủ mãnh liệt, sớm muộn có thể được đến ta ái tình. Đây chính là cho nên ta chuyển trường đến học viện đèn một trong những nguyên nhân, thực sự là bị nàng phiền thấu. Ngươi hiện tại có thể lý giải ta đối với ngươi lòng cảm kích sao? A Mặc, thực sự rất cảm tạ ngươi, ngươi cho ta giải quyết một cái phiền phải lớn. Hoa áo lẹt bị ẩn. Lý Mặc Trần nghĩ thầm thì ra là như vậy, sau đó trên mặt của hắn liền tràn đầy gân xanh, ngươi nếu sớm biết, tại sao không nhắc nhở ta? Ta nhắc nhở qua ngươi, ở ngươi chuẩn bị tiếp nhận bọn họ MV hợp đồng thời điểm, ta liền để ngươi cẩn thận nàng. Angela có chút chột dạ, ánh mắt né tránh, vì biểu đạt ta cảm kích, A Mặc ta mang cho ngươi đến rồi một cái lễ vật, ta bảo đảm ngươi sẽ thỏa mãn. Lễ vật? Lý Mặc Trần nghĩ thầm đã có lễ vật, cái kia thì dễ nói chuyện. Sau đó hắn liền nhìn Angela từ lẹ nạ trong tay tiếp nhận một cái thanh dài hình dạng hộp. Nàng không có trước tiên mở ra, mà là lấy ngậm lấy các ngươi có thể tạm thời đi ra à cái này nhất ý vị ánh mắt, nhìn lẹ nạ cùng Elisa. Mãi đến tận người sau mặt chứa bất mãn đi ra sau khi, Angela mới mở ra trường điều hộp. Ta đoán ngươi hiện tại, nhất định đang vì Long Uy đau đầu có đúng không? Tuy rằng gần nhất lại có nghi tựa như Long Uy ba cái then chốt lắp ráp xuất hiện ở ma lang phèn dở săn bắn đoàn, để thế lực khắp nơi ở hắc ám thế giới lần thứ hai rết đỏ cả mắt rồi. Có thể hiện tại nếu như ngươi sử dụng nó, vẫn là tương đương cùng gia tộc phèn đờ dịp còn có FBI nói rõ, cái này ba cái lắp ráp ngay khi trong tay ngươi. Trừ phi A Mặc ngươi chứng minh Long Uy là cùng ngươi người không liên quan, có thể chuyện này đối với ngươi mà nói không có chút ý nghĩa nào. Angela vừa nói, vừa đem trường điều trong hộp đồ vật hiện ra ở Lý Mặc Trần trước, bất quá nếu như có hai món đồ này, vậy thì lại không là vấn đề. Thương y cùng ma năng ống ham thanh. Lý Mặc Trần cẩn thận chú ý nhìn, trong mắt hiện chờ phân phó ý tứ. Hai món đồ này thoạt nhìn liền không phải tục vật, không chỉ chất liệu rất tốt, phía trên ma văn cùng ma pháp trận liệt cũng cực kỳ tinh vi căng mịn, vừa nhìn liền biết cũng không xuất từ bình thường luyện kim sư tay. Bây giờ liền không biết hai món đồ này đến cùng có cái gì loại công dụng. Có thể giải quyết hắn hiện tại buồn phiền. Angela nói rất đúng, hắn hiện tại xác thực đang vì Long Uy đau đầu. Bây giờ hắn bất luận đối với bất cứ kẻ địch nào sử dụng cái này súng ngắm, đều sẽ lần thứ hai đưa tới gia tộc phẹn đở dịp còn có FBI phương diện hoài nghi. Cùng Antonio trong lúc đó đột phát chiến sự, là trước Lý Mặc Trần hoàn toàn không thể dự liệu đến. Đây là 70 năm trước truyền kỳ liệp sát giả cột cách di vật, thương y có thể rất hoàn mỹ che giấu đi hắn này thành thánh khí cấp súng ngắm ma năng gợn sóng. Còn cái này ống ham thanh. Angela cầm lấy trong hộp cái kia che kín lỗ thủng kim loại màu đen quản, có thể không yếu bất súng ống uy lực ma năng ống ham thanh đã rất hiếm thấy, có thể trong tay ta cái này lôi miên, nhưng có thể tăng cao bất kỳ súng ống 20% trở lên tầm bắn, khoảng 35% uy lực. Sau đó nó còn có thể nhất định phạm vi thay đổi đường đạn, còn có súng ống bản thân ma năng đặc thù. Cốt cách rất sớm đã bị thế nhân biết rõ, nhưng cái vị này lại ở sát thủ giới sinh động lâu đến mấy chục năm, ám sát đến 10 lần quan to hiển quý, chính phủ các nước nhưng vẫn đều không thể đem hắn trói lại. Cái này nguyên nhân trong đó một trong, là do bọn họ không cách nào lấy đường đạn cho cột cách định tội. Vì lẽ đó cái này lôi miên bản thân giá trị, liền không kém hơn một cái thánh cờ hở. Vật này bỏ ra bao nhiêu tiền? Lý Mặc Trần vẻ mặt nghiêm túc lên, nghĩ thầm vật này giá trị nhất định không ít, làm không tốt đến muốn mấy ngàn vạn kim thuẫn. Đây là phụ thân ta tư tàng, hắn trước đây dùng nặc danh phương thức mua, cũng có rất ít người biết hai món đồ này trong tay chúng ta. Angela trên mặt tràn trề nụ cười, lúc trước mua lại thời điểm, bỏ ra 31.500 vạn kim thuẫn. Có thể ngươi lần này, lại một lần nữa cứu vớt ta không phải sao? 3.500 vạn. Lý Mặc Trần khỏe môi giật giật, nghĩ thầm số tiền kia tự mình đúng là có thể cầm được đi ra, nhưng hắn nhằm vào Antonio chiến tranh tài chính cũng chắc chắn căng thẳng. Nếu như ngươi cảm thấy băn khoăn, vậy thì xem như là ta tạm cho ngươi mượn đi, thời gian là 3 tháng. Angela nhìn ra Lý Mặc Trần tâm ý, biết người đàn ông này tuy rằng chui vào tiền trong mắt, có thể kỳ thực vẫn là rất có nguyên tắc. Sau 3 tháng nếu như ngươi đối với nó thỏa mãn, có thể dùng tiền đem nó mua lại. Ta đem nó định giá 4.000 vạn kim thuẫn, cho phép ngươi trả tiền phân kỳ, cho ngươi thời gian 2 năm thế nào. Vậy thì thành giao. Lý Mặc Trần lúc này không còn khách khí với Angela, rất thẳng thắn đem cái kia thương ý cùng ma năng ống ham thanh cất đi. Nhưng là Angela, ngươi liền như thế chắc ngươi phiền phức giải quyết. Cái kia bở lính đạ Hades, nàng ngày hôm nay chỉ là tao ngộ pháp thuật phản vệ mà thôi. Nếu như nàng có ngươi nói như vậy si tình, đợi đến khôi phục sau khi, nhất định sẽ không đối với ngươi si buộc không nớt. Angela nghe vậy, không khỏi lại vui vẻ cười lên, ta đương nhiên là do xác định phiền phức giải quyết, mới sẽ cao hứng như thế. Ngươi biết vừa nãy bờ lĩnh đạ hạ đẹp nàng ở sử dụng cái gì năng lực sao? Đó là ái thần nhìn chăm chú, đây chính là năm xưa nữ thần tình yêu và sắc đẹp Venus trợ giúp trổ vương tử Pazi mê hoặc sở bạt tạ vương hậu hệ lần thần thuật. Đây chính là có thể làm cho rẻ ở thần duệ đều không có bất luận gì chống cự lực, đối với Pazi khăng khăng một mực pháp thuật. Mà hiện tại, bờ lĩnh đạ hạ đẹp nàng gặp được đến ái thần nhìn chăm chú phản vệ. Sau đó nàng cũng nhất định sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực, chân thành mến nhau. Khăng khăng một mực. Lý Mặc Trần tâm niệm bên trong, đột nhiên sinh sôi ra một vẻ dự cảm không tốt, hắn cũng rất rõ ràng nghe ra Angela lời nói bên trong cười trên sự đau khổ của người khác. Chương 215, Hắc Phủ. Sau một tiếng, Lý Mặc Trần xuất hiện ở thành đông một đống tên là Nạ Ố Mỹ cao lầu bên trong. Đây là hắn phó thể, vẫn là bị một thân giày cộm nặng nghề giáp bảo vệ bao trùm tất cả thân thể. Bất quá bởi vì trước đã liên tục sử dụng qua mấy lần duyên cớ, hắn đối với bộ thân thể này năng lực quản lý đã tăng lên rất nhiều, không cần mượn giáp bảo vệ lực lượng liền có thể như thường cất bước. Ngoài ra trong cơ thể hắn bộ phận bộ xương các loại, cũng đã từ từ thích ứng thế giới này, đối với nguyên lực trưởng khống cũng tăng lên rất nhiều, làm cho hắn hiện tại một thân khí cơ, so với trước thu lại rất nhiều. Ta cùng Sèn Hồ ở tiên sinh cẩn thận thăm dò qua, nơi này khả năng là chung quanh đây tốt đẹp nhất bắn lén vị trí. Đứng ở Lý Mặc Trần bên cạnh, là lộ rẻn sở con lần sần, khoảng cách cái kia nhà cuồng hoan giả hộp đêm, nỉ tất lút, 14 km, đối diện hát phủ di chắt văn phòng, rút đi cũng rất thuận tiện, chúng ta có thể trực tiếp thông qua nhà lớn mặt trái xuống đường ống nước, trực tiếp trượt tới tầng thứ nhất thoát ly. Bất quá xạ kích chỗ khó có ba, một là chúng ta không có cách nào chuẩn xác bắt lấy di chắt phương vị, phòng làm việc của hắn là có cửa sổ sát đất, có thể bên trong ma năng hàng ngũ tác dụng, để chúng ta không có cách nào nhìn rõ ràng tình huống bên trong. Trước mắt chỉ có thể do lẻn vào đến hộp đêm nội tuyến, hướng về chúng ta thông báo hắn có hay không tiến vào cái kia văn phòng, thứ hai là khoảng cách qua xa. Phía trước hai cái nhà cao tầng có góc, sức gió lớn vô cùng, hơn nữa biến. Ó chập chờn, hình thành rồi loạn lưu. Ba nhưng là súng ngắm lực xuyên thấu, từ khai chiến tới nay, bọn họ liền tăng mạnh dưới cờ kiến trúc phòng hộ trận, mà lại đều nằm ở toàn lực vận chuyển trạng thái. Chúng ta dự tính cấp 15 súng ngắm, rất khó đem bọn họ tường ngoài xuyên thấu. Mặc dù xuyên thấu vào cũng rất khó thương người. Hồ Hạt Sèn Hồ ở vừa làm bổ sung, vừa cầm trong tay một cái trọng hình súng ngắm ném cho Lý Mặc Trần. Cái kia cũng không phải là hắn hiện tại chính đang sử dụng cái kia một cây cấp 17A trọng hình bắn lén, mà là trước Lý Mặc Trần cho hắn mua lửa đen bù nở. Chỉ vì người trước uy lực cố nhiên cường đại, có thể ma năng chức nghiệp giả sử dụng cây súng này yêu cầu thấp nhất đều cần cấp 14. Mà lửa đen bù nở mặc dù là 15A cấp bậc súng ống, sử dụng yêu cầu nhưng cũng càng thấp hơn, 12 cấp là được rồi. Ngươi xác định ngươi phải làm như vậy. Cái này hắc phủ di chắt xác thực phi thường trọng yếu, là Antonio ở đảng huyết thủ to lớn nhất của chống. Có thể hiện tại mặc dù là ta, cũng bắt hắn không thể làm gì. Ta cho rằng đây là phí công, sẽ chỉ làm hắn càng thêm cảnh giác. Samson bờ rút lập ra cường tập phương án, càng đáng tin nhiều lắm. Lý Mặc Trần lại đem cái kia lửa đen bù nở quăng trở lại, ngược lại từ cái kia càn khôn thần ấn bên trong lấy ra lấy áo súng bao trùm, trùm vào lôi miên ống hãm thanh long uy. Mà Hồ Hạt Sèn Hồ ở con ngươi, ở cái này khắc co rút lại thành dạng kim, ẩn nặc giả áo súng cùng lôi miên. Trong này là súng gì? Thoạt nhìn là một cái chiến súng, 3721 dịp hiệu. Cái này sẽ không phải là một cái long uy hàng nhái chứ? Lý Mặc Trần nghĩ thẩm vị này thật không hổ là Atlanta đỉnh cấp ma năng xạ thủ, đối với các loại súng ống đều rõ như lòng bàn tay, lại chỉ liếc mắt nhìn, suýt chút nữa chọc thủng chân tướng. 3721 dịp hiệu, long uy hàng nhái một tròng. Thứ 9 số diệt linh, một cái 18 cấp loại nhẹ ma năng súng ngắm. Ngoại trừ phía trước cùng một câu tiếp theo, Lý Mặc Trần đều không nói thật, hắn tạm thời không muốn để cho Sẻn Hồ ở biết chính bản Long Uy ở trong tay hắn chuyện. Cứ việc người sau ở không lâu sau đó, đại khái liền có thể đoán được. Mà cái này thời điểm, Lý Mặc Trần đã đi tới phía trước cửa sổ bắn lén vị, bắt đầu xem miểu lên. Được rồi, tên nghe mẹ gì gà 12 thanh diệt linh một trong. Tuy rằng không biết bọn ngươi từ nơi nào tìm đến, bất quá có vật này sau khi, chúng ta cuối cùng cũng coi như có thể bắn xuyên qua tầng kia tường. Luận cùng uy lực, loại nhẹ súng ngắm cùng trọng hình súng ngắm trong lúc đó là có rất lớn chênh lệch, có thể Long Uy cùng nó hàng nhái nhất làm cho người ta gọi là chính là bọn họ lực xuyên thấu, đó là rất nhiều trọng hình súng ngắm cũng không thể cùng so với. Ngoài ra theo Sèn Hổ ở biết, số 9 diệt linh không chỉ là một cái cấp 18S uy lực loại nhẹ ma năng súng ngắm, sử dụng yêu cầu cũng thấp đến khuyết đại. Chỉ cần cấp 10 là có thể sử dụng, cũng không cần đạt đến pháp ngoại tầng thứ. Mà Lý Mặc Trần tuy rằng chỉ có cấp 7, nhưng cái vị này còn có Titan Thánh chiến sĩ cùng Long mạch thuật sĩ kiêm chức, bất kể là sức mạnh của bản thân vẫn là ma nguyên, đều là đạt đến yêu cầu, mà lại thừa sức. Nhưng chúng ta vẫn là không có cách nào chuẩn xác đem khống chế di chất phương vị, cũng không cách nào chuẩn xác chắc tính tốc độ gió. Lý Mặc Trần không có trả lời, hắn mắt dựa vào ống nhắm quan sát đầy đủ hơn một phút đồng hồ, lúc này mới ngẩng đầu lên, thiên không chi nhãn tiên sinh, nếu như ta có thể giết chết cái này hắc phủ di chát, ngươi có thể không đem bộc lộ ra mấy vị kia xạ thủ bắn giết. Ta đoán trong đó có ít nhất hai người, ẩn nút ở chúng ta mặt đông cái kia đống lầu bên trong. Mấy vị kia pháp ngoại tầng thứ ma năng xạ thủ. Cái này hơi có chút độ khó. Tại cái này trước đó, ta trước tiên cần phải đổi một cái thích hợp bắn lén vị. Eisenhower mặc dù là nói như vậy, mà khi liếc mắt nhìn sang thời điểm, trên mặt lại bao hàm tự tin, 7 km khoảng cách bên trong, ở ngươi hấp dẫn lấy bọn họ sự chú ý thời điểm, ta có đại khái 7 thành nắm một phát súng mất mạng. Cái kia hắc phủ di chát, bên người vẫn luôn là có cạm bẫy tồn tại. Căn cứ nẻ sần tập đoàn tình báo biểu hiện, đảng huyết thủ ít nhất đem 4 vị ma năng xạ thủ, còn có ít nhất 5 cái chiến đấu tổ, bố trí ở di chát chu vi. Cái này đúng là bọn họ biết rõ người này đôi mắt dưới cục diện cực kỳ trọng yếu, cũng vẫn đối với không thể làm gì nguyên do. Vậy chúng ta liền đợi thêm một chút. Lý Mặc Trần quay đầu dặn dò lộ rẹn sở con sần, thông báo sảm sần cùng tổm sần, hiện tại kế hoạch có biến, nhượng bọn họ mau chóng dẫn người chạy tới cuồng hoan giả hộp đêm phụ cận. Tối hôm nay, chúng ta khả năng đến tới một lần động tác lớn. Hắn ở xem miểu sau khi, liền biết lần này rình rết hành động nắm chắc. Có Long Uy cùng Lôi Miên sau khi, Lý Mặc Trần đánh giá chính mình đến không ăn thua cũng có thể đem thân là 16 cấp phong bạo lãnh chủ hắc phủ di chất trọng thương, hắn thậm chí có đầy đủ tự tin, đang cùng mấy vị kia ma năng xạ thủ giao hỏa bên trong thắng lợi. Điều này cũng mang ý nghĩa, hắn có thể vào lần này rình rết hành động sau khi thử nghiệm thu được càng nhiều chiến công, tỉ như cái kia 4 vị ma năng xạ thủ, cái kia 5 cái Antonio dưới trướng chiến đấu tổ, còn có hắc phủ di chất bản thân cùng hắn tụ sát. Ngươi đây là chuẩn bị được ăn cả ngã về không? Phải ở chỗ này khởi xướng một tràng chiến dịch có đúng không? Hồ Hạt Sèn Hồ ở hơi ngẩn ngơ, sau đó ánh mắt ngưng nhiên nhìn Lý Mặc Trần, ngươi hẳn phải biết chúng ta ở trong vòng 5 phút không có cách nào giải quyết chiến đấu, đảng huyết thủ chiến đấu tổ, còn có thành đông sở cảnh sát sở hoạt bộ đội liền sẽ chen chúc mà tới chứ. Ngươi xác định có thể bắn chúng di chát? 90 trở lên khả năng để cho hắn trọng thương sắp chết. Lý Mặc Trần lại đem con mắt một lần nữa thả lại đến ông nhắm phía trước, khoảng cách hạ dẻo mất tích thời gian, đã sắp 7 ngày. Thiên không chi nhãn tiên sinh, chúng ta nhất định phải đánh cược cái này một cái. Nếu như hắn thắng được, như vậy Antonio ở đảng huyết thủ thống trị chắc chắn ở trong thời gian rất ngắn tan rã, cái này khiến cho vị kia hắc đạo đại lao sức mạnh nắm trong tay giảm thiểu gần nữa. Huống hồ Lý Mặc Trần lần này, còn có tương đương cường nắm, lần này Angela cho hắn cung cấp 2 cái pháp khí, xem như là giúp hắn đại ân, tuy rằng Lý Mặc Trần vì thế cũng đem trả giá không ít đánh đổi. Chương 216, Tử vong. Sạm sân bờ rụt cùng tổm sần ạ đàm người đều đến cực nhanh, Lý Mặc Trần truyền đạt lệnh sau khi 2 phút bên trong, liền đều mang theo bọn họ thủ hạ nhân viên chiến đấu, đi đến cuồng hoan giả hộp đêm phụ cận. Sau đó 2 vị này thiên tài quan chỉ huy chỉ dùng 1 phút thời gian không tới, cũng đã quyết định tốt bước đầu kế hoạch tác chiến. Đương nhiên tất cả những thứ này, đều xây dựng ở Lý Mặc Trần, có thể đem hắc phủ di chắt một phát súng mất mạng trụ của trên. Cứ việc cái này 2 vị, đối với chuyện này rất cảm giác hoài nghi. Thần bí tay bắn tỉa tiên sinh, ngươi xác định ngươi không có nói đùa có đúng không? Cách 14 km khoảng cách, còn có một mặt dày đến 1 mét chống đạn tường, hoặc là 12 tầng điệp ra chân không kính chống đạn, giết chết di chát. Một cái cấp 16 phong bạo lãnh chủ. Từ ống nói điện thoại bên trong truyền ra khàn khàn thanh tuyến, chính là Lý Mặc Trần đến nay chưa mưu một mặt tổm sần ạ đạm thiếu tá. Không giống với đã từng thấy tận mắt Lý Mặc Trần cái này cụ phó thể đắp nặn thành sạm sần bỡ ruột. Vị này ạ đảm thiếu tá đối với phó thể thân phận không biết gì cả, chỉ coi người sau là Lý Mặc Trần mời mọc lại một cái pháp ngoại cấp cao thủ. Ta bảo đảm. Lý Mặc Trần giọng nói bình thản, nếu như thất bại, ta nhất định sẽ cái cuối cùng lui lại. Được thôi, ta không biết ngươi là ai, có thể vị kia bột hắn cho ngươi cao nhất chỉ huy quyền hạn, cơ dịch xã khu ngân hàng cũng là ngươi chỉ huy đúng không? Tổn sân ạ đảm giọng nói hơi hàm chứa bất đắc dĩ, như vậy trận này chiến dịch quan chỉ huy tiên sinh, nếu như ngươi quyết định làm như vậy rồi. Vậy thì mau nhanh chóng bắt đầu, chúng ta khả năng chỉ có mấy phút. Lý Mặc Trần rõ ràng vị này ý tứ, bọn họ ở thành phố Atlanta bên trong tiến hành đại quy mô như vậy điều động, ở cuồng hoan giả hộp đêm phụ cận tụ tập ít nhất 60 người ma năng chức nghiệp giả, là không thể nào không lọt một chút dấu vết. Đảng huyết thủ có thể tuyệt không là cái gì người điếc người mù, ngược lại bọn họ mạng lưới tình báo tương đương cường đại. Còn có đảng huyết thủ bố trí ở phụ cận mấy cái chiến đấu tổ, cũng đều là có phong phú kinh nghiệm chiến đấu ma năng chức nghiệp giả. Không thể đang bị bao vây tình huống xuống còn một không có cảm giác gì. Lý Mặc Trần đánh giá đối phương người nhiều nhất trong vòng 3 phút, liền sẽ phát hiện nơi này dị thường. Vì lẽ đó hắn hiện tại, cũng đang định như ạ đảm thiếu tá nói tới làm như vậy. Khi Lý Mặc Trần đem nòng súng lần thứ 2 nhắm ngay cuồng hoan giả hộp đêm cái kia văn phòng, trong mắt hắn những kia cảm tình sát thái, cũng đang dần dần biến mất. Sau đó từng cái pháp thuật, bắt đầu ở tự thân, còn có cái kia đạn bên trên được ra. Trung cấp Titan chi nhãn, trung cấp Titan đả kích, trung cấp Titan trừng phạt, long chi ý chí, long uy, long lực lượng, chân long tầm nhìn, nguyên lực chiến nhiễu. Theo cái này một loạt thiên phú pháp thuật cùng nguyên lực kỹ xảo bị từng cái triển khai ra, Lý Mặc Trần trên dưới quanh người, thình lình bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. Lại sau đó, nhưng là cái này long uy mang vào các loại năng lực, cao cấp đại liệt giải thuật, ma pháp phân ly, long chi tiên đoán, không nhìn phòng ngự, hủy diệt linh quang, tử vong phán định, cứu cực mũi tên cường hóa thuật, cứu cực phong duệ thuật, dòng dã 8 loại tiếp cận chuyển kỳ cấp bậc pháp thuật, bị từng cái dẫn phát ra. Làm cho cái kia áo súng phía dưới, cái này long uy súng ngắm khí tức càng thêm khủng bố kinh người. So sánh lẫn nhau mà nói, Lý Mặc Trần thân là cấp 7 ma kiếm sĩ nắm giữ các loại năng lực, như hỏa chi chúc phúc, phong chúc phúc các loại, đã có cũng được mà không có cũng được. Lô Dèn Sơ, ngươi có thể để cho A Thái bọn họ gọi điện thoại, mau chóng. Đến lúc cuối cùng một hạng pháp thuật cũng điệp ra hoàn thành, Lý Mặc Trần liền lần thứ 2 hướng về Lô Dèn Sơ còn sần hạ lệnh, người sau lúc này thông qua trong tay ống nói điện thoại cùng Lý Thái Lai giao lưu. Mà cùng lúc đó, ở cuồng hoan giả hộp đêm bên trong, Hắc Phủ Vịn Sần Di Chắt đang đứng ở hộp đêm lầu 2. Đặt hai tay sau lưng, mắt lạnh nhìn phía dưới cái kia mười mấy cái theo festival âm nhạc chụp, không ngừng ngỡ nẻo thân thể nam nữ trẻ tuổi. Tiếp tục như vậy không thể được, Vincent. Một cái ăn mặc câu phục, thoạt nhìn hào hoa phong nhã cao gầy nam tử ở bên cạnh than thở. Việc buôn bán của chúng ta đã dòng ra 4 ngày đều không khai trương, những cảnh sát kia mỗi ngày canh giữ ở chúng ta bên ngoài, chúng ta liền không có cách nào bình thường bán đồ vật. Còn như vậy tiếp tục nữa, khách cũ của chúng ta sẽ trôi đi sạch sẽ. Gia tộc Bờ Giác, còn có khô lâu hội, bọn họ đều ở trắng trận không kiêng rẻ kéo người đi qua. Ta nghĩ nhiều nhất 5 ngày, chúng ta bồi dưỡng những khách nhân này, liền toàn đến chạy sạch. Những kia ẩn trọng ra hỏa, có thể đều chống đỡ không được bao lâu. Đúng đấy, Vincent. Đây là một ông lão, đã tóc trắng xóa, bất quá thân thể lại vẫn như cũ cường tráng, cao lớn mạnh mẽ. Hiện tại không chỉ là làm ăn không có cách nào làm tiếp, chúng ta hiện tại mỗi ngày đều ở người chết, tại mọi thời khắc đều muốn phòng trong bóng tối bắn tới hát thương. Ta bạn tốt Ezit, một cái cấp 10 ma năng pháp sư, liền bởi vì nhất thời bất cẩn, bị người loạn súng bắn chết ở trong siêu thị. Còn có, chúng ta tồn tại cờ dịch xã khu ngân hàng những kia tiền, Antonio hắn có cái gì thuyết pháp sao? Ngài phải biết, chỉ là ta ngay khi bên trong ngân hàng tích trữ vượt quá 40 vạn kim thuẫn. Câm miệng cho ta được không? Di chắt liếc chéo bên cạnh người mọi người một chút, cái kia lạnh lẽo không tình cảm chút nào ánh mắt, làm cho mấy vị này cũng không khỏi khí tức cứng lại, cấm như ve mùa đông. Ta rất sớm trước liền nói với các ngươi qua, ta Di Chắt mạng, là Antonio tiên sinh hắn cho, không có hắn sẽ không có ta. Chỉ cần ta ở đây một ngày, Antonio tiên sinh chính là đảng huyết thủ chủ nhân. Trong gia tộc bất luận ai nghĩ muốn đối với tiên sinh làm cái gì, hoặc là có ý kiến gì, ta đều nhất định sẽ đem bọn họ bóp nát hiểu chưa? Các ngươi không hài lòng tới nói hiện tại là có thể rời đi, ta sẽ không quan tâm. Hắn đang nói đến đó bên trong, phía sau nhưng có một cái nam tử mặc áo đen đi tới bên người hắn. Vincent, trong phòng làm việc ngươi có điện thoại, là mạ đẩn con đường, chúng ta ở bên kia một gian bàn bạc bị người công kích, bọn họ có ít nhất 6 cái ma năng chức nghiệp giả, tình huống bây giờ rất khẩn cấp. Chúng ta ở bên kia có ít nhất hơn 120 vạn kim thuẫn còn không thu hồi. Di Chắt lúc này vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hướng về phòng làm việc của hắn bước nhanh đi tới, lập tức triệu tập nhân thủ, cái hướng kia có chúng ta 2 cái chiến đấu tổ đúng không? Có thể để cho phụ cận cảnh sát trợ giúp. Chúng ta vừa mới cho những tên kia nhét vào 30 vạn kim thuẫn. Ngay khi Di Chắt mở ra văn phòng cửa phòng sát na, trong lòng hắn liền bỗng nhiên sinh sôi báo động. Hắn theo bản năng liền lui về phía sau đi, dự định rời xa căn phòng làm việc này. Có thể cùng lúc đó, theo phốc một tiếng vang nhỏ, hắn phía trước cái kia mặt 12 tầng kính chống đạn điệp ra cửa sổ sắt đất, liền bỗng nhiên xuất hiện một cái bé nhỏ lỗ thủng. Một viên xuyên thấu cửa sổ sắt đất sau khi, cũng vẫn như cũ cao tới 27 mạch viên đạn. Chỉ dùng một phần vạn trong nháy mắt thời gian, liền đã đến trước người của hắn. Hắc Phủ Di Chắt lúc này phát ra một tiếng gần như tuyệt vọng gào thét, hắn trên dưới quanh người pháp khí phòng ngự cùng quyền trụ, đều ở trong chớp nhoáng này tầng tầng lớp lớp mở ra. Di Chắt trong cơ thể, cũng bắt đầu xúc tích cường đại sấm sét bao táp. Nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản cái chết của hắn, cái kia viên đạn tinh chuẩn trúng mục tiêu mi tâm của hắn, mà cao cấp đại liệt giải thuật, cùng hủy diệt linh quang, tử vong phán định 3 loại pháp thuật hiệu quả. trong nháy mắt liền xé nát thân thể hắn cùng linh hồn. Mục tiêu đã chết. Ở Naomi nhà lớn, Lý Mặc Trần vô tình phun ra cái này mấy cái từ, đồng thời truyền đặt lệnh, hành động tác chiến bắt đầu. Mục tiêu của chúng ta là ở trong vòng 10 phút, diệt sạch trong vòng vây tất cả ma năng chức nghiệp giả, cướp đoạt hộp đêm bên trong tủ sát. Cũng ở cái này khác, khoảng cách hắn 8 km ở ngoài một cái nào đó trong cửa sổ, đột nhiên tuôn ra một ánh lửa, sau đó rất nhiều huyết dịch tung xuống trên cửa sổ. Lý Mặc Trần nhận ra đó là hổ hạt sèn hổ ở, chính đang tại thu gặt một cái ma năng xạ thủ sinh mệnh. Cùng lúc đó, mấy dặm ở ngoài chính cầm trong tay một cái súng trường tự động ngồi xổm ở một chỗ góc tường tổm sần ạ đàm, nhưng là hiếm thấy rơi vào đến ngây người trạng thái. Cái gì quỷ? Như vậy đều có thể bắn chúng. Lúc này tổm sần bên người, một cái võ trang đầy đủ ma năng chiến sĩ đầy mặt khó mà tin nổi, thật hay giả. Điều kiện như thế này xuống, mặc dù chúng ta hồng hạt bên trong bộ đội đứng đầu nhất những kia thần sạ, cũng chỉ có 3-5 vị có thể làm được chứ. Sắp thực kích chúng. Tổm sần lấy lại tinh thần sau khi, liền đánh mở tay ra bên trong chốt an toàn nói, hành động hiện tại bắt đầu, kéo lần ngươi cái thứ nhất, người phía sau cung cấp hỏa lực kiểm trợ. Chương 217, ấp. Đồng nhất thời gian, Antonio lại lần nữa ăn mặc không khuẩn đồng phục làm việc đi vào cái kia nơi ở dưới mặt đất phòng thí nghiệm, bất quá hắn đến, lại đưa tới nơi này phòng thí nghiệm chủ nhiệm Kevin mèo giáo sư, còn có cờ rẹ xỉ giặt nghị trưởng hai người bất mãn ánh mắt. Người không nên tới nơi này, Antonio. Cờ rẹ xỉ giặt cau mày, không biết nẹ sần vận động tập đoàn người ở nhìn chằm chằm ngươi. Húc Nhật công ty mới thuê tin tức bộ chủ quản gia Mỹ Dĩ Bật cũng không phải cái dễ chọc ra hỏa, đó là thiên nhãn thám tử sở sự vụ đã từng là trên đài. Đương nhiên, ta làm sao có khả năng sẽ chú ý không tới. Biết không? Hiện tại ta mỗi ngày xuất hành thời điểm, có ít nhất 2 đội người theo ở phía sau, 10 mấy người, bọn họ thậm chí ngay cả một điểm che giấu đều không làm, vậy thì thật là một bầy chó cước. Có thể nơi này khoảng cách ta cái kia nhà câu lạc bộ chung quy chỉ có hơn 100 mét, nghĩ muốn giấu giếm được bọn họ vẫn là rất dễ dàng. Antonio lắc đầu, được rồi, cờ dẹ si, ta lại đây là nghĩ muốn biết chúng ta tiến độ đến cùng thế nào rồi. Nghe nói chúng ta ảo thuật sư đã vào vị trí của mình có đúng không? Này cái tiểu nha đầu, lúc nào mới có thể chân chính ấp đi ra? Có thể nói tiến triển khiến người vui vẻ. Trả lời chính là Kevin mèo giáo sư, nàng tâm tình tiêu cực. Đã liên tục 3 ngày đạt đến phạm vi giá trị. Chỉ cần lại kéo dài đại khái 7 ngày, trong cơ thể nàng phục sinh chứng liền có thể ấp. Nói cách khác, chúng ta còn đến đợi thêm chờ 7 ngày. Antonio nhất thời nhíu chặt lông mày, cờ dẹ si, như vậy chờ đợi cũng không phải là biện pháp. Ta cho là chúng ta tốt nhất vẫn là lấy hành động, cái kia ản dở dày, chúng ta đã không thể lại bỏ mặc. Ta hy vọng tổng bộ phương diện, tốt nhất có thể phái 1-2 vị đỉnh cấp ma năng ảnh giả lại đây, phối hợp phía ta bên này hành động. Hành động. Antonio, ngươi nghĩ muốn giết chết cái kia may mắn ản giờ dễ có đúng không? Cờ rẹ xì giặt nhàn nhạt nói, sự tình không ngươi nghĩ tới đơn giản như vậy, Antonio. Như hắn như vậy có thể cho nẹ sần vận động tập đoàn mang đến cực lớn lợi ích đứng đầu tài trợ tuyển thủ, bọn họ là nhất định sẽ cho hắn cung cấp khẩn cấp truyền tống thuật cùng thần thánh thủ hộ quyền chủ. Còn có, nếu như ta là đủy tận vậy tổng, có khả năng tới nói ta thậm chí sẽ xin mời truyền kỳ pháp sư ở trên người hắn xuống một tọa độ mỏ neo. Một khi vị kia may mắn ản giờ dưới tao ngộ nguy hiểm đến tính mạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ có đẳng cấp cao pháp ngoại giả trình diện. Người đang hoài nghi. Antonio. Nệ sân vận động tập đoàn có như vậy tài nguyên, cũng có sức mạnh như vậy, mà đùy tận bảy tổng, lực ảnh hưởng của hắn cũng không hạn chế tại nệ sân. Người chẳng lẽ không biết. Tên kia ở nhập chức nệ sân trước, đã ở FBI làm được ngoại cần chủ quản, là cấp C4 quan lớn, khoảng cách cấp D4 FBI chủ quản chỉ kém 3 đẳng cấp. Trên thực tế, ta đã nhận được tin tức, đủy tận với tổng ở một tuần trước, cũng đã nhượng người hướng về chuyển kỳ luyện kim sư cờ rổ hệ đờ rơi xuống đơn đặt hàng. Bọn họ tiêu tốn số tiền lớn làm vì tên tiểu tử kia chế tạo một chiếc nhẫn, cố định miễn dịch phần lớn thứ nguyên mỏ neo pháp thuật định hướng truyền tống thuật, còn có cấp độ chuyển kỳ thần thánh thủ hộ. Vật này nhiều nhất một trong vòng 2 ngày, Ly N sẽ đưa đến trong tay hắn. Antonio nhất thời sửng sốt, sau đó mặt hiện tức giận, này sự kiện. Các ngươi nên sớm một chút nói với ta cờ rẹ xì. Nếu như sớm biết có chiếc nhẫn này tồn tại, hắn sẽ không chờ đến hiện tại đều còn không có động thủ. Còn cái kia cái gì đẳng cấp cao pháp ngoại giả, khả năng cờ rẹ xì giặt nói là đúng, nhưng hắn vẫn là nghĩ thử một chút. Nói có thể thế nào? Vào lúc ấy ngươi liền sẽ sớm giết chết tên tiểu tử kia sao? Ngươi sẽ không, Antonio, ngươi hiện tại sở dĩ sẽ có ý niệm như vậy, là đã bị tên tiểu tử kia đánh đau đúng không? Cờ rẹ xì giặt lắc đầu phản đối. Ta đều biết hậu quả, Antonio. Cái kia dù sao cũng là gia tộc hữu đèn tiền ghi tên trong danh sách người thừa kế, có người nói mẹ của hắn, đã từng được cẩn thẹ gì hiệu đèn tiền sủng ái. Nếu để cho hắn lấy không phải bình thường phương thức chết đi, ai biết sẽ là cái gì loại hậu quả. Chúng ta có thể đắc tội đủy tật vệ tổng, lại không đắc tội được cẩn thẹ gì hiệu đèn tiền. Nếu như ngươi còn muốn ở cái thành phố này, tiếp tục sự nghiệp của ngươi. Nhưng ta không thể tổng như thế bị động thủ xuống. Edwin Antonio không khỏi một tiếng hư nhẹ, ngươi biết ta tình cảnh bây giờ á cờ dẹ si. Hiện tại đảng huyết thủ, mỗi ngày đều muốn chết cái 30, 50 người. Trong tay ta 37 tác chiến tổ, cũng đã tiêu diệt 13 cái, pháp ngoại giả cũng chết trận hơn 20 vị. Ta phía dưới những tên kia, đã ở dục giả dục dịch, bọn họ mắt nhìn chằm chằm ta dưới thân vị trí này. Biết cái kia hôn trướng tiểu tử nhân mã tại sao có thể ở thành đông khoé gió nổi mưa sao? Đây là có người ở có ý định phối hợp. Đám kia con hoang, bọn họ muốn nhìn chúng ta chuyện cười. Ngươi không muốn nhìn thấy ta bị người đẩy đi xuống chứ? Không có đảng huyết thủ cái này ngoại vi thế lực trợ giúp, ta rất khó lại vì này bên trong cung cấp hữu hiệu yểm trợ. Đừng bi quan như thế a Antonio. Cơ rẻ si ra không khỏi một tiếng cười cười, bọn họ dao động không được ngươi đúng không? Ngươi tổn thất 13 cái tác chiến tổ. Chúng ta có thể ở trong vòng một tháng vì ngươi bù đắp. Ngươi còn có hắc phủ di chát, còn có cuồng huyết dạ học rổ, chỉ cần có bọn họ ở, ngươi ở đảng huyết thủ bên trong địa vị lại như núi ản tấn như vậy vững chắc. Mặc dù bọn họ đều không tại, không còn có ta sao. Ta sẽ không cho phép đảng huyết thủ thay đổi đầu lĩnh, trừ phi bọn họ không nghĩ ở cái thành phố này đặt chân. Ngươi, Antonio ôm lấy hoài nghi tầm mắt, cờ rẹ si nghị trưởng tiên sinh, trước đây ngươi quả thật có sức mạnh như vậy. Nhưng là hiện tại, báo trên đâu đâu cũng có liên quan tới ngươi bê bối. Ta nghe nói đảng bảo thủ bên trong, bây giờ đối với ngươi cũng rất bài xích. Hai ngày nay ta nhưng là hướng về đông khu trong bót cảnh sát nhét vào hơn 700 vạn kim phẫn, đều không thể đem những kia lòng tham đám cho sói cho ăn no. Bọn họ đã sớm không mua mặt mũi của ngươi cờ rẹ si nghị trưởng tiên sinh. Chỉ là vị kia tổng tiên sinh thủ đoạn nhỏ mà thôi, những cái được gọi là bê bối đều không có gì bằng chứng, hắn chỉ là ở đang lợi dụng phương thức này đả kích ta ở chính đàn danh vọng. Có thể chỉ cần ngoại thành phía đông 79 tòa nông trang, còn có những kia thành nam khu bần dân còn đang ủng hộ ta, như vậy ta ở Atlanta địa vị liền không có thể lay động, đây mới là ta căn bản. Hoa áo, chúng ta nghị trưởng lại còn như thế ngây thơ. Antonio một tiếng cười nhạo, then chốt là FBI cùng Quang Minh Đại Giáo Đường cũng ở cha này sự kiện. Mà các ngươi còn cần 7 ngày. Đợi đến sau 7 ngày, ai biết sẽ là cái gì loại tình huống. Nói không chắc đầu của ta đã bị chặt xuống đến nhét ở một cái nào đó trong bồn cầu, thật giống như ta trước đây đem người khác như thế làm như thế. Ta nghĩ bọn họ một khi biết rồi chân tướng, như vậy bất kể là ngươi cờ rẹ xỉ vẫn là ta, đều sẽ bị quét vào thùng rác. Liền ngay cả ta cũng đã có từ bỏ Atlanta mảnh đất này dự định, ngươi lại còn có như vậy ý tưởng ngây thơ. Ngươi nói đúng, bất quá Antonio, sinh mệnh ban tặng sức mê hoặc nhưng là vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Vì lẽ đó mặc dù FBI cùng Quang Minh Đại Giáo Đường tham gia vào, Atlanta chính cục cũng sẽ không hoàn toàn thất hành, ngươi cho chúng ta ở ngoài tặng cái kia mấy cái sinh mệnh ban tặng danh lạch, đều là thuộc về ai? Antonio, ta bảo đảm chỉ cần thai viêm long nữ thành công phục sinh, Atlanta nên thuộc về ngươi tất cả, vẫn như cũng là thuộc về ngươi. FBI chỉ cần không có chứng cứ chỉ chứng, bọn họ không làm gì được ngươi, hiện tại nhưng là xã hội pháp trị không phải sao. Mà trước mắt tất cả, đều chỉ là phiền toái nhỏ. Cơ rẻ xì giặt lắc đầu, không để ý lắm, còn có, đừng quên hai ngày sau chính là Halloween, chúng ta còn có một cái bị tuyển phương án. Khả năng này sẽ hạ thấp phục sinh chứng hoàn thành độ. Có thể như quả chúng ta không có lựa chọn nào khác, hai viêm long nữ điện hạ vẫn như cũ có thể từ cô bé này trong thân thể trở về. Vì lẽ đó thật không cần lo lắng, Antonio, chúng ta không phải đã an bài xong sao. Thứ năm buổi chiều, để cho hắn hoàn toàn thân bại danh liệt. Tên tiểu tử kia mặc dù có thể cùng ngươi khai chiến, là do nệ sần vận động tập đoàn chống đỡ, là do hắn mang hàng năng lực, có thể như quả tất cả những thứ này đều không có, hắn chính là một cái mặc ngươi bãi đặt con kiến. Ta bảo đảm, thứ năm thời điểm, nhất định có thể giải quyết hắn. Hắn cách đấu thiên phú cực cao, có thể chung quy còn chỉ là một cái cấp 5 ma năng kiếm sĩ, ngươi biết ta làm chuẩn bị đúng không? Đáng thương hắn giờ dậy, sẽ bị cả đi ổ rổ đẹp một kiếm đập nát. Thấy Antonio đã bị thuyết phục, cờ rẹ xì giặt liền lại chuyển mắt nhìn về phía Kevin mèo giáo sư. Ta vừa nãy nghe lời ngươi, tựa hồ là đang chần chờ. Muốn kích hoạt cái này viên phục sinh chứng, có phải là còn có cái khác phiền phức? Cũng không thể nói là phiền phức. Kevin mẹo cười khổ, lý luận tới nói, chúng ta chỉ cần liên tục một quãng thời gian, làm cho nàng tâm tình tiêu cực đạt đến phạm vi giá trị đúng không? Có thể chính như một tuần trước ta đối với Antonio tiên sinh nói tới, đáy lòng của nàng nơi sâu xa còn ôm ấp một chút hy vọng, một phần mơ mộng hao huyền. Cái này hạ dẻo, nàng hy vọng mình có thể bị cứu vớt. Ta vốn cho là có ảo thuật sư đến sau khi, có thể giải quyết cái vấn đề này. Có thể tình huống trước mắt, chỉ là mạnh mẽ đem nàng phần này hy vọng áp chế xuống, cũng không có giống ta dự đoán ở trong như vậy, khiến cho hoàn toàn phá diệt. Chương 218, tin dữ. Cái này có vấn đề gì không? Cờ rẹ si ra không hiểu hỏi dò, sẽ ảnh hưởng phục sinh chứng ấp. Ta không xác định. Kevin mẹo giáo sư lắc đầu, cá nhân ta suy đoán cái này rất có thể sẽ lưu lại một điểm mầm họa, có thể sẽ ở ấp sau khi bắt đầu, xuất hiện một điểm bài xích phản ứng. Bài xích. Cờ rẹ si giặt trầm ngâm một câu, sau đó liền mở miệng cười một tiếng, chỉ cần không thất bại là có thể, vốn là chỉ là kho mà thôi, không hy vọng phục sinh chứng có thể đủ dùng rất nhiều năm. Còn có, nàng hiện tại là còn ôm có hy vọng, ôm ấp ảo tưởng. Có thể đợi đến thai viêm long nữ từ trong thân thể của nàng thời điểm thức tỉnh, ta nghĩ khi đó lại thế nào kiên định ý nghĩ đều nên phá nát chứ. Được rồi. Kevin mẹo nhún vai một cái, ngươi nói đúng, này không phải là đại sự gì. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Kevin mẹo nhìn thấy dưới tay hắn một cái thí nghiệm người vội vã đi tới, Antonio tiên sinh, thủ hạ của ngài cả ở dần hắn có việc nghị muốn hướng về ngài báo cáo, mời ngài mau chóng đi nghe điện thoại, còn nói chuyện lần này rất phi thường khẩn cấp. Có từng nói là chuyện gì sao? Edwin Antonio lúc này cất bước, hướng về phòng thí nghiệm gian ngoài đi tới. Nơi này dù sao cũng là tầng hầm, là không có tay nhấc lên điện thoại tín hiệu, bởi vậy giữa bọn họ thông tấn, cũng chỉ có thể thông qua chuyên môn trải tốt bế đường điện thoại để hoàn thành. Là thủ hạ của ngài hắc phủ Di Chát, ở cuồng hoan giả hộp đêm bị người dính giết, có người nói là ở 14 km ở ngoài bị một phát súng mất mạng. Khi nghe đến đó thời điểm, mặt sau Kevin mèo giáo sư, còn có cờ rẹ xì giặc nghị trưởng cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, mặt hiện vẻ nghiêm túc. Sau đó cái kia án giờ dây thủ hạ người, ở cuồng hoan giả hộp đêm phụ cận cùng người của các ngươi phát sinh đại quy mô giao hỏa. Ngay khi vừa nãy, ngài bốn vị ma năng xạ thủ toàn quân bị diệt, đều bị người tại chỗ rình giết. Bên kia ba cái tác chiến tổ, cũng đã có hai cái đoạn tuyệt thông tấn. Bọn họ người, thậm chí đã tiến vào cuồng hoan giả hộp đêm bên trong. Cái này thời điểm, Edwin Antonio sắc mặt đã khó coi cực kỳ. Hắn bước nhiều lần ở cái này sau khi tăng nhanh mấy lần. Mà phía sau cờ rẹ xì giặt, cũng là ánh mắt âm trầm khó dò. Hắn biết hắc phủ Di Chát đối với Antonio tầm quan trọng, cái kia không chỉ là người sau thủ hạ đắc lực nhất tướng tài, là Antonio ở đảng huyết thủ bên trong trọng yếu nhất người ủng hộ, càng Antonio quản lý một bộ phận khác ma túy kho tàng. Lúc này ở cuồng hoan giả hộp đêm tầng hầm, liền cất giữ giá trị đem gần 4.000 vạn các loại ma túy, đây là Antonio trong tay cuối cùng một nhóm hàng. Mất đi những thứ này, Antonio cũng là mất đi lấy nguồn cung cấp đến hiệp chế hắn những kia thủ hạ năng lực. Bất quá quan trọng hơn chính là, án giờ dậy vì hữu đèn tiền bộ đội tác chiến, có thể ở ám sát hắc phủ Di Chát sau khi mạnh mẽ tấn công cuồng hoan giả hộp đêm, cũng thu được đến nhất định ưu thế. Điều này nói rõ bọn họ thực lực tổng hợp, đã có thể cùng đảng huyết thủ chính diện tác chiến. Chuyện này ý nghĩa là song phương lực lượng so sánh đã phát sinh biến hóa, toàn bộ thành đông chiều gió cũng đem bởi vậy nghịch chuyển. Antonio hắn khả năng thật sự muốn cùng đảng huyết thủ mỗi người đi một ngả. 4. Naomi đại lâu bên trong, Lý Mặc Trần lánh khốc bấm cò, sau đó vẹn vẹn chỉ một giây thời gian không tới, 5 km ra ngoài hiện ra ở ngã tư đường nơi một chiếc thiết giáp xe cảnh sát liền bị mạnh mẽ bắn nổ thực thể lốp xe cùng chục bánh xe. Mà bất thình lình đấu súng, làm cho cái này lượng cao tốc chạy băng băng bên trong thiết giáp xe cảnh sát đột nhiên mất khống chế, đồng nhiên va chạm ở bên cạnh kiến trúc trên. Mà giờ khắc này ở con đường này ở trong, tình huống tương tự đã xuất hiện 8 chiếc, lẻ loi tán tán đổ ở đường lớn hai bên. Còn bên cạnh cho Lý Mặc Trần làm trợ thủ lộ rèn sở con sần, thì lại đang dùng ống nói điện thoại cùng tiền tuyến hai vị quan chỉ huy trò chuyện. Mặc kệ thế nào, các ngươi tốt nhất là hãy mau đem hộp đêm tầng hầm bắt xuống. Bột nói, hắn dành cho toàn bộ các ngươi quyền chỉ huy, đón lấy lại không cần thiết thông tấn. Bất quá các ngươi nhiều nhất chỉ có 7 phút, chỉ có 7 phút. Nếu như không làm nổi, vậy thì mau nhanh chóng rút đi. Đúng. Hồ Hạt Sèn Hồ ở tiên sinh đã đi tới tiếp viện. Chờ đến cái này thông tấn có một kết thúc, lộ rẻn sở còn sần liền cũng đi tới Lý Mặc Trần bên người, bọn họ đã đột nhập hộp đêm. Bất quá bởi hiện ở tiến vào người ít, tình hình trận chiến tạm thời rơi vào giằng co. Sạm Sân vốn định dùng ám giới phụ thạch, đem trong đó một nhóm người kéo vào đến hắc ám thế giới. Bất quá cuồng hoan giả hộp đêm bên trong ma năng hàng ngũ bên trong rõ ràng tăng thêm đối kháng ám giới phụ thạch nội dung. Bọn họ không thể thành công. Chuyện này ý nghĩa là chúng ta khả năng đến ở bên ngoài nhiều chống đỡ một quãng thời gian. Ta bây giờ chuẩn bị đi bên cạnh em tờ dở bẹn chìn nhà lớn tìm cái thích hợp bắn lén vị. A Thái còn có ta huynh trưởng đã qua đến rồi, liền ở dưới lầu, bọn họ sẽ coi chừng ngài sau lưng. Cái này thời điểm, hắn thân là một tên pháp ngoại cấp bậc ma năng liệp sát giả, không thể ở Lý Mặc Trần bên người nhìn xem. Đi thôi. Lý Mặc Trần tiếp tục ngưng thần tại phía trước, ngươi nói cho bọn họ biết, ta sau đó cũng sẽ đổi một cái phương vị, vị trí vẫn là ở nhà này Naomi nhà lớn. Cái này thời điểm, phu cận mấy cái chủ yếu đường phố đã bị những kia bại liệt xe cảnh sát phong tỏa, bất quá cái này bắn lén vị khuyết điểm, cũng bắt đầu triển lộ ra, tuy rằng ở nhằm vào cuồng hoan giả câu lạc bộ phương hướng cũng có rất tốt tầm nhìn, có thể ở phong tỏa cái khác những kia đường nhỏ phương diện vẫn là tồn tại rất lớn không đủ. Ngoài ra hắn ở đây đã chờ đủ lâu, đây là một cái hợp lệ tay bắn tỉa tối kỵ. Dù là Lý Mặc Trần đối với tự thân xạ thuật, đối với nguy hiểm cảm giác, còn có trước mắt mảnh này tầm bắn năng lực quản lý có cực đoan tự tin, hắn cũng nhất định phải đổi một vị trí không thể. Mà ngay tại lúc này, Lý Mặc Trần ánh mắt ngưng trọng, đem ống nhắm khóa chặt một cái phương vị. Đó là bị một mặt tường vây che đậy không gian, nếu như bình thường dùng mắt nhìn, là nhất định không nhìn thấy cái gì, có thể Lý Mặc Trần titan chi nhãn, chân long tầm nhìn, lại làm cho hắn nhận biết đến cái kia mặt tường vây phía sau, đang có một cái toàn thân trọng giáp người ở di động với tốc độ cao. Liên Lý Mặc Trần lại kêu ở lộ rèn sơ, không muốn đi ẻm tờ giờ vẹn chín cao Úc, nhìn thấy tòa kia hiệu đủ khách sạn sao. Có thể đến bên kia đi tìm cái vị trí thật tốt. Lộ rèn sơ không khỏi quay đầu lại, hướng về Lý Mặc Trần đầu lấy bối rối tầm mắt. So với hiệu đủ khách sạn, ẻm tờ giờ vẹn chín cao Úc tầm bắn rõ ràng càng tốt hơn nhiều. Là cuồng huyết ta áo rổ, hắn đã chạy tới. Người này xem ra có chút không bình thường. Lý Mặc Trần đã bóc cò, một phát súng này cực kỳ tinh chuẩn kích trúng áo rổ bóng người, làm cho người sau ở sức mạnh khổng lồ trùng kích vào hành bay đổ. Có thể vẹn vẹn không tới 3 giây đồng hồ sau khi, vị này 16 cấp ma năng cuồng chiến sĩ là không sao như thế từ mặt đất bò lên, sau đó tiếp tục hướng phía trước lao nhanh. Lý Mặc Trần vẻ mặt nghiêm túc, hướng về nòng súng của hắn bên trong nhét vào một viên màu trắng bạc, gắn đầy thánh khiết thần văn viên đạn. Đây là cao cấp thần thánh phá giáp đạn, chuyên dụng tại loại bỏ tai họa. Hắn không biết cái này viên đạn có hay không dùng, có thể không ngại trước tiên thử một chút. Chương 219, muốn đình chiến. Gặp quỷ. Đông khu sở cảnh sát phó giám đốc ổ bạ đã rót từ thiết giáp xe cảnh sát bên trái đi xuống thời điểm, không kìm lòng được chính là liên tiếp tức giận mắng. Những người này, bọn họ là thật muốn đem chúng ta khu thành đông xem là chiến trường sao. Ngươi nghe một chút cái này âm thanh, có ít nhất 100 cây súng trường tự động ở giao hỏa. Xem một chút đi, ta đều có thể tưởng tượng được, ngày mai những kia báo chí trên sẽ là cái gì loại tiêu đề, khiếp sợ. Đông khu sở cảnh sát vô năng đám cảnh sát, ở tối hôm qua ngồi xem tên côn đồ cuồng hoan ba. Hắn lời nói vừa mới nói đến một nửa, cả người liền bị bên cạnh có lỉn đạ mòn đi xuống một kéo, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi đây là muốn chết phải không? Phó giám đốc tiên sinh. Bọn họ có đỉnh cấp tay bắn tỉa, có thể ở 7 km ở ngoài, bắn nổ chúng ta phòng bạo lốp xe, cũng có thể ở 14 km khoảng cách, cách một bức tường bắn giết hắc phủ di chát, hắn có thể rất nhẹ nhàng bắn nổ đầu của ngươi. Tiếp cận với chuyên kỳ. Có lìn đạ mòn thủ hạ làm bổ sung, người kia có ít nhất 19S trở lên xạ thuật, hơn nữa còn có một cái đỉnh cấp tốt súng. Cứt chó, ta chẳng lẽ không biết. Ô bà đã rót hừ lạnh một tiếng, tên kia không có ý định xuống tay với chúng ta, đến nay đều không có cảnh sát thương vong ghi chép không phải sao. Bất quá ta hiện tại thật sự rất hoài nghi, cùng Antonio khai chiến ra hỏa đến tột cùng có phải là cái kia ản giờ dậy vì hiệu đèn stèn. Ta dám đánh cuộc, bắn giết di chát. Tuyệt đối không thể là thiên không chi nhãn, hắn không như vậy năng lực, bọn họ còn có mặt khác một cái thần xạ thủ. Xác thực nhượng người rất khó tin tưởng, một cái 16 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, có thể chiêu mộ đến hồ hạt sẻn hồ ở như vậy đỉnh cấp thần xạ. Có lìn đạ mòn cũng hiện ra vẻ cân nhắc, có thể thông qua hồng tức câu lạc bộ đại quy mô thuê ma năng chức nghiệp giả chính là án giờ dậy vì hiệu đèn stèn, Antonio báo thủ đối tượng cũng là hắn. Bất luận chân tướng thế nào, chúng ta tạm thời chỉ có thể đem vị này tuổi trẻ hữu đèn tiền tiên sinh xem là thủ phạm thật phía sau màn. Có thể nói đi nói lại, chúng ta hiện tại không nên thảo luận một chút bây giờ cục diện. Rất xin lỗi, cái kia hơn 100 cây súng trường tự động, song phương hơn 30 pháp ngoại giả, cái này đã không phải chúng ta có thể giải quyết chuyện, chúng ta thậm chí đều không cách nào tới gần. Được rồi, Dũng Mánh đã mòn ngày hôm nay biến mất không thấy. Ổ bạ đã rót lẩm bẩm một câu, lại không vì thế có gì trách cứ. Vừa nãy ta đã để sở hoạt tiếp viện, bọn họ nói phải đợi khoảng 10 phút. 10 phút? Hoa áo, cái này thật là đủ ứng phó. Có lìn đạ mòn giật giật khoe môi, ta đánh cược sau 10 phút, những kia tên côn đồ đều chạy được không còn bóng, bọn họ căn bản liền không nghĩ tiếp viện. Ta không rõ lắm, bọn họ cho lời giải thích là 5 phút trước, gia tộc phẽn đờ dịp ở vùng ngoại ô phía nam công kích rú linh chiến ca săn bắn đoàn ở chỗ này một cái cứ điểm. Ô bà đã nghĩ một đằng nói một nẻo nói, tình huống bên kia e sợ cũng phi thường khẩn cấp. có người nói song phương đều có tương đương số lượng pháp ngoại giả tham dự. Có Lìn Đạ Mòn lần này tâm lĩnh thần hội, hai cái này phát sinh cảnh tấn địa phương, một cái là nội thành, một cái là vùng ngoại thành, này cái phương hướng quan trọng hơn tự nhiên không cần nói cũng biết. Ngay khi cái này thời điểm, phong bạo bên trong xe cảnh dụng xe trở ra đi ô lại lần nữa truyền đến tiếng kêu gọi. Ô bạ đạ phó giám đốc trợn tròn mắt, sau đó liền hướng bên cạnh người một cái cảnh sát ra hiệu, hắn trước tiên dùng tay chỉ trên đầu mình vết máu, sau đó lại lắc lắc đầu. Vị kia mang theo thâm niên cảnh thám hàm cảnh sát lúc này hiểu ý, bò đến buồng lái bên trong câu thông được với radio, nơi này là số E34 xe cảnh sát, rất xin lỗi gì đỡ cục trưởng, ổ bạ đạ phó giám đốc hắn đầu tao ngộ va chạm, tình huống vô cùng nghiêm trọng, đã sắp rơi vào ngất, hắn khả năng không có cách nào cùng ngươi nói chuyện, đạ mòn tổ trưởng. Hắn hiện tại dẫn người ở mặt trước, ta sẽ thông báo cho hắn, xin ngài chờ một chút. Chờ đến vị này cơ trí cảnh sát cúp điện thoại, có Lìn Đạ Mòn lúc này trong mắt chứa tán thưởng hướng về người này giá ngón tay cái, sau đó liền hỏi bên cạnh mình sắp ngất ổ bạ đạ phó giám đốc, nói cách khác, chúng ta vị cục trưởng này tiên sinh cũng sắp xong đời. Hắn biết ổ bạ đạ rót tính cách, nếu như không phải xác định hệ vợ gì đỡ đã tiền đồ lờ mờ, vị này không thể làm ra loại này che đậy thủ trưởng chuyện. Ta không rõ ràng, bất quá khu thành đông liên tục bạo phát đấu súng án, thế nào cũng phải có người gánh nặng lên trách nhiệm, chúng ta Atlanta không phải Chicago. Nơi này cũng không phải thành Nam. Ổ bạ đã rót vây vây tay, nếu như chỉ là hai cái bang phái trong lúc đó chiến tranh, cục trưởng hắn hẳn là còn có thể chịu nổi, có thể tên tiểu tử kia sau lưng là nẹ sần vận động tập đoàn. Có Lìn, khu thành đông đã không thể lại loạn xuống. Chiến tranh hai phe nhất định phải có một nhà ngã xuống. Có Lìn đã mòn thăm dò hỏi, như vậy ngươi lần này có cơ hội không? Phó giám đốc tiên sinh. Không. Lần này đại khái tỷ lệ là hàng không, mà không phải bên trong đề bạn. Khu thành đông cái này một loạt ác tính vụ án, bóp cảnh sát chúng ta là phụ có trách nhiệm. Ổ bạ đạ rót không để ý chút nào cười cười, hiện tại tình huống như thế, ai yêu thích cục trưởng vị trí này? Này sẽ là một cái lưng nổi hiệp. 4. Sau 7 phút, Lý Mặc Trần đúng giờ từ nạ ố mì nhà lớn lui lại. Sạm sân bờ rút cùng tổm sần ạ đàm người đã hoàn thành hành động, bọn họ ở rút đi trước dựa theo ước định, hướng về thành phố Atlanta trên không bắn phá 3 cái băng đạn viên đạn. Cái này thời điểm Lý Mặc Trần cũng không cách nào không triệt, vị kia cuồng huyết dạ ảo rổ không biết là nằm ở trạng thái gì, liên tục đã trúng hắn 4 phát súng lại vẫn là sinh long hoạt hổ trạng thái. Dù là cao cấp thần thánh phá giáp đạn, đối với người này cũng hiệu quả không rõ ràng. Sau đó còn có khác một đám pháp ngoại giả, đã tiếp cận đến Naomi nhà lớn dưới lầu, đã cùng Lý Thái Lai, có mịt hai người xảy ra chiến đấu. Lý Mặc Trần có bộ kia nhật nguyệt tinh chu thiên tinh đấu thần kiếm ở tay, không có chút nào sợ cận chiến. Nhưng hắn lo lắng chính là bị những thứ này người quân lấy, không có cách nào từ cảnh sát trong vòng vây thuận lợi thoát ly. Atlanta sở cảnh sát lực lượng tuyệt đối không thể xem thường, đặc biệt là sở hoát, đây cũng là có chuẩn chuyển kỳ cường giả tọa chấn cường hãn chấn bạo bộ đội. Hắn không thể cho Antonio Lì dùng cảnh sát tay đem hắn tiêu diệt cơ hội. Đại khái ở sau 15 phút, thành công thoát khỏi tất cả theo dõi ý đồ Lý Mặc Trần, lại lần nữa ở độc giác thú nhà lớn bản thể ở trong thức tỉnh. Mà ngay khi hắn an tâm chờ đợi sạm sần bờ rụt mấy người tin tức thì phở giảng bấm hắn tay nhấc lên điện thoại. Hắc! Án giờ dậy, có người để ta cho ngươi truyền lời, trận này phát sinh ở khu thành đông chiến tranh đã có thể đình chỉ. Đình chỉ! Lý Mặc Trần trong mắt thoáng hiện dị mang, sau đó liền nở nụ cười, có thể nói cho ta là người như thế nào à phở giảng thúc thúc. Là đảng huyết thủ người, vẫn là khu thành đông những kia buôn bán hành hội. Cùng có đủ cả chứ? Phở giảng dùng hứng hở giọng nói. Đảng huyết thủ những tên kia khẳng định là không chịu được nữa, bọn họ biết ngươi cùng Antonio, cùng Long Vu giáo trong lúc đó chiến tranh, ở cái này trong thời gian ngắn khẳng định là không có cách nào kết thúc, bọn họ không muốn bị Antonio mang tới danh bên trong. Những thương hội kia cũng rất đau đầu, các ngươi như vậy tiếp tục đánh, sớm muộn phải đem toàn bộ khu thành đông đều cho hủy đi. Sau đó mấy vị nghị viên tiên sinh cũng ở nhờ lời ta nói, hy vọng ngươi có thể thấy đỡ thì thôi. Hoa áo, còn có nghị viên. Lý Mặc Trần hơi cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, chẳng bao lâu nữa chính là tuyển cử quý. Phờ giảng cười giải thích, khả năng là cảm giác các hạn tần tiên sinh quá không tốt nói chuyện, những nghị viên này tiên sinh chỉ có thể thông qua ta quan hệ cùng ngươi giao lưu, không muốn đem bọn họ nghĩ tới quá cao cao tại thượng. Những tên kia, chỉ là người có tiền lau chân vải. Chương 220, Ma Tháp. Nếu như có khả năng tới nói, ta cũng không muốn để cho Atlanta tình trạng an ninh tiếp tục chuyển biến xấu. Lý Mặc Trần giọng nói bên trong chứa mấy phần bất đắc dĩ, nhưng là phờ giảng thúc thúc, ngươi phải biết tình huống, ta đến hiện tại đều còn không tìm được Hạ Dẻo, ta này đáng thương biểu muội tung tích. Rõ ràng, vì lẽ đó ngươi cùng Antonio chiến tranh còn phải tiếp tục. Phờ rằng hiểu do nói, bất quá nhằm vào toàn bộ đảng huyết thủ phạm vi thế lực đột kích gây rối có thể đình chỉ sao. Ngươi ở Hồng Tức câu lạc bộ tuyên bố những kia thuê ủy thác, tuy rằng không có tạo thành cái gì thực chất thương vong, lại tạo thành công chúng khủng hoảng. Ta biết bên kia rất nhiều người, hiện tại kết nối lên con đường cũng không dám. Đương nhiên, đảng huyết thủ những tên kia, cũng đem làm ra hứa hẹn, ở ngươi cùng Antonio trong lúc đó giữ nghiêm trung lập. Bọn họ cùng bọn họ bộ hạ, đều sẽ không lại làm vì Antonio rút súng. Cái này chính rơi vào Lý Mặc Trần ý muốn, có thể trong lời nói của hắn lại là ngậm lấy mấy phần bất mãn, cũng chỉ có như vậy mà thôi sao. Ngươi phải biết ta làm vì cuộc chiến tranh này trả giá bao nhiêu. Bọn họ sẽ giúp ngươi tìm kiếm hạ dẻo tam tích, a điểm ấy ta biểu thị hoài nghi, có thể ít nhất có thể giúp ngươi bài trừ rơi một ít khả nghi địa điểm. Còn có, ngày sau ngươi mở ở khu thành Đông Nam Bộ cửa hàng, đều sẽ đem chịu đến bọn họ miễn phí bảo vệ, ngươi đã thắng cho bọn họ tôn trọng. Phờ rằng cười khẽ, tổng không đến nỗi nhượng bọn họ cắt đất khoản tiền bồi thường chứ. Ta tin tưởng ngươi không nghĩ tham dự vào cái này vũng bùn. Còn tiền, cái kia càng là không thể. Ngươi cướp đoạt cờ dịch xã khu ngân hàng đã nhượng bọn họ thiệt thòi rất lớn một khoản tiền. Ta đối với địa bàn của bọn họ xác thực không có hứng thú. Lý Mặc Trần nhướng nhướng mày, có thể như quả liền như thế đỉnh chiến lại cảm thấy quá thiệt thòi. Phờ rằng, nếu như ta từ chối đây. Án giờ dậy. Ngươi là cái rất thông minh hài tử. Phờ rằng thở dài một hơi, ngươi nên rõ ràng, sở dĩ những kia đại gia tộc cùng buôn bán các bá chủ đến hiện tại đều không có phản ứng, một là do đủy tật bảy tổng. Hay là bởi vì ngươi tư quân xưa nay không chủ động hướng về người bình thường ra tay, cứ việc tạo thành ảnh hưởng rất lớn, lại không có quá nhiều ác tính tử thương, ba nhưng là do việc không liên quan tới mình, bọn họ không muốn tránh khỏi cảnh sát cùng FBI lực lượng can thiệp. Có thể thành đông cục diện nếu như lại tiếp tục, vậy thì không phải bọn họ vui mừng. Án giờ dậy, ngươi phải biết, mặc dù là hiện tại ta, cũng không có hướng về bọn họ hò hét tư bản. Nếu như bọn họ đồng ý, có thể rất nhẹ nhàng hủy diệt ở dưới tay ngươi những kia tư quân. Cảnh sát cùng FBI muốn giảng pháp trị, muốn giảng quy củ, phải có kỷ luật, có thể những người kia, nếu như bọn họ muốn lấy hành động, có thể sẽ không quan tâm những thứ này. Còn có. Được rồi, ta đại khái có thể đoán được là hậu quả gì. Lý Mặc Trần thở dài một hơi, nhưng ta cảm thấy, đảng huyết thủ bên kia ít nhất phải làm ra một ít thay đổi chứ. Tỷ như từ đây không còn buôn ma túy, với các ngươi tự tổng thập tự đoàn như thế. Cái này cũng không phải bởi vì hắn tư tưởng ngây thơ, mà là lợi ích điều động. Nếu như thật có thể làm được, như vậy hắn thần tiêu linh vận tử kim tháp chắc chắn thu nhập lượng lớn công đức. Học chúng ta từ tổng thập tự đoàn sao. Phờ rằng cười ha ha, nhưng ta hiện tại nắm giữ đường lộ dẻo hát thị, bọn họ không có. Án giờ dậy, ta không nghĩ tới ngươi bây giờ còn có như vậy ngây thơ ý nghĩ, cái này rất thú vị. Có thể ngươi phải biết, mặc dù là chúng ta từ tổng thập tự đoàn, cũng không phải hoàn toàn cấm tiệt ma túy. Phía dưới có chút tiểu đầu mục lén lút đang bán, ta đối với chuyện này không thể làm gì. A Mặc, Atlanta không chỉ là đảng huyết thủ một nhà ở chế tạo kẻ nghiện, mà kẻ nghiện lượng lớn tồn tại, tất nhiên cần tương đương ma túy cung cấp con đường. Có phần này quan hệ cung cầu, như vậy mặc dù đảng huyết thủ không tái phạm bán ma túy, cũng sẽ có cái khác hắc bang ở thành đông quật khởi, vào lúc ấy cục diện chỉ có thể càng thêm hỗn loạn không phải sao. A Mặc, chúng ta lực lượng còn xa không đê. Hến lập ra cùng thay đổi quy tắc mức độ. Ta đại khái hiểu, còn là không nghĩ liền như thế buông tha bọn họ. Lý Mặc Trần dùng ngón tay xoa mi tâm, như vậy đi, đảng huyết thủ tập thể tập hợp tiền cho Atlanta cảnh sát thương tàn quỹ hội, còn có Atlanta giúp học tập quỹ hội quyên tiền 300 vạn kim thuẫn. Ta nghĩ cái này điều kiện không quá phận, đây là ta điểm mấu chốt Phờ Rằng. Có thể. Phờ Rằng xúc động đáp ứng, điều kiện ta sẽ với bọn hắn đàm luận, làm cái này chiến bại phương, bọn họ là đến ra một bút máu. Ta nghĩ những đại nhân vật kia đám người sẽ rất yêu thích đề nghị của ngươi. Ngươi rất thông minh, ản dở dậy. Ở đây ở ngoài, ta cùng Antonio trong lúc đó chiến tranh cũng không kết thúc. Lý Mặc Trần giọng nói làm khó dễ, ta muốn từ trong tay của hắn cứu người, vậy thì tất nhiên muốn cùng bọn họ bạo phát chiến đấu, cái này không cách nào tránh khỏi. Vì lẽ đó đây chỉ là nhằm vào đảng huyết thủ ngừng chiến. Phương diện này ngươi cũng không cần lo lắng. Phờ rằng cười đánh gây Lý Mặc Trần lời nói, bọn họ đã đồng ý, có thể lâm thời trao tặng ngươi vận dụng thành phố Atlanta Đại Ma Tháp hàng ngũ thư nguyên phân cách quyền hạn, đem chiến trường phân chia ra đi. Bất quá cái này quyền hạn chỉ có thể dùng cho nhằm vào Antonio, nếu như ngươi dùng ở nơi khác, liền phải hiểu hậu quả. Đại ma tháp hàng ngũ. Lý Mặc Trần theo bản năng đưa ánh mắt quét về phía cách đó không xa cửa sổ sát đất, phóng tầm mắt tới cái kia ánh trăng trong sáng bầu trời đêm. Hắn biết ở thành phố Atlanta trên không, kỳ thực trôi nổi dòng giã 24 tòa ma pháp tháp. Chúng nó tạo thành một cái cực lớn ma pháp trận liệt, bảo vệ cái này tòa cực lớn thành thị an toàn. Đó là thế chiến sau khi dựng thành thiết kế phòng ngự, lúc ban đầu là vì ở chiến tranh lạnh bên trong đối kháng Liên Xô Liên minh ma năng tên lửa xuyên lục địa. Bất quá ở trước mặt, cái này đại ma tháp hàng ngũ chủ yếu tác dụng là vì phòng ngừa hắc ám thế giới sinh vật xâm nhập quang minh thế giới. Bởi đại ma tháp hàng ngũ tiêu hao quá mức cực lớn, đang toàn lực vận chuyển tình huống xuống, một canh giờ liền có thể nuốt chừng 10 ức trở lên kim thuẫn. Vì lẽ đó cái này 24 tòa ma pháp tháp, trước mắt chỉ là duy trì mức thấp nhất ma năng tuần hoàn. Có thể mặc dù là như vậy, đại ma tháp hàng ngũ một ngày tiêu hao kim thuẫn cũng có hơn 5.000 vạn dáng vẻ. Trong đó bộ phận là do chính phủ kinh phí ngân sách, một phần là do Atlanta nội thành tự chủ. Vì lẽ đó Atlanta nội thành chuyên thiết lập ra một cái đại ma tháp hàng ngũ ủy viên hội, dùng cho quản lý 24 tòa ma pháp tháp chi tiêu hàng ngày cùng giữ gìn. Trong đó thành viên một phần nhỏ đến từ chính phủ, còn lại thì lại đều đến từ chính Atlanta các đại danh môn cùng đỉnh cấp tập đoàn tài chính. Chỉ vì tòa này đại ma tháp hàng ngũ ít nhất 2/3 giữ gìn tài chính, là dựa vào người sau giao nộp thuế kim cùng hiến cho. Mà Phở rằng nói tới thứ nguyên phân cách quyền hạ, đem chiến trường phân chia ra đi, tình huống kỳ thực là cùng trước bọn họ cướp đoạt cờ dịch xã khu ngân hàng không sai biệt lắm. Không giống chính là, bọn họ ở đối với cờ dịch xã khu ngân hàng động thủ trước, phải sớm chôn lấy ám giới phù thạch, bố trí thứ nguyên dẫn dắt trận. Mà nếu như hắn có thể nắm giữ đại ma tháp hàng ngũ thứ nguyên phân cách quyền hạ, cái kia cũng không cần phải phiền phức như vậy, chỉ cần một cái chỉ thị liền có thể làm được. Đem cần làm cái này chiến trường địa phương, tạm thời từ thành phố Atlanta bên trong phân chia ra đi, cái này có thể hữu hiệu phòng ngừa chu vi kiến trúc cùng thị dân bị liên lụy. Thành phố Atlanta những kia danh môn quý tộc, xưa nay đều là phân tranh không dứt. Có thể ở gần mấy chục năm qua, Atlanta đều không lại phát sinh qua là do pháp ngoại giả cấp chiến đấu mà dẫn đến trọng đại tai nạn, cái này một là do ám giới phù thạch phát minh. Thứ hai là đại ma tháp hàng ngũ dựng thành. Nên nói như thế nào đây? Phờ rằng thúc thúc, bọn họ để ta thụ sủng nhược kinh. Đây là không thể không làm, trong tay ngươi thực lực, đã miễn cưỡng đạt đến có thể đối với thành phố Atlanta tạo thành phá hư mức độ. Phờ rằng lấy phản đối giọng nói, bất quá đây chỉ là lâm thời trao quyền, không cần thiết quá hưng phấn. Bọn họ vẫn không có chân chính tán thành ngươi, án giờ dậy ngươi còn không tư cách làm cái này Atlanta quyền lực người một thành viên trong số đó. Vì lẽ đó tiếp tục cố gắng đi, may mắn tiểu tử. Án giờ dậy ngươi nếu như không có dị nghị, chúng ta hiện tại xem như là bàn xong xuôi đúng không? Chương 221, thương vong. Lý Mặc Trần nhận được thứ hai điện thoại, là đến từ chính bệ ịt tẩn chuyện tranh công ty. Bên trong điện thoại chuyển tới, là một cái trung niên nam âm. Đúng, chúng ta biên tập tổ đã xem qua ngươi chuyện tranh gửi bài, cho rằng có thể cùng ngươi nói một chút. Tuy rằng họa phong rất kỳ quái, nội dung vở kịch cũng rất đơn giản trẻ con, nhân vật quá mức đẹp hình các loại đủ loại không đủ, có thể cũng không thể hoàn toàn phủ định ngài chuyện tranh cảo ở về buôn bán giá trị. Đúng, chúng ta có ý hướng làm vì ngài xuất bản cái này quyển chuyện tranh. Bất quá có một ít yêu cầu, ta hy vọng ngươi có thể căn cứ chúng ta biên tập tổ ý kiến tố cảo. Sau đó là tuyên truyền phương diện, chúng ta hy vọng ở chuyện tranh xuất bản sau khi, hiệu đèn tiền tiên sinh ngươi có thể phối hợp tuyên truyền. Tố cảo phạm vi. Cái này ta không có cách nào xác định. Đến xem tình huống cụ thể. Ở ký kết hợp đồng sau khi, chúng ta biên tập tổ sẽ hướng về người cung cấp cố sự đại cương. Nói thật, chúng ta càng yêu thích ngài vai chính có thể gia nhập đến bệ ịt tẩn đại gia đình. Còn có bản quyền phương diện cũng có yêu cầu, chúng ta muốn chiếm được cái này quyển truyện tranh toàn phẩm hạng độc nhất trao quyền, bao quát điện ảnh và truyền hình, hoạt họa cải biên quyền, còn có trải qua vẽ nhân vật lại sáng tác cùng cải biên các loại quyền lợi. Xuất bản lần đầu nhuận bút. Chúng ta đem sẽ cho ngươi 6%. Dựa theo luật lệ người mới cơ bản đều là 5% giá cả, chúng ta cho ngài điều kiện rất có thành ý hoặc là ngài có thể ở tu cảo hoàn thành sau khi cân nhắc bán đoạn cho chúng ta, trước mắt truyện tranh tạp chí giá cả là 1.500 kim thuẫn một tờ màu cảo khổ, 500 kim thuẫn một tấm trắng đen khổ, chúng ta có thể ở xuất bản lần đầu thời điểm, cho ngài cung cấp cái này mua đứt giá. Không, không, những điều kiện này không tính quá hà khắc, Hữu Đèn Tiền Tiên Sinh, chúng ta làm vì ngài xuất bản cái này quyển truyện tranh. Cũng cần gánh chịu tương đương nguy hiểm. Lý Mặc Trần đầu đầy hát tuyến, trực tiếp liền cúp điện thoại. Hắn đã sớm nghe được, nhà này bệ ịt tẩn chuyện tranh công ty cùng hai ngày nay liên hệ hắn cái khác chuyện tranh nhà xuất bản như thế, căn bản liền không vừa ý hắn tranh phát thảo, chỉ là coi trọng hắn hiện tại tiếng tăm mà thôi. Còn cái kia cái gì tu cảo, quá nửa là đến dựa theo bọn họ chỉ định nội dung vở kịch, một lần nữa vẽ một quyển chuyện tranh, lại lợi dụng hắn hiện tại nhiệt độ tiến hành tuyên truyền mở rộng. Mà nếu như mình từ chối, vậy thì phải hướng về chuyện tranh công ty trả giá phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tình huống này cùng mẹ gì gạ tuyệt đại đa số cái gọi là họa sĩ tranh biếm họa không khác nhau gì cả, cơ bản đều là chuyện tranh công ty biên tập tổ lập ra cái gì loại nội dung vở kịch, những thứ này họa sĩ tranh biếm họa phải vẽ cái gì. Có thể theo Lý Mặc Trần, cái kia đều chỉ là một ít vẽ tay, mà cũng không phải họa sĩ. Điều này làm cho Lý Mặc Trần tâm tình rất là gay go, hắn ý thức được chính mình nghĩ muốn dựa vào chuyện tranh liễm tài dự định, khả năng muốn liền như vậy phá sản. Đây là cuối cùng một nhà liên lạc hắn chuyện tranh công ty, mà nếu như ngay cả những thứ này chuyên buôn bán chuyện tranh nhà xuất bản đều không thể nào tiếp thu được hắn gửi bài, như vậy cái khác nhà xuất bản độ chấp nhận có thể tưởng tượng được. Mãi đến tận sau 20 phút, sạm sân điện thoại rốt cục gọi tới, mới để cho hắn thoáng phấn chấn một thoáng tinh thần. Rất xin lỗi bột, chúng ta từ cái kia một bên lúc trở lại, thoáng bỏ ra một chút thời gian. Đại khái đoán được, là ở Hắc Ám thế giới gặp phải phiền phức chứ. Là U Linh chiến ca săn bắn đoàn một nhánh phân đội. Sạm sân giải thích nguyên do, bất quá chúng ta chuẩn bị rất sung túc, hướng về thành U Linh phương hướng đột tiến cũng rất kiên quyết, bọn họ không dám động thủ. Lần này dù sao không giống với cướp đoạt cờ dịch xã khu ngân hàng lần kia, vừa đến nhân thủ cũng đủ nhiều. Trong đội ngũ hơn 70 vị súng ống đầy đủ ma năng chức nghiệp giả, trong đó pháp ngoại tầng thứ cũng có 6 người, thứ hai bọn họ sức hấp dẫn cũng không đủ, xe bọc thép trên không có mang theo trên ức kim thuẫn gạch vàng. U Linh chiến ca săn bắn đoàn là cùng Antonio có thân mật quan hệ hợp tác không sai, cần phải nhượng bọn họ làm một vị hợp tác đồng bọn trả giá mấy trăm người tử thương, vậy thì không hẳn tình nguyện. Tình huống thế nào? Chúng ta săn bắn đoàn có bao nhiêu tử thương? Lý Mặc Trần trước tiên quan tâm chính là thương vong. Mà sở dĩ nói là săn bắn đoàn, là vì phòng ngừa giữa hai người điện thoại bị nghe trộm. Rất xin lỗi, chết trận 3 người, tổn thương 7 cái, trong đó có 2 vị khả năng không có cách nào lại làm vì ngài công tác. Sạm sân giọng nói rất bình thản, hắn dù sao cũng là xuất thân quân ngũ, từng có mấy chục lần nhiệm vụ trải qua thâm niên quan chỉ huy, đã sớm nhìn quen sinh tử. Chúng ta ở săn giết ma huyễn sinh vật thời điểm quá mức nôn nóng, đây là sai lầm của ta, bụt. Lý Mặc Trần không khỏi thở dài một hơi. Lần sau chú ý đi, gặp phải tình huống đó, ta tình nguyện các ngươi không thu hoạch được gì lui về. Sau đó giúp ta liên hệ người nhà của bọn họ, ta sẽ dựa theo nghiệp giới tối ưu dày tiêu chuẩn dành cho bọn họ tiền ăn ủi. Có thể ngoài ra, hắn cũng không có càng nhiều biểu thị. Muốn nói nhìn quen sinh tử, hắn Lý Mặc Trần ở phương diện này càng hơn tại sạm sần bên trên. Ở nguyên khung thế giới, chết ở hắn dưới tay lớn nhỏ ma đầu thì có hơn vạn, do hắn một tay bày ra diệt trừ tông phái, cũng có hơn 20 nhà. Mặc dù siêu quá 10 vạn người quy mô đại chiến, hắn cũng tự mình tọa chấn chỉ huy qua 17 tràng. Tựa như người như hắn, dù là chỉ là mặt ngoài trên lấy ra coi trọng thuộc hạ tính mạng thái độ, cũng là phi thường khó được. Cảm tạ ngài, có rất ít bột như ngài như vậy nhân từ hào phóng. Sạm sân lời nói hàm chứa vui mừng cảm khái một câu, sau đó liền nói nổi lên Lý Mặc Trần thực chất chuyện quan tâm nhất. Chúng ta lần này săn giết ma huyễn sinh vật đoạt được, tổng cộng là 3,100 vạn kim thuẫn. Ngoài ra còn có lượng lớn thu nhập ngoại ngạch, giá thị trường hẳn là 4,200 vạn dáng vẻ. Ta đem chúng nó mang ra ngoài, ạ đảm thiếu tá cho rằng nên đem những thứ đó tại chỗ thiêu hủy, nhưng ta cho là chúng ta không thể tự tiện chủ trương, ở tranh chấp sau khi hắn nghe theo ta ý kiến. Ạ đảm thiếu tá hắn là đúng, những kia mang ra đến ngoài ngạch thu hoạch xin mau sớm tiêu hủy. Lý Mặc Trần mày kiếm khẽ nhếch, biết Sạm Sần nói ngoài ngạch thu hoạch, quá nửa là chỉ ma túy. Sạm Sần, ta cảm kích cho ngươi cẩn thận. Có thể như quả sau đó gặp phải tình huống tương tự, xin mời ngay đầu tiên tiêu hủy chúng nó. Chúng ta sau đó đều sẽ không chạm những thứ đồ này. Nay sự kiện ta hy vọng do ngươi cùng ạ đảm thiếu tá tự mình giám sát chấp hành, ngươi đến bảo đảm chúng ta người không có từ bên trong trộm nắm biết không. Còn có những kia kim thuẫn, ngoại trừ trợ cấp chi phí ở ngoài, lấy ra 30% làm cái này các vị tiền thưởng, cụ thể kim ngạch tỷ lệ, do ngươi cùng ạ đảm thiếu tá hai người hiệp thương, căn cứ chiến công phân phối. Còn lại tiền tồn nhập ta đưa cho ngươi Thụy Sĩ ngân hàng tài khoản làm cái này đón lấy chiến tranh tài chính sử dụng. 30 có đúng không? Cảm tạ ngài hùng hồn. Lúc này Sạm Sần giọng nói bên trong, càng cũng ngậm lấy mấy phần vẻ cảm kích. Sau 3 phút, ở trung tâm thành phố một cái nào đó bên trong phòng ăn cúp điện thoại Sạm Sần bỡ rút, mỉm cười nhìn mình đối diện ngồi tổm sần A Đàm. A Đàm, ta giới thiệu cho ngươi cố chủ, hắn không để ngươi thất vọng. Ngươi cũng nghe được. Tất cả ma túy toàn bộ tiêu hủy. Nghiệp giới tôi ưu dày trợ cấp tiêu chuẩn, còn có 30% tiền thưởng. Dựa theo ước định của chúng ta, lần này ta tiền thưởng tất cả đều quy ngươi. Hoa áo, vậy chúng ta có thể điểm đơn, nói cho người phục vụ chúng ta muốn được là thượng đẳng nhất sườn bò. Ngày hôm nay ta mời khách. Có đao khắc giống như ngũ quan, khí chất lạnh lùng tổm sần ạ đảm thiếu tá lúc này dơ dơ lên cằm, sắc mặt đã đầy mỉm cười ý. Cái này xác thực là một cái hùng hồn hào phong cố chủ, bất quá sám sần, ta lúc nào có thể cùng chúng ta bột thấy một mặt. Ta đối với hắn thật sự thật tò mò, ta nghĩ bột người này, khẳng định cùng trong TV vị kia cách đấu minh tinh không giống nhau lắm đúng không? Chương 222, nhẫn. Ở thứ 5 buổi sáng, Lý Mặc Trần sáng sớm vừa mới từ nhập định minh tưởng bên trong tỉnh lại, liền thu đến một cái tin tức xấu. Húc Nhật công ty nhà ký túc xá cùng hai nhà cửa hàng đều ở tối hôm qua lúc rạng sáng lại lần nữa tao ngộ công kích, người tập kích khí thế hùng hổ, quy mô chưa từng có, ở ba cái địa điểm tính toán vận dụng 30 người quy mô pháp ngoại giả. Đây là Antonio phản kích, nếu như vị này ở Hắc Phủ Di chắt chết rồi đều không làm bất kỳ phản ứng nào, này sẽ bị hắn ở Atlanta tất cả đối thủ cạnh tranh cùng kẻ địch coi là suy yếu biểu hiện, tiến tới gợi ra liên tiếp hậu quả. May mắn chính là, nhà ký túc xá bên kia có tựu tổng thập tự đoàn coi chừng cùng kiềm chế, thêm vào tạt ghẹ diễn gia tộc nắm giữ bộ phận cảnh lực, không có để Antonio thực hiện được. Mà cửa hàng phương diện, bởi Trương Uy cùng sảm sấn liệu địch tại trước, sớm từ khu thành đông tất cả cửa hàng rút đi tất cả nhân viên cùng phòng ngự tổ, cuối cùng hai nhà này cửa hàng tuy bị phá hỏng, lại không có bất kỳ nhân viên nào tổn thương. Kết quả này đối với Lý Mặc Trần mà nói, vẫn có thể tiếp thu. Cửa hàng tổn hại, cùng lắm thì sau đó lại sửa chữa chính là, nếu như chủ nhà trọ chú ý, vậy thì khác chọn cửa hàng vị trí. Chỉ khi nào người chết rồi, Lý Mặc Trần chẳng những phải thường tiền, còn đem trầm trọng đả kích Húc Nhật nội bộ công ty công nhân tinh thần. Hắn hiện tại có lên ước kim thuẫn ở tay, đã nhìn được thoáng. Khu thành đông những kia cửa hàng, Antonio muốn thế nào thì được thế đó đi. Ngược lại cái tên này cũng không dám nắm những thứ này cửa hàng nơi kiến trúc như thế nào, những kia có thể ở Atlanta phồn hoa khu vực nắm giữ buôn bán điền sản người, cũng không có một nhà là dễ trọc. Vị này chỉ chính là đem bọn họ cửa hàng trang trí toàn bộ phá hủy, sau đó lại dội sơn xong việc. Mà sau đó tiền gắn dùng, hắn chỉ chính là lấy thêm ra 30 vạn kim thuẫn, sau đó Húc Nhật công ty siêu cấp cửa hàng kế hoạch, cũng sẽ chậm lại một chút. Đây đối với Lý Mặc Trần mà nói, đã là có thể tiếp thu đánh đổi. Vì lẽ đó ở nhận được Trương Uy điện thoại sau khi, Lý Mặc Trần không có phản ứng chút nào, duy trì khí định thần nhàn trạng thái. Mà vào lúc này, các Hàn Tần cũng rất sớm liền chạy tới nhà trọ độc giác thú. Căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức mới nhất, ngươi ngày hôm nay đối thủ Cạ Đi Ổ Rổ Đẹp ngày gần đây cùng Antonio người từng có tiếp xúc. Vì lẽ đó buổi chiều trận chiến này, A Mặc ngươi đại khái tỷ lệ sẽ tao ngộ một cái thực lực tăng lên dữ dội ra hỏa. Long Vu giáo không chỉ nắm giữ rất nhiều khoa học phương pháp khó có thể đo lường thuốc, còn có lượng lớn cấm thuật, bọn họ có biện pháp đem Cạ Đi Ổ Rổ Đẹp viễn cổ truy tố phát huy đến mức tận cùng. Vì lẽ đó công ty hy vọng ngươi có thể ở buổi sáng đi một chuyến nệ sần chi môn. Do chúng ta vận động phòng thí nghiệm cho ngươi làm tiếp một lần toàn diện đo lường. Lý Mặc Trần biết ngày mai ngày mùng ngày 1 tháng 11 là Halloween, vì lẽ đó tuần lễ này ngày thi đấu sớm đến thứ 5. Hắn lại không để ý chút nào ăn en gì là cho hắn làm bát cháo bánh quẩy, hứng hờ đáp lại, hiện tại mới đi đo lường, quá muộn chứ. Nếu như ta không phải Cạ Đi Ổ Rổ Đẹp đối thủ, công ty bây giờ có thể tới kịp làm cái gì sao? Các hiển nhiên cũng là cho là như vậy, hắn nhún vai một cái, mặt hiện bất đắc dĩ vẻ. Đối với công ty tin tức bộ, các kỳ thực không thiếu đoán giận chi tử. Những kêu bình thường tự cho là không gì không làm được ra hỏa, không chỉ hoa một tuần thời gian đều không tìm được hạ dẻo, lần này cũng lơ là đối thủ động tĩnh, sai lầm then chốt tình báo. Nếu như Lý Mặc Trần ở trận chiến này ở trong tao ngộ bại trận, công ty tin tức bộ nhất định phải phụ hàng đầu trách nhiệm. Nếu như công ty bên kia không yên lòng, ngươi có thể nói cho bọn họ biết, ta hiện tại đã là cấp 7 ma năng kiếm sĩ. Mặc dù Cạ Đi Ổ Rổ Đẹp đạt đến phép tổng William như vậy tầng thứ, cũng sẽ không là ta đối thủ. Hắn còn kiêm chức cấp 7 Titan Thánh Chiến Sĩ, còn có cấp 7 Long Mạch Thuật Sĩ. Hoa áo. Người chắc chắn chứ. Có thể ngươi một tuần trước mới cấp 5. Các nghĩ thầm nếu như này sự kiện là thật sự, đó chính là hắn ngày hôm nay nghe được tốt nhất tin tức. Làm vì Lý Mặc Trần thêm bát cháo Angela, tương tự kinh ngạc nhìn người trước một chút, cũng là đồng dạng không dám tin tưởng. A Mặc. Ngươi hiện tại mới 16 tuổi nhiều một chút chứ. Cái này không có gì hay ngạc nhiên đi, Angela ngươi cùng lẽ nạ, hiện tại cũng là như thế là cấp 7. Lý Mặc Trần vẻ mặt rất bình tĩnh giải thích, ta trước đây không đi thích hợp, hiện tại đi đúng rồi, như vậy mà thôi. Angela nghĩ thầm cái này sao có thể là như thế. Nàng chính là cấp 7 ma năng thuật sư không sai, có thể cha nàng trăm tỷ kim thuẫn cấp tài sản, vì nàng tìm tới bao nhiêu quý trọng dược liệu. Cha nàng thậm chí còn động dùng nhân tình. Ở phương đông giới tu hành bên kia mua vài viên đỉnh cấp trúc cơ đan thuốc, lúc này mới làm cho nàng ở 16 tuổi đi đến nước này. Cho tới lại nạ, đứa bé kia từ khi còn bé lên liền cùng theo trưởng bối tiến vào hắc ám thế giới, kết quả chính là ở bên kia lớn lên, trải qua rất tàn khốc tuổi ấu thơ. Ở vô số lần sống và chết mài giũa, không ngừng đem ma năng tiềm lực kích phát sau khi, mới có hiện tại đẳng cấp. Ngươi nên sớm nói cho chúng ta, như vậy ngày mai buổi sáng đến một chuyến nệ sẩn chi môn thế nào? Nếu ngươi hiện tại đã lên cấp cấp 7, như vậy chúng ta liền càng cần phải một lần hoàn chỉnh kiểm tra. Cắt tươi cười rạng rỡ, hắn vừa nói vừa đem một cái màu đen đồ trang sức hộp đặt ở Lý Mặc Trần trước, làm cái này cái tin tức tốt này báo lại, cái này lễ vật cho ngươi. Đây là cái gì? Angela thừa dịp Lý Mặc Trần vùi đầu hút cháo, dành trước đem đồ trang sức hộp mở ra, sau đó liền cười khúc khích, ngươi đây là dự định hướng về A Mặc cầu hôn sao? Hãn Tần tiên sinh, là công ty xin mời người chuyên vì A Mặc chế tạo nhẫn. Các Hãn Tần bất đắc dĩ giải thích, cố định nhanh chóng định hướng truyền tống thuật, có thể miễn dịch truyền kỳ phía dưới thứ nguyên mỏ neo ma pháp, còn có truyền kỳ cấp bậc thần thánh thủ hộ, cùng với 5 lần cao cấp thuấn di thuật. Nói đơn giản chính là đem biếu tặng cho A Mặc ngươi hai loại ma pháp quyền chủ, cố định ở nhẫn trên, cũng trên diện rộng cường hóa, lấy bảo đảm A Mặc ngươi an toàn. Ngoài ra, nó còn có thể cho gọi ra một cái thánh đường thiên sứ trợ giúp ngươi chiến đấu, bất quá một năm chỉ có 2 lần, một lần duy trì 1 phút. Lý Mặc Trần đã sớm cảm ứng được cắt trên người, món bảo vật này cường đại linh cơ. Bất quá hắn vẫn là ăn xong cuối cùng một cái bánh tiêu sau khi, mới cầm lấy chiếc nhẫn này cẩn thận quan sát lên. Hết cách rồi, từ khi đi tới thế giới này sau khi, hắn có rất ít cơ hội ăn loại này bữa sáng. Hắn biết ở phố Hoa Kiều bên kia có thể tìm được, cũng có thể mình làm, vấn đề là không thời gian. Mà Angela ở chủ nghệ phương diện, vẫn rất có thiên phú. May lục bè hoạt me. Hoa áo, may mắn vòng tay sau khi, lại may mắn vận nhận sao. Vật này tạo hình vẫn là rất đẹp, phía trên khảm nạm cái kia viên đá quý màu xanh lục, thoạt nhìn rất giống là nhẫn phỉ thúy, minh văn ý tứ là nguyện vận may cùng ta cùng ở tại. Tên của nó gọi án giờ rồi phỉ thúy thiên sứ, chi phí cao tới 37 triệu kim thuẫn. Như vậy nhẫn đương nhiên không thể đại quy mô chế tác, công ty chúng ta trước mắt cũng không liên quan đến đồ trang sức ngành nghề. Bất quá chúng ta đem sẽ ủy thác mấy nhà đồ trang sức sinh sản thường, lượng sinh một ít giá cả rẻ tiền hàng nhái, không đối ngoại bán, chỉ làm cái này tặng phẩm. Tỷ như ở chúng ta cửa hàng một lần tiêu phí 1 vạn kim thuẫn, là có thể được đến một viên tương đồng tiểu dáng ản giờ rực phỉ thúy thiên sứ. Cắt nhướng nhướng mày, trên mặt bao hàm vẻ đắc ý, ngươi cảm thấy ý đồ này thế nào? Hữu đèn tiền tiên sinh. Đây là Hãn Tần tiên sinh ngươi đưa ra mới kế hoạch sao? Lý Mặc Trần còn chưa kịp phát biểu ý kiến, Angela liền không khỏi một tiếng than thở, ta biết với tổng tiên sinh vì sao lại coi trọng như vậy ngươi, đây thực sự là một thiên tài ý nghĩ. Chương 223, cận chiến. Có thể nếu là tặng phẩm, vậy ta đoán ta là không lấy được thiết kế phí, còn có chuyên môn sản phẩm chia hoa hồng có đúng không? Lý Mặc Trần lắc đầu, một bộ rất cảm khái dáng vẻ, cũng thật là hắc tâm nhà tư bản. Cái này vừa lợi dụng hắn ở fans bên trong mang hàng năng lực, lại không dùng cho hắn một phân tiền thương hiệu người nổi tiếng phí, xác thực rất hắc tâm. Các Hãn Tân thì lại cười ha ha, thiết kế phí là có, đại khái 200 vạn kim thuẫn dáng vẻ. Vượt qua mấy chữ này, có thể bị NHSAA, Quốc gia Trung học Phổ thông Thể dục Hiệp hội, thi đấu ủy viên hội thẩm tra. Huống hồ nếu là thù lao nói, cái này không đã cho ngươi sao. Chiếc nhẫn này giá cả, nhưng là 37 triệu kim thuẫn, nó hiện tại chính là ngươi. Có thể nó quyền sở hữu không là thuộc về ta chỉ có sử dụng quyền không phải sao. Lý Mặc Trần xách một tiếng, vẫn là đem cái viên này án giờ rồi phỉ thúy thiên sứ đeo trên tay, vấn đề là các ngươi hiện tại, chỉ là ở may mắn vòng tay trên liền kiếm lời bao nhiêu. Trước mắt thống kê kết quả là khoảng 102,000 viên, cái này khoản may mắn vòng tay giá vốn thêm vào các loại vận doanh phí, còn có ngươi thương hiệu người nổi tiếng phí đại khái là 1 vạn kim thuẫn ra mặt, nói cách khác chúng ta đến nay lãi dòng làm vì 5 ức 1 ngàn vạn, ngoài ra gần nhất là do A Mặc ngươi mà nổi lên tiêu thụ dậy sóng, ít nhất là công ty chúng ta mang đến 20 ức kim thuẫn tiêu thụ khoản. Cắt rất thản nhiên nói các loại dữ liệu, từ khi cùng đủy tận tổng trao đổi qua một lần liên quan tới long cùng cá đề tài sau khi. Hắn liền biết đối với Lý Mặc Trần người như vậy, thái độ vẫn là muốn lấy bằng phẳng chân thành thì mới tốt. Bất quá chiếc nhẫn này vẻ ngoài bản quyền là thuộc về ngươi, ngươi có thể trao quyền cho cái khác công ty châu đáo sinh sản nó. Ta đoán lấy ngươi tình huống bây giờ, không bao lâu nữa, liền sẽ có châu đáo đồ trang sức thương cùng quần áo nhãn hiệu tìm đến ngươi làm phát ngôn. Cái này liền không tại NHSAA thi đấu ủy viên hội phạm vi quản hạt bên trong, bọn họ chỉ là cấm chỉ thể dục đồ dùng thương quá nhiều tham gia thi đấu. Lý Mặc ánh mắt ngưng trọng, lâm vào trầm tư, nghĩ thầm hắn hiện tại nếu đã mất chi tăng dù, vậy thì phải cân nhắc thu phía đông ung. Chuyện tranh xuất bản chuyện đã gặp khó, vậy này châu đáo đồ trang sức thương cùng quần áo nhãn hiệu thương hiệu người nổi tiếng phí, nhất định phải nhét vào đến chính mình suy tính trong phạm vi, bằng không tới nói hắn sẽ ở hợp pháp tài chính trên, xuất hiện rất lớn tài chính chỗ hổng. Ta đề nghị A Mặc ngươi nhiều ký 2 cái nhãn hiệu, không muốn hiểm phiền phức, cái này có thể vì ngươi mang đến rất nhiều chỗ tốt. Có những thứ này buôn bán bá chủ vì ngươi sân ga, như vậy sau đó bất kể là công ty cá cược, vẫn là ngươi đối thủ, ở đánh một số chủ ý thời điểm, đều sẽ cân nhắc sau đó làm. Mùa xạ, mẹ gì gạ tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu liên minh, tình huống trước mắt có thể là phi thường bóng tối, các loại thuốc hoành hành, còn có các loại làm cho người khó lòng phòng bị bí thuật. Ta liền nói cái ví dụ đi, một năm trước vì chúng ta làm phát ngôn cách đấu siêu sao Escazer, nguyên bản là có hy vọng bắt đến trên một mùa giải đai vàng. Có thể ở mấu chốt nhất trong trận chiến ấy, hắn bị người rơi xuống thuật nguyên rủa, chúng ta nẹ sần vận động tập đoàn. Dốc hết tất cả sức mạnh đều không thể ở lúc trước đem loại bỏ. Cuối cùng Escazer, đổ ở thu được đai vàng đếm ngược thứ 3 chiến. Có thể như quả đương thời Escazer, ở chúng ta nẹ sần ở ngoài có càng nhiều cường đại tài đoàn làm cái này dựa vào, không hẳn liền sẽ xui xẻo như vậy. Cắt lời nói bên trong bao hàm tiếc nuối, bất quá A Mặc ngươi trước tiên cần phải ký một cái đáng tin một điểm có môi giới, nhất định phải tìm những kia chăm chú phụ trách, quen thuộc nghiệp giới, có thể vì ngươi tranh thủ lợi ích, chia hoa hồng phương diện cũng không cần thiết quá xoắn xuýt. Ta đang đợi. Lý Mặc Trần không khỏi cười khổ, cái này đã là cắt lần thứ 3 nhắc tới có môi giới đề tài, có thể vấn đề là trước tìm tới những kia có môi giới công ty cùng cá thể có môi giới, cũng không thể để cho hắn thỏa mãn. Không cần quá mau. Chờ đến ngươi đánh bại cả đi Ozodes, những kia có môi giới công ty lớn nhất định sẽ ngồi không yên, bọn họ sẽ như người điên nắm lấy ngươi. Cắt là biết Lý Mặc Trần tình hình, lần này chỉ là thuận miệng nhấc lên đời miệng, không có dục ý tứ. Sau đó hắn liền nghĩ tới một chuyện, A Mặc ngươi ngày hôm qua gọi điện thoại, là nghĩ thông qua công ty chúng ta con đường, ở trong 2 ngày này, thuê một cái ít nhất 17S trình độ cận chiến chức nghiệp đúng không? Còn đến muốn nguyện ý làm tư nhân công việc loại kia. Tại cái này trước đó, ta đã từng cầu viện qua Hồng Tức câu lạc bộ. Lý Mặc Trần nhíu mày, nhưng bọn họ thật khó khăn, nói là qua mấy ngày lại cho ta trả lời chắc chắn. Then chốt là hắn không kịp đợi, Antonio ngoại vi thế lực đã bị hắn tăng dã, Lý Mặc Trần phỏng trừng chính mình nhiều nhất 2 đến trong vòng 3 ngày, liền có thể tìm tới hạ dẻo phương vị. Nếu như không tìm được, như vậy hắn sẽ vận dụng Chu Thiên Thần Cơ Huyền Xu tỏa tinh bí pháp bói toán chỉ đường. Ngày hôm qua thiêu hủy ma túy, càn quét cuồng hoan giả câu lạc bộ một chuyện mang đến cho hắn lượng lớn công đức, bây giờ thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức linh quang, đã vượt qua trước thời điểm toàn thịnh ít nhất 2 phần 10. Nhưng mà ngày hôm qua hắn cầm trong tay Long Uy, liên tục 4 phát súng đều không thể giết chết cuồng huyết dạ ảo rồ một chuyện, lại làm cho tâm tình của hắn trầm trọng. Cái này súng ngắm cố định cao cấp đại liệt giải thuật, ma pháp phân ly, Long Chi tiên đoán, không nhìn phòng ngự, hủy diệt linh quang, tử vong phán định. Cứu cực mũi tên cường hóa thuật cùng cứu cực phong duệ thuật các loại cao dài pháp thuật, lại nắm cái này chỉ có 16 cấp cuồng chiến sĩ không thể làm gì, cái này không thể không nhượng người cảnh giác. Lý Mặc Trần vẫn như cũ có lòng tin ở chính diện tác chiến thời điểm đánh bại A Áo Rồ, có thể người sau nắm giữ bất tử chi khu, lại đủ khiến A Áo Rồ trở thành hắn không bước qua được chướng ngại cửa ải khó. Vì lẽ đó tại cái này trước đó, hắn nhất định phải tìm tới một cái đầy đủ tin cậy giúp đỡ, trợ giúp hắn kiềm chế người này. Cái này hơi bó tay. Cắt trên mặt hiện vẻ khó khăn, ta đã liền này sự kiện cố vấn qua, A Mặc, 17S trình độ cận chiến chức nghiệp, cái kia đã không phải tiền liền có thể giải quyết vấn đề, bọn họ đã tiếp cận với truyền kỳ, coi trọng nhất chính là nhượng bọn họ tiến thêm một bước hy vọng, mà cũng không phải tiền tài. Nếu như là ngắn hạn thuê tới nói đúng là có thể ngươi cấp thiết cần, trước mắt ở thành phố Atlanta không có ứng cử viên phù hợp. Bất quá chúng ta có thể ở trong vòng 3 ngày. Vì ngươi từ mặn hạ tở tặng bên kia mời tới một cái cấp 17S cá nhân thuê, đại khái là 50 vạn kim thuẫn. Chỉ có thể ngắn hạn thuê. Lý Mặc Trần có chút tiếc nuối, nhưng cũng có thể tiếp thu. Lần này cứu viện hành động, hắn là nhất định phải tự mình tham dự. Có thể như quả làm ngắn hạn thuê, vậy thì mang ý nghĩa hắn đem ở trước mặt người ngoài, biểu diễn tự thân nắm giữ các loại năng lực. Cũng may còn có các loại linh hồn khế ước, ngược lại cũng không cần quá lo lắng phương diện giữ bí mật vấn đề. Ngoài ra, ta còn cần 3 cái cấp A đánh giá cỡ trung đoàn lính đánh thuê an bài tại thành phố Atlanta bên trong bất cứ lúc nào đợi lệnh, có thể Hồng Tức câu lạc bộ chỉ có thể vì ta cung cấp 2 cái. Đây là làm vì phòng ngừa Antonio lâm thời mời tới đoàn lính đánh thuê tham chiến, chức vị này không có làm như thế, là do hắn có đảng huyết thủ làm cái này hậu thuẫn, sức mạnh tuyệt đối vẫn như cũ ngự trị ở Lý Mặc Trần bên trên. Có thể tình huống bây giờ liền không nhất định, Lý Mặc Trần không thể không trước đó làm ra dự phòng. Đương nhiên, hắn cũng phải vì này trả giá kim thuẫn, dù là chỉ là an bài đợi lệnh trạng thái, cái kia cũng coi như là thuê. Mà một cái cấp A đánh giá cỡ trung đoàn lính đánh thuê, ở chưa tham gia thực tế chiến đấu tình huống xuống, giá cả cũng phải ít nhất 50 vạn kim thuẫn một ngày. A Mặc ngươi là muốn tìm một cái cấp 17S cận chiến chức nghiệp giả có đúng không? Cái này thời điểm, Angela bỗng nhiên nói xen vào, ta biết có một người, nàng ngay khi thành phố Atlanta bên trong. Nếu như là A Mặc ngươi, nhất định có thể đem nàng mời tới, bất quá khả năng này cần A Mặc ngươi làm ra một điểm nho nhỏ hy sinh. Vị này thiếu nữ mắt meo meo cười, cái kia phó mi mắt, thoạt nhìn lại như là một con cáo nhỏ. Lý Mặc Trần thì lại không rõ vì sao, hắn nghĩ chính mình có lớn như vậy mị lực sao. Có thể làm cho một cái tiếp cận truyền kỳ cấp bậc cường giả nạp đầu liền lệ, vì hắn ra sức. Chương 224, ra mặt. Ở cắt tránh hiểm nghi đi ra sau khi 10 phút, Lý Mặc Trần ở NG la dưới sự chỉ dẫn, mở ra bờ lính đạ Hades điện thoại. Hades tiểu thư, ta là Lý Mặc Trần. Ta biết là ngươi. Bờ lính đạ Hades giọng nói chẳng biết vì sao có chút run, nàng tựa hồ tại nỗ lực duy trì lạnh nhạt mà không chút khách khí giọng nói. Ản giờ dưới có đúng không, ngươi sáng sớm tìm ta làm cái gì? Phía ta bên này có thông cáo, chính đang tại bận rộn lắm. Lý Mặc Trần lại rơi vào chần chờ, nghĩ thầm chính mình đối với một cái vừa mới thành niên nữ hải, nói lời như thế thích hợp sao? Có phải là cần luyện chuyển một điểm? Có thể ra mặt hắn độ dày trung quy là đuổi theo tường thành, rốt cục ở NG là ánh mắt dục dã đem nói ra, Hades tiểu thư, ta hiện tại nghĩ muốn một ít ngươi bức ảnh. Bức ảnh? Ngươi muốn ta bức ảnh làm gì? Bỡ lính đã Hades nghi hoặc sau khi, tựa hồ lại có chút vui vẻ. Ta bức ảnh hẳn là rất dễ dàng tìm tới chứ. Trong tạp chí có rất nhiều, trước còn phát hành qua tả chân tập. Ta không muốn trên thị trường có thể mua được những kia, cần càng tư mật một điểm. Trước ta ở mẹ gì gạ phá sần mạ gạ dìn trên nhìn thấy loại kia liền không sai. Đây là kỳ mới nhất, bất quá ta hy vọng tiến thêm một bước. Lý Mặc Trần tiện tay lật xem trước mắt hắn một phần tạp chí, đó là bờ lính đạ hạ đẻ san mặc bikini, ở trên bờ cắt hưởng thụ ánh mặt trời hình ảnh. Còn muốn càng tư mật một điểm. Ngươi làm sao dám nói ra những lời này? Bỡ lính đạ Hades đã nói năng lộn xộn, mẹ gì gạ phá sần mạ gạ dìn. Ngươi làm muốn ta lờ ú ho chụp. Quá phận quá đáng, quả thực. Không thể có đúng không? Kỳ thực ta cũng cảm giác là quá mức. Lý Mặc Trần thở dài một hơi, vừa nãy NG la cho hắn nghị kê thời điểm, hắn liền cảm giác đây là thiệu đến không được. Cũng không phải là không thể, ta nhượng người cho ngươi đưa tới chính là. Bỡ lính đạ tựa hồ tại khóc, ngươi tên khốn kiếp này. Nhớ kỹ cho ta, sẽ không lại có thêm lần sau. Thật sự. Vậy thì thật là quá cảm kích ngươi. Có thể ở trong vòng một ngày đưa tới sao? Mặt trái cần ngươi ký tên, MMM nếu như có thể, trong hình sử dụng qua quần áo có thể hay không thuận tiện đưa tới. Sau khi nói đến đây, Lý Mặc Trần phát hiện mình quả nhiên đã mất đi ra mặt thứ này, đem lời nói như vậy nói ra sau khi, trên mặt hắn lại một điểm phản ứng đều không có. Ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần lại bấm khắc một cái điện thoại. Đã nghỉ ản sờ chạy sờ nữ sĩ đúng không? Ta là ản giờ rời vi hiệu đèn sten, đúng. Chính là cái kia trung học phổ thông cách đấu thể dục minh tinh. Được rồi, ta nói tóm tắt, ta nghĩ thuê ngươi. Xác thực là có chút ngông cuồng, bất quá, ngươi không nghe một chút điều kiện của ta. Một bộ Hades tiểu thư tư mật nhất sinh hoạt chủ, đúng, đương nhiên là bờ linh đạ Hades, còn có nàng ký tên, MM2 đến 3 bộ bikini. Hàng năm bảo đảm ngươi có ít nhất 3 lần khoảng cách gần cùng Hades tiểu thư tiếp xúc cơ hội, mãi đến tận ta không cách nào thực hiện hợp đồng mới thôi. Ngươi đáp ứng rồi. Chỉ cần ta thực hiện ước định, đương nhiên, tất cả hợp đồng nội dung, đều có thể viết vào Minh Hà điều ước. Ta chỉ có thể dựa theo trước mắt giá thị trường, cho ngài cung cấp 450 vạn kim thuẫn lương một năm. Không thành vấn đề có đúng không? Sáng ngày mốt ngươi là có thể chạy tới cùng gặp mặt ta. Nhất định, ta nhất định sẽ đem thứ ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng. Khi Lý Mặc Trần gọi xong cái này điện thoại, trong lòng còn có loại cảm giác không thật. Nghĩ thầm cái này liền giải quyết. Một cái cao tới 17 cấp thánh đường chiến sĩ. Rất đơn giản đúng không? NG là hai tay nâng cằm, tiểu hồ ly giống như cười. Đạn y ản sở trạch sở nữ sĩ cũng là một cái nữ đồng, nàng rất yêu thích bờ lĩnh đạ. Không đúng, phải nói là mê luyến mới đúng, chỉ là cho tới nay đều không có cơ hội cùng bờ lĩnh đạ tiếp xúc. Bất quá ngoài ra, còn có cái khác nguyên do. Đạn nghi ản thờ phụng chính là tự nhiên nữ thần Aemi. Ở cũ đại lục Roma thời kỳ, Aemi cùng Long Vu giáo từng có kịch liệt xung đột, thân là sử nữ thần Aemi suýt chút nữa liền bị chúng nó làm bẩn, thêm vào Long Vu giáo cùng các thần hoàng hôn có quan hệ. Vì lẽ đó Aemi cùng tín đồ của nàng đối với Long Vu giáo căm hận cực điểm, vẫn luôn ở chăm chỉ không ngừng truy sát có liên quan với Long Vu giáo tất cả. Đạn nghi ản lần này sở dĩ sẽ đến đây Atlanta, một mặt là vì truy đuổi bờ linh đã bước chân. Một mặt chính là nghe nói Long Vu giáo chuẩn bị ở chỗ này làm những gì, tới xem một chút tình huống. Nàng biết ngươi cùng Antonio xung đột, cũng biết ngươi sau đó cùng Long Vu giáo nhất định thiếu không được xung đột. Long Vu giáo ở mẹ gì gạ gây thù hằn đông đảo, A Mặc ngươi đắc tội cái này cường địch cố nhiên rất đáng sợ. Có thể như quả ngươi thể hiện ra có thể cùng Long Vu giáo đối kháng tố chất cùng năng lực, chắc chắn được đến khắp mọi mặt trợ giúp. Tỷ như đạn nỉ ản sở trạch sở nữ sĩ, có thể ở tự nhiên nữ thần giáo hội còn có ngươi nơi này nắm hai phần tiền lương, lại có thể thảo phạt Long Vu giáo thế lực, từ nàng thần linh nơi đó thu được thần ân, cớ sao mà không làm đây? Lý Mặc Trần không khỏi cười khổ, vì lẽ đó bức ảnh cũng tốt, áo lót cũng được, kỳ thực đều không trọng yếu. Trọng yếu cực kỳ. Angela dùng tay nhỏ che miệng, giọng nói thản nhiên, nói thế nào, bỡ lính đã ở đạn nỉ ản trong lòng địa vị, hầu như giống như là nàng thờ phụng nữ thần Aemi. Ta đề nghị A Mặc ngươi để bỡ lính đã nhiều ký một điểm lại đây, sau đó nếu có chuyện gì muốn cho nàng làm, nắm những thứ đó làm thẻ đánh bạc liền có thể, bảo đảm nàng sẽ rất nghe lời. Thì ra là như vậy. Lý Mặc Trần tâm lĩnh thần hội, sau đó liền lại lần nữa mở ra bỡ lính đã hạ đẹp điện thoại. Sau lưng Angela, vẫn ở lặng lặng đứng xem lẹ nà hệ đờ dịp, đã là không tự kìm hãm được không nói gì ngưng nghẹn, nghĩ thầm hai người kia, lẽ nào là ác ma phụ thể sao? 4. Bởi buổi chiều có thi đấu, Lý Mặc Trần đi tới trường học sau khi theo thường lệ không cần đi học, hắn đi thẳng tới trường học quán thể dục, lợi dụng nơi này các loại phụ trợ trang bị, tu luyện Chu Thiên Huyền Linh Lôi Khí Chú. Môn công pháp này hắn đã lợi dụng thế giới này sinh vật học kiến thức làm một chút thay đổi, làm cho sấm sét đoán thể hiệu quả tăng nhiều. Ở nguyên khung thế giới, linh thức đã có thể quan trắc tỉ mỉ vấn kiếm đào nhiên, là biết thân thể bên trong có tế bào, nhân tế bào, thành tế bào, thần kinh nguyên các loại kết cấu, nhưng hắn chỉ biết là một phần trong đó cấu tạo tác dụng. Có thể nhân tế bào bên trong thành phần, cái gì hạch mô, chất nhiễm sắc, hạch nhân, hạch cơ chất các loại, liền vượt qua hắn năng lực nhận biết ở ngoài, vấn kiếm đào nhiên cũng lại càng không biết chúng nó tác dụng vì sao. Có thể ở thế giới này, những kia nhà sinh vật học đám người đã đem những thứ này thân thể cấu tạo cùng công dụng phân tích rõ rõ ràng ràng, để cho hắn tầm mắt mở ra, Chu Thiên Huyền Linh Lôi Khí Chú sấm sét đoán thể cũng là càng có độ công kích. Bất quá ngay khi Lý Mặc Trần tiến lên dần dần, mới vừa hoàn thành vị trí trái tim rèn luyện sau khi, hắn bỗng nhiên thần sắc hơi động, chủ động dừng lại cái môn này luyện thể công pháp, ngược lại không hiểu nhìn về phía cửa, là Lệ Nạ. Mời đến. Đẩy cửa mà vào chính là Lệ Nạ Hệ Đờ Dịp. Vị này nhấc theo hai cái huấn luyện sử dụng kiếm, vẻ mặt ngưng trọng dị thường. Điều này làm cho Lý Mặc Trần cảm thấy khá kỳ quái, ở tiến vào sau 10 tháng, bọn họ vũ khí lạnh cách đấu câu lạc bộ đã đang vì sắp đến NHSAA đoàn thể chiến chuẩn bị chiến đấu. Lẽ nào hệ đờ dịch làm cái này chủ lực, cái này thời điểm hẳn là ở tầng thứ nhất tham dự đoàn thể phối hợp luyện tập mới đúng. Ta là tới khuyên ngươi rời xa tiểu thư. Lẽ nào hệ đờ dịch trong mắt, thiêu đốt cương thiết như thế mạnh mẽ ý chí, Will Denston tiên sinh. Các ngươi hiện tại trạng thái như thế này rất nguy hiểm. Chương 225, Thiên Sứ. Rời xa Angela. Lý Mặc Trần mắt hơi híp lại, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Lệ nạ, theo ta được biết, ngươi chỉ là Angela nàng hầu gái trưởng chứ. Ngươi đây là muốn làm vì Angela cuộc đời của nàng làm chủ. Hành vi của ta, xác thực là chiếm quyền. Có thể như quả mắt thấy tiểu thư nàng đi tới tà đạo mà không làm can thiệp, cái kia không nghi ngờ chút nào là ta cái này hầu gái trưởng thất trách. Lệ nạ vẻ mặt phiền muộn trả lời, ta biết ta mặc ngươi không có cố ý theo đuổi tiểu thư nàng cũng vẫn cùng ngươi duy trì khoảng cách an toàn. Có thể ta biết tiểu thư nàng đã thích ngươi, cũng biết tình huống như thế tiếp tục nữa, nàng sẽ càng không cách nào tự kiềm chế. Tiếp tục như vậy, nhất định sẽ dẫn đến đáng sợ hậu quả, cái kia tuyệt không là ngươi ta nguyện thấy. Khả năng ngươi nói chính là thật sự, nhưng ta vẫn là muốn từ chối. Lý Mặc Trần lạnh nhạt đáp lại, mặc dù thật sự có ngươi nói một ngày như thế, thật sự có đáng sợ hậu quả phát sinh. Vậy cũng là ta cùng Angela hai người sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nói đúng là ung dung, nhưng mà dù là như các ngươi nhà hữu đèn tiền tộc trưởng như vậy người mạnh mẽ, cũng không thể không ở bi kịch phát sinh sau khi khuất phục tại gia tộc, khuất phục tại vận mệnh. A Mặc, nếu như các ngươi đều chỉ là bình dân nhà hài tử, cái kia các ngươi chuyện, xác thực đều không có quan hệ gì với người khác, có thể các ngươi không phải. Tiểu thư thân là nhà mở đẻ trịa nữ hài, khi chiếm được từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý cùng vinh quang đồng thời. Cũng trời sinh liền mất đi chúa tể tự thân vận mệnh tư cách. Lẽ nạ hệ đờ dịp lắc đầu, sau đó liền cầm trong tay một cái huấn luyện sử dụng kiếm, bỏ vào Lý Mặc Trần trước, đoán được ngươi sẽ từ chối, vì lẽ đó ta đem thanh kiếm này lấy tới. Có ý gì? Lý Mặc Trần mi tâm nhíu chặt, vẻ mặt càng hiện ra lạnh lẽo sau khi, còn mang theo vài phần xem thường, nếu như ta thua, từ đây liền rời xa Angela. Làm sao có khả năng? Ta biết ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi không chỉ nắm giữ lấy lực đánh lực kỹ xảo, bây giờ còn thức tỉnh rồi hai loại huyết mạch đúng không? Lẽ nạ khép cửa phòng lại, tay cầm kiếm, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Lý Mặc Trần, ta chỉ là nghĩ để ngươi ý thức được, nếu như tình huống như thế tiếp tục nữa, ngươi cùng Angela tương lai đem sẽ là cái gì loại ưu ám cùng đáng sợ. Lý Mặc Trần đã cảm nhận được đối diện cái kia giạt rào chiến ý, điều này làm cho hắn hơi cảm thấy bất đắc dĩ. Hệ đờ dịp tiểu thư, chúng ta ngày mai lại hẹn cẩn thận sao? Ngươi hẳn phải biết, xế chiều hôm nay ta có thi đấu. Ta sẽ không để cho ngươi được quá nặng thương, mặc dù thương thế rất nặng, ta hiện tại cũng có biện pháp để ngươi ở trong vòng một tiếng khôi phục trạng thái toàn thịnh. Lẽ nào hệ đờ dịp vẫn như cũ kiên trì, nếu như ngươi vẫn là nam nhân, xin mời cầm lấy ngươi kiếm. Nếu ngươi nhất định phải kiên trì. Lý Mặc Trần thở dài một hơi, cầm này thanh huấn luyện sử dụng kiếm dựng thân đứng lên, kỳ thực ta cũng rất muốn biết, ngươi nếu biết rõ chính mình không phải là đối thủ của ta, cái kia muốn nên làm sao để ta biết đến tương lai u ám cùng đáng sợ. Ngay khi cái này thời điểm, Lý Mặc Trần trông thấy lệ nạ sau lưng bỗng nhiên có hai đôi trắng loãng cánh mở ra. Nàng trên dưới quanh người, cũng ở cái này khắc tỏa ra thánh khiết hào quang, trắng loãng chói mắt mà lại lóa mắt. Một tầng cường đại cương khí, bắt đầu từ trong ra ngoài từ lệ nạ trong cơ thể khuyết tán ra đến, cũng nhằm vào Lý Mặc Trần thần phách, làm tính thực chất tinh thần uy áp. Thật bất ngờ đúng không? Lệ nạ khỏe môi hơi nhíu, ánh mắt tự phụ, nếu như chỉ bằng chính ta lực lượng, xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Có thể từ từ tiểu thư nàng gặp tập kích sau khi, ta gia tộc làm vì phòng lại có thêm tương tự bất ngờ phát sinh, sớm để ta thức tỉnh thánh thiên sứ huyết mạch, cũng do chủ gia ban tặng một cái đại thiên sứ làm cái này bảo vệ linh. Lý Mặc Trần đã rời mắt, nhìn về phía lệ nạ sau lưng. Cái kia đúng là một cái có hai đôi cánh thiên sứ, cả người đều là do thánh quang đúc ra, hình tượng liền phảng phất là khoác thánh bảo hư huyễn hình người, khuôn mặt thì lại mơ hồ không thể nhận ra. Nhưng ta vẫn không hiểu, cái này có ý nghĩa gì? Ngươi mặc dù mượn nó lực lượng chiến thắng ta, lại có thể đại biểu cái gì đây? Nhà mở đẻ chia đời thứ tư giáo hoàng, là quang minh thần quyến sùng huyết mạch, a mặc ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng gia tộc này là cái gì loại huy hoàng. Các ngươi hữu đèn tiền tổ tiên nhà hổ hèn tổ phần hoặc có thể cùng nó đánh đồng với nhau, có thể ở các ngươi vương triều đời cuối quân chủ cồn dã đình bị giáo đình chặt đầu sau khi, đã xa không đủ để cùng nhà mở đẻ chia chống lại. Lệ nạ giọng nói cực kỳ chân thành, ngươi có biết? Như ta như vậy ở 16 tuổi tuổi, liền nắm giữ đại thiên sứ cấp lực lượng, gia tộc mở đẻ chia ít nhất có thể lấy ra 100 người. Cũng chính là 100 thế năng đủ ngự trị ở ngươi ản giờ dậy vi hữu đèn tiền tồn tại. Mà lấy đại thiên sứ, thậm chí còn thánh đường thiên sứ, quyền thiên sứ vị cách phục vụ tại nhà mở đẻ chia thánh thiên sứ tộc, số lượng nhưng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Dù vậy, án giờ dậy ngươi cũng phải khư khư cố chấp, phải đem tiểu thư nàng kéo vào đến cũng chưa biết thâm nguyên có đúng không? Hoa áo. Lý Mặc Trần phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, lời nói bên trong vẫn như cũ ngậm lấy trào phúng, ý của ngươi là, nếu như ta tiếp tục cùng với Angela, cái này lên tới hàng ngàn. Hàng vạn làm vì mở đẻ chia hiệu lực thánh thiên sứ tộc hội làm gì ta có đúng không? Ngu xuẩn mất khôn. Lẽ nạ hệ đờ dịp đã nhìn ra Lý Mặc Trần thái độ, khả năng là do tức giận nguyên cớ, trong mắt của nàng bên trong đều lộ ra thánh khiết ngọn lửa. Ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, khi ngươi làm tức giận gia tộc mở đẻ chia sau khi, sẽ có cái gì loại hậu quả? Ta biết ta mặc ngươi tương lai tiền đồ vô lượng, có thể dù là tương lai có một ngày ngươi thành tựu truyền kỳ, nhà mở đẻ chia cũng vẫn như cũ là ngươi không cách nào chống cự tồn tại. Tiểu thư của chúng ta, Angela mở đẻ chia, tương lai của nàng chỉ có thể là thuộc về một vị khắc vinh quang người. Thời khắc này, cái này toàn bộ phòng luyện tập bên trong đều đầy dẫy ngập trời thanh quang, vị kia bốn cánh đại thiên sứ cũng uy nghiêm lẫm liệt chú ý Lý Mặc Trần. Chỉ là cái này thanh quang, rất nhanh sẽ tịch diệt, ở lẽ nạ hệ đờ dịp vung lên trong tay nàng huấn luyện sử dụng kiếm thì những kia lóa mắt bạch quang, đều tiêu tan không còn hình bóng. Mà xuống một chốc lát, cái kia vốn là mang theo hừng hực thánh viêm. Hướng về Lý Mặc Trần đánh chém mà tới huấn luyện sử dụng kiếm, cũng ở một thân lanh lảnh tiếng gõ vang bên trong quảng mà lên, bay khắp rơi dụng ở phía sau nàng. Cái này thời điểm, lẽ nạ hệ đờ dịp hoàn toàn là nằm ở ngẩn ngơ không rõ vì sao trạng thái. Nàng biết Lý Mặc Trần là làm sao để binh khí của nàng tuột tay, lấy không tới mỗi giờ 400 km kiếm tốc, chuẩn xác kích trúng cổ tay của nàng. Nhưng cái này không nên, ở bốn cánh đại thiên sứ ra chỉ phía dưới, nàng kiếm tốc đã chọn lấy đạt đến 1,5 lần tốc độ âm thanh. Đối phương cũng không phải đoán trước ý đồ kẻ địch, mà là ở trên người nàng sức mạnh trên diện rộng biến mất sau khi, dẫn đến tự thân động tác biến hình cùng tách rời, bị người ta tóm lấy cái hở. Tình huống như thế, lại nguyên do tại phía sau nàng, vị kia bốn cánh đại thiên sứ thật giống như là chết đi giống như, đột nhiên sẽ không có bất luận động tác gì. Vị này cao quý bảo vệ linh, thậm chí ở cái này khắc đem thân thể co rút lại thành một đoàn bạch quang, bất luận nàng làm sao hô hoán, làm sao câu thông, đều không có phản ứng chút nào. Không hiểu tại sao có đúng không? Đối diện Lý Mặc Trần, chính đem trong tay hắn thanh kiếm kia, ném đến bên cạnh binh khí giá trên, cái gọi là thiên sứ, ở phương Tây thần thoại truyền thuyết trong tuy rằng có địa vị rất trọng yếu, nhưng bọn họ thực chất, cũng đơn giản là quỷ thần một loại. Nghe đến đó, Lệ Nạ Hệ Đờ Dịp mới bỗng nhiên chú ý tới, lúc này Lý Mặc Trần sau lưng, thình lình xuất hiện ba vị thân thể vĩ đại đế hoàng bóng người. Hiểu biết Uyên Bắc nàng, cũng trước tiên liền nhận ra, đó là Phương Đông thần hệ ở trong địa vị cực kỳ cao quý Tử Vi, Nam Cực cùng Câu Trần. Chương 226, điều chế. Quan tài thủy tinh như thế trong máng nuôi cấy, cả đi ổ rô đẹp từ trong hôn mê chậm rãi thức tỉnh sau khi, đầu tiên nhìn thấy chính là mình huấn luyện viên Kevin. Vị này chính ngậm lấy mấy phần quan tâm, mấy phần sầu lo nhìn hắn. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Cả đi ổ tạm thời không cách nào trả lời, mãi đến tận trong máng nuôi cấy thuốc nước tiết ra, chạy bằng điện tảo cửa từ từ mở ra. Cả đi ổ rô đẹp đang mở ra trên mặt chính mình dưỡng khí cháo sau khi, mới phát ra một tiếng hừ nhẹ, ta cảm giác rất tồi tệ. Tất cả bắp thịt đều ở mơ hồ đâm nhói. Cái này là được rồi, ngươi có thể hỏi có sử dụng qua lôi từ cường hóa thiết bị người, tình huống đều không khác mấy. Chúng ta nhiều lắm là gia nhập một điểm thuốc, để quá trình trở nên càng cấp tiến mà thôi. Ở 10 mét ở ngoài, có người phát ra khàn khàn tiếng cười khẽ. Cả đi ổ cùng hắn huấn luyện viên Kevin đồng thời liếc mắt nhìn sang, sau đó sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ. Đó là đảng huyết thủ Edwin Antonio, nhượng bọn họ bị ép đi tới nơi này kẻ cầm đầu. Vị này đối với ánh mắt của hai người không để ý chút nào, tiếp tục hút xì gà, ngươi có thể đến bên cạnh gian phòng thử một chút, kết quả nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Cả đi ổ rô đẹp trầm mặc không nói gì đi tới Antonio sở chỉ trong một phòng khác, đây là một cái thoạt nhìn như là phòng tập thể hình gian phòng, bày ra đủ loại khí giới. Cả đi ổ đầu tiên kiểm tra chính là chính mình lực lượng, đứng ở một cái khổng lồ máy móc trước vung quyền đập mạnh, theo hành một tiếng nặng nề vang lên, cái kia bánh quay khí cụ trên con số tức thì cấp tốc kéo lên. Cuối cùng khóa chặt ở 45-2 vị trí. Chuyện này ý nghĩa là một quyền này của hắn lực lượng đã đạt đến 45.2 tấn. Mà ở trước hôm nay, hắn đánh ra quyền lực nhiều nhất cũng chỉ tới 21.5 tấn mà thôi. Sau đó là tốc độ, cardio ở một cái phảng phất máy chạy bộ giống như khí giới trên điên cùng chạy. Theo thời gian trôi đi, hắn bước nhiều lần dần dần đến người thường mắt thường khó gặp trình độ, nhưng mà bất luận tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu, cái kia máy chạy bộ trên bánh xích đều có thể đuổi tới. Trạng thái bình thường xuống có thể duy trì mỗi giờ 420 km, cái này hơi có chút không vừa ý người, bất quá thêm vào người có cường chiến sĩ kỹ năng, có thể đạt đến mỗi giờ 700 km trở lên. Nói câu nói này, là đứng ở bên cạnh một cái ăn mặc áo dài trắng thí nghiệm người, vốn là nên chắc lượng một thoáng sức chịu đựng, bất quá cân nhắc đến buổi chiều chính là thi đấu, chúng ta liền không làm cái này kiểm tra. Chúng ta dự tính ngươi có thể ở 420 km thường tốc trạng thái kiên trì nửa giờ. Nếu như là 700 km hăng hái trạng thái, nhưng là khoảng 20 giây. Đây là ngươi nhất định phải chú ý, ngươi trước đó không có trải qua đầy đủ rèn luyện, ở sức chịu đựng trên sẽ hơi không đủ, chỉ có thể thông qua ngày sau lâu dài thể năng rèn luyện đến cải thiện. Khi máy chạy bộ dừng lại sau khi, cardio lại là túi đầu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn mình cái kia bắp thịt sôi sục tứ chi. Không cần khảo nghiệm lại, cardio cũng đã cảm giác được hắn hiện tại bộ thân thể này cường đại, hắn vẫn như cũ là cấp 7 cuồng chiến sĩ. Nhưng cái này thân trong bắp thịt phun trào lực lượng, xa hoàn toàn không phải trước hắn có thể so sánh. Còn có tốc độ, vị kia thí nghiệm người nói hắn ở tốc độ phía trên hơi có chút không vừa ý người, có thể lúc trước, hắn ở không sử dụng nguyên lực kỹ tình huống xuống, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến 300 km mỗi giờ. Bất quá cả đi ô rô đẹp không có cảm thụ đến bất kỳ vui mừng tình, hắn biết mình thu được phần này lực lượng đánh đổi, đây là tiêu hao hắn ít nhất 10 năm tuổi thọ còn có tương lai bộ phận tiềm lực mới đổi lấy thực lực. Không cần lo lắng. Cả đi ổ bạn học. Antonio tựa hồ là nhìn thấu hắn ý nghĩ, không để ý lắm nói, chúng ta không phải đạt thành thỏa thuận sao. Một viên đến từ chính phương đông bảy chuyển thiên thọ đan, có thể bồi thường ngươi tiêu hao tuổi thọ, một viên cứu cực thánh sồi dược tề, có thể làm cho ngươi tố chất càng hơn tại từ trước. Chỉ cần ngươi có thể ở trên võ đài đánh bại vị kia may mắn ản dở dày, ngươi là có thể được đến hai thứ đồ này. Cả đi ổ bạn học ngươi mặc dù không tin được ta, cũng nên tin tưởng ạt cả đi công ty. Các ngươi ký kết hợp đồng. Nhưng là có pháp luật hiệu lực, bọn họ không đến nỗi vì này 3.5 ngàn vạn kim thuẫn đổ vật quyền nợ. Cả đi ô rô đẹp dùng mắt lạnh nhìn chằm chằm Antonio, ta không yên lòng là các ngươi đảng huyết thủ. Hy vọng lần này điều chỉnh thử, xác thực như các ngươi nói tới không có bất kỳ hậu hoạn nào. Đương nhiên, chúng ta trong lúc đó cũng ký kết qua linh hồn khế ước. Antonio mỉm cười, sau đó liền đem một bình màu đỏ loét bình thuốc ném tới, còn có cái này, nhớ tới nhất định phải ở ra trận trước, đem nó nuốt xuống. Đây là cái gì? Huấn luyện viên Kevin nhíu chặt lông mày, các ngươi nhưng là bảo đảm qua, không sử dụng bất kỳ làm trái quy tắc cấm thuốc. Đương nhiên không phải cấm thuốc. Antonio giải thích, tình huống cụ thể ta cũng không hiểu lắm, chỉ biết là chúng ta người ở cả đi ổ trong cơ thể, còn mặt khác chôn xuống 7 viên cờ dịt hát huyết thạch. Cái này dược tề có thể kích phát chúng nó, khiến mì nổ tổ bộ phận tàn hồn, có thể ở cả đi ổ trong cơ thể thức tỉnh. Nói tới chỗ này, Antonio giọng nói bên trong hơi hàm chứa trào phúng, các ngươi sẽ không cho rằng, cả đi ổ hắn hiện tại liền có thể nắm giữ trong thân thể hắn những kia lực lượng đi. Thực lực tăng lên dữ dội, mà lại không có đầy đủ khống chế lực, chỉ có thể rơi xuống dêm lạn sẽ kết cục như vậy. Nhưng cái này là làm trái quy tắc. Huấn luyện viên Kevin càng thêm bất mãn, NHSAA thi đấu ủy viên hội sẽ không cho phép bảo vệ linh cùng tiêu thần thuật loại hình ngoại lực. Hắn nghe nói qua cờ dịt hát huyết thạch, viễn cổ thời điểm, đảo gờ dịt quốc vương Minos, Zeus cùng Ezo bà con, chết rồi trở thành minh giới ba cái quan tòa một trong, chi thê vạ xỉ ỉ phỉ cùng họ xây đồn phái tới châu sinh ra nắm giữ người thân thể cùng châu đầu quái vật. Minos vì cung dưỡng cái này con trai, ở đảo gờ dịt vì nó xây dựng một cái mê cung. Mà cờ dịt hát huyết thạch, chính là đến từ chính cái này đã trở thành phế tích mê cung. Bọn họ màu sắc là màu nâu đen, nghe đồn là nhiễm mì nổ tổ hựa dòng máu. Lấy cờ dịt hát huyết thạch triệu hoán mì nổ tổ hựa tàn hồn, cái này nghiêm chỉnh mà nói xác thực đã là kêu thần thuật phạm chủ. Ngụy trang thành tự thân giác tỉnh chiến hồn là có thể, cả đi ô, hắn là mì nổ tổ hựa hậu duệ đúng không? Antonio rất bình thản đáp lại, chúng ta bảo đảm không có sơ hở nào, nếu như cả đi ô chức nghiệp mộng tưởng bởi vậy gián đoạn. Ta Antonio nguyện chịu trách nhiệm hoàn toàn, chúng ta có thể lại ký một phần linh hồn khế ước. Huấn luyện viên Kevin một tiếng cười nhạo, sắc mặt tái xanh. Mà ngay khi hắn chính muốn nói cái gì thời điểm, Cadio Rhodes đông nhiên lên tiếng, các ngươi vẫn là nghĩ muốn ta sử dụng viễn cổ truy tố, những thứ này cờ dịt hát huyết thạch là vì viễn cổ truy tố chuẩn bị đúng không? Cái kia may mắn ản dở dậy, hắn thật sự có mạnh mẽ như vậy, để cho các ngươi như thế trăm phương ngàn kế. Ta cũng không rõ lắm, bất quá ta cố vấn nói rất đúng. Chúng ta tốt nhất là bảo đảm không có sơ hở nào. Căn cứ bọn họ lời giải thích, tên tiểu tử kia ở kỹ xảo phương diện đã đăng phong tạo cực. Antonio sờ sờ chính mình đầu trọc, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ. Cadio, ta biết ngươi rất không tình nguyện, có thể thứ ta nói một câu lời nói thật, ngươi hiện tại không có lựa chọn nào khác đúng không? Hoặc là ở trên võ đài không chừa thủ đoạn nào đánh bại hắn, hoặc là liền bắt đầu từ bây giờ trầm luân địa ngục, ngươi không nghĩ phát sinh như vậy bi kịch đúng không? Cadio. Cadio Rhodes không khỏi lồng ngực phập phồng, sau một hồi lâu mới giải ra thổ một ngụm trọc khí, Antonio, nếu như ta có một ngày tiến vào mùa xạ, ở liên minh thu được một vị trí. Như vậy ngươi ngày hôm nay đối với ta làm tất cả, ta đều đem 10 lần xin trả. Hoan nghênh cực kỳ. Antonio khỏe môi hơi nhíu, cũng không biết là ở vui mừng vẫn là ở trào phúng, chỉ cần ngươi ngày hôm nay có thể đem vị kia may mắn ản dở dậy vì hữu đèn tên từ đám mây kéo xuống, như vậy ngươi nghĩ muốn thế nào báo thủ? Đều là ngươi tự do. Chương 227, khắc chế. Ở học viện đèn bên trong thể dục quán, lẽ nạ hệ đờ dịp chính cả người run, mồ hôi như mưa xuống. Sau lưng lẽ nạ vị kia đại thiên sứ có rút lại thành chùm sáng sau khi, nay cô đến từ chính linh hồn phương diện cường đại áp lực, thì có bộ phận chuyển đến trên người nàng. Cái này không để cho nàng đến không bắt đầu trải nghiệm đến từ chính đối diện ba vị đế quân pháp tướng tràn đầy hồn uy. Vẹn vẹn chỉ là cái này một phần nhỏ áp lực mà thôi. Liền hầu như nghiền nát linh hồn của nàng. Cần được toàn lực ứng phó mới có thể chống đỡ thân thể, không tại Lý Mặc Trần trước mặt quỳ xuống. Cái kia cố áp bức linh hồn nàng nhậm ép, lúc này thậm chí ở cướp đoạt nàng quyền khống chế thân thể, làm cho nàng đánh mất đối với tứ chi, đối với trong cơ thể mỗi một phân máu thịt điều khiển. Cái này vốn là đối phương dù như thế nào đều không làm nổi chuyện, nhưng mà nàng bảo vệ linh, vị kia đại thiên sứ tồn tại lại như là một cái trung truyền khí, để cái này ba vị đế quân hồn ép có thể tác dụng tới nàng thân thể. Lẽ nạ hệ đờ dịp không khỏi cảm giác sâu sắc không rõ, cũng không thể tưởng tượng nổi. Nàng nghĩ thầm cái này sao có thể. Phương Đông thần hệ bên trong tử vi, Nam Cực cùng câu trần ba vị đế quân đối với tất cả hồn thể khắc chế, nàng chính là biết đến. Nhưng cái này đối với hồn thể khắc chế, cũng đến xem là cái gì loại pháp tướng. Phương Đông rất nhiều có thiên phú tu hành giả, đều sẽ chọn tử vi, Nam Cực cùng câu trần các loại đế quân làm cái này tự thân nguyên thần pháp tướng, thần hộ pháp. Nhưng bọn họ đối với thai họa hồn thể khắc chế hiệu quả lại mỗi cái có không giống, cường thậm chí có thể chấn nhiếp quỷ vương loại hình, yếu thì lại liền những kia hồn binh quỷ tốt đều không thể làm gì. Đây là do nguyên thần của bọn họ pháp tướng cùng thần hộ pháp quan tưởng độ khớp, lẫn nhau trong lúc đó có rất lớn sai biệt. Nói đơn giản, chính là càng phù hợp ba vị này đế quân bản thể pháp tướng quan tưởng, liền càng có thể gợi ra cộng hưởng, có thể rất nhiều người ở tu vị chưa đến, đạo nghiệp tích lũy không đủ thời điểm, đều chỉ làm đến giống như mà thôi. Không được thần. Như này pháp tướng, uy lực tự nhiên có thể tưởng tượng được. Mà cái này ản giờ dậy vì hữu đèn stèn, rõ ràng mới chỉ là cấp 7 thực lực mà thôi, hắn hộ pháp thần minh, cũng đã có thể áp chế thực lực ở khoảng cấp 16 đại thiên sứ, đây là ở đùa gì thế? Như vậy pháp tướng độ khớp, quả thực lại như là chân chính đế quân lâm phàm. Hơn nữa người này, không phải một cái ma năng kiếm sĩ sao? Hắn ma nguyên, hắn ở trên võ đài triển khai các loại ma năng kiếm sĩ kỹ năng, nàng có tận mắt nhìn, làm sao cái này thời điểm, lại đột nhiên cho gọi ra ba vị phương đông thần tôn pháp tướng. Lẽ nào nghĩ thầm nàng hiện tại nhất định là tại nằm mơ. Phía trên thế giới này, làm sao có khả năng sẽ có như vậy hoang đường chuyện phát sinh. Phương Tây Thiên Sứ cùng ta cái này ba vị nguyên thần thần mặc dù là xuất từ không giống hệ thống, có thể chăm khoanh vẫn quanh một đốm, thần phách bản chất vẫn là như thế. Lý Mặc Trần từng bước một đến gần đến lẹ nà hệ đờ dịp trước người, mà cái kia nguyên hồn trên uy áp, cũng theo bước chân hắn di động từ từ tăng cường. Vì lẽ đó hệ đờ dịp tiểu thư, ngươi muốn mượn bảo vệ linh sức mạnh như vậy đến đánh bại ta, cái kia là phi thường buồn cười, thật giống như là chuột muốn giết chết mèo như thế buồn cười. Trừ phi là bọn họ thần hồn bản chất, trưởng thành đến gần như dương thần mức độ, mm ta là chỉ ở ta lực lượng, sau đó đều không có bất kỳ tăng trưởng tình huống xuống. Vì lẽ đó trong miệng ngươi trên trăm vị 16 tuổi đại thiên sứ, còn có cái kia rất nhiều thánh đường thiên sứ, quyền thiên sứ, đối với ta mà nói có ý nghĩa gì đây? Lẽ nạ hệ đờ dịp không chờ hắn nói hết lời, liền đột nhiên một quyền hướng Lý Mặc Trần trên mặt vung tới. Có thể động tác của nàng chi độn chậm chậm, cả người thật giống như sinh thê, đần độn đến để Lý Mặc Trần đều lười phản kích. Chỉ là một cái hời hợt nghiêng người liền đem để tránh, ngược lại là lẽ nạ hệ đờ dịp ở một quyền vùng không sau khi, bị chính mình lực lượng mang ngã trên mặt đất, chỉ có thể không còn hơi sức dùng tứ chi chống đỡ lấy thân thể. Hệ đờ dịp tiểu thư, ta rất yêu thích Angela, chỉ là cho đến bây giờ, đều vẫn không có thể quyết định muốn ở cùng với nàng. Có thể như quả có một ngày, ta cuối cùng từ bỏ, cái kia tuyệt đối không phải là do các ngươi gia tộc mở đẻ trịa lực lượng biết không. Lý Mặc Trần nhìn xuống lẽ nạ, nhưng hắn không nhìn thấy vị này vẻ mặt. Hoặc là cũng không biết có không hề nghe rõ, chính đang tại từng ngụm thở hổn hển. Lý Mặc Trần thì lại lắc lắc đầu, đi dạo cùng thiếu nữ sai thân mà qua, thẳng hướng về ngoài cửa phương hướng đi tới, đồng thời phất tay thu hồi ba vị đế tôn pháp tướng. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta thay cái gian phòng tu luyện, ngươi ở đây nghỉ ngơi thật tốt. Có thể ở Lý Mặc Trần rời đi sau khi dòng dã 3 phút, lẽ nào hệ đờ dịp mới cuối cùng từ không còn hơi sức trạng thái ung dung lại đây. Vừa nãy tình hình thật giống như là đến chứng sơ cứng keo cơ một bên, để linh hồn của nàng cùng mình tứ chi cùng với cảm giác bộ phận liên hệ gần như đoạn tuyệt, bộ thân thể này thì lại dường như thành khốn bắt linh hồn nàng ngục giam. Có thể cái này thời điểm, lẽ nào hệ đờ dịp không những không có cảm giác ung dung, trái lại là đem bắp thịt cả người căng thẳng lên. Ở nàng ngũ giác bước đầu khôi phục sau khi, nàng mới phát hiện mình trước người, chính khoanh chân ngồi một cô thiếu nữ. Đó là Angela mở đẻ chia, chính ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng. Lẽ nạ, ngươi đang can thiệp ta cùng A Mặc hắn chuyện có đúng không? Tiểu thư ta. Lẽ nạ hệ đờ dịp không nói gì ngưng nghẹn, nàng không quen nói dối, cũng không có ý định lừa dối Angela, có thể như quả ăn ngay nói thật, nàng lại cảm thấy trột dạ sợ sệt. Quên đi. Tuy rằng không biết A Mặc hắn là làm sao làm được đến, nhưng hắn hiển nhiên là đã giáo huấn qua ngươi. Angela mở đệ trịa hừ lạnh đứng lên, không còn lần sau, lẽ nạ. Ta kiên trì để ngươi làm ta hầu gái trưởng, chính là không muốn trở thành những kia trong tay đại nhân bãi đặt con rối. Nếu như ngươi cũng có nỗ lực trưởng không ta dự định, ta sẽ rất thương tâm. 4. Hai cái giờ sau khi, ở trường học ăn cơm chưa xong Lý Mặc Trần, liền cùng cách đấu câu lạc bộ mọi người cùng nhau leo lên trường học cung cấp xe buýt. Cái này thời điểm, trong trường học rất nhiều học sinh cũng đều chạy tới, ở hai bên đường lớn đường hẻm đưa tiễn. Nhượng người kinh ngạc chính là, lần này ngoại trừ lượng lớn dơ ta yêu ngươi, ngươi là trong ngộng của ta tình nhân các loại nhãn hiệu nữ sinh ở ngoài, lại còn đến không ít nam sinh, tương tự đang hoan hô hò hét, cố lên tiếp sức. Lý Mặc Trần lúc đầu còn âm thầm vui mừng, nhưng hắn sau đó liền phát hiện, những thứ này người là làm vì lùa sẽ lên đèn mà đến, hy vọng người sau có thể bắt xuống quán quân. Ngoài ra, hắn còn ở cửa trường học trên quảng trường nhìn thấy khoảng 40 lượng xe buýt, đã có rất nhiều học sinh tụ ở trên quảng trường bắt đầu lên xe. Đây là phía trường học tổ chức, xế chiều hôm nay toàn trường nghỉ, có thể tùy ý lựa chọn về nhà vẫn là đi tới quán thể dục quan chiến chợ uy. Nếu như là người sau, có thể đến 3 tiếng tiết thể dục lúc. William giặc cờ làm vì Lý Mặc Trần giải thích nguyên do, trường học của chúng ta đã rất nhiều năm, không có bắt xuống ạt lạn tạ cá nhân thi đấu quán quân rồi. Liên bắt cường thi đấu đều có mười mấy năm không có đã tiến vào. Có thể lần này rất nhiều người đều coi trọng ngươi cùng lùa xe đại tiểu thư có thể bắt xuống quán quân. Đây chính là một phần rất có trọng lượng vinh dự, nếu như học viện đèn có thể ôm trở về tòa này cút quán quân, sau đó ở đoàn thể trên ra chút thành tích, như vậy trường học ở toàn bộ mẹ gì gạ trung học xếp hạng bên trong, có thể tăng lên đến một đoạn dài. Cái này thời điểm phía trường học lại thế nào đi nữa coi trọng đều chẳng có gì lạ. Cũng ở cái này khác, William giặc cơ bỗng nhiên cảm giác được cách đó không xa, một đôi ánh mắt lạnh lẽo chính đang tại nhìn chăm chú hắn, để hắn cảm giác bất an, đứng ngồi không yên. Đó là Angela mở đẻ chia, bởi đoàn thể chiến đấu vòng loại, cũng đem đến ngày nay ở gió báo quán thể dục cử hành, vì lẽ đó vị này mở đẻ chia tiểu thư cùng nàng hầu gái trưởng cũng cùng đi theo. Chương 228, Hai Viêm.